tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1347 thần tiến thủ yên tĩnh bắn tên trong quán. Diệp Khinh Tuyết chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, tay phải dùng sức kéo một cái trăng tròn. Cùng lúc đó, nàng ngang ngược eo nhỏ, căng cứng bắp đùi đều là kéo căng thẳng tắp. Nàng cái cằm hơi hơi buông xuống, hít thở một hơi thật sâu, sau đó xinh đẹp mắt to bỗng nhiên ngưng tụ. Chúng cho ta nàng hết sức chăm chú nhìn lấy mục tiêu hồng tâm. Tại trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm. Ngón tay nhẹ nhàng vừa để xuống đốt một chút. Một tiếng vang giòn. Mũi tên như là lưu tinh cản nguyệt, một chút bắn ra. Sau một khắc, 30 mét bên ngoài mục tiêu, phát ra một trận hơi run rẩy. Sau đó, một cái đoạn tiến đính tại cái bia bên trên có điều trong khoảng cách vàng tâm, vẫn là hơi kém một chút. Bắn bia bên trên có 5 chồng nhan sắc vòng. Từ ngoại đến nội theo thứ tự là màu trắng, màu đen, lam sắc, màu đỏ, hoàng sắc. Mỗi một sắc khu từ một đầu dây nhỏ chia làm hai cái cùng màu các loại bao quát khu. Dạng này thì cấu thành 10 cái các loại bao quát vòng khu. Diệp Khinh Tuyết một tiếng này mặc dù không có bắn trúng 10 điểm. Có điều cũng chừng 8 phân. Là một cái rất không tệ thành tích. Ai, lại là kém một chút. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu có một ít ảo não. Nàng để cung tên xuống. Đi đến một bên uống một ngụm nước. Sau đó, nàng lại đứng lên. Đi lên trước. Cầm lấy cung tiến thử lại lần nữa. Ta cũng không tin. Một lần vàng tâm đều bắn không đến hôm nay. Ta không phải bắn chúng một lần một bên. Một cái màu nâu tóc mỹ nữ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết liên tục bắn tại vàng tâm biên giới. Đã sớm bội phục không được. Nàng cúi đầu đối bên cạnh Cố Nhược Thu nói. Nàng là bắn tên cao thủ sao các ngươi tại Hoa Hạ. Nhất định thường xuyên qua bắn tên quán chơi a đây chính là 30 mét bia ngắm. Bình thường người liên xạ đều bắn không đến. Không phải, tuy nhiên Khinh Tuyết không phải lần đầu tiên chơi cái này, nhưng là nàng hẳn không phải là cao thủ đi. Cố Nhược Thu cũng có một chút không hiểu rõ đâu. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên chơi qua bắn tên, nhưng là cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Đây chính là 30 mét bia ngắm. Nàng cái này một vòng bắn xuống đến, thành tích liền không có thấp hơn 6 điểm. Cái kia nàng thật đúng là một trời sinh thần tiến thủ bất quá. Nhìn nàng bộ dáng cũng không giống vận động viên. Nếu như nàng nỗ lực huấn luyện mấy tháng đi tham gia Olympic hẳn là có thể cầm phần thưởng đi. Charlotte công chúa trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh cùng kính nể. Nàng là một cách ra thích vận động người. Các hạng vận động đều ra thích thử một chút. Tại người đồng lứa bên trong, nàng rất ít gặp được đối thủ. Bất quá hôm nay tại bắn tên trong quán, nàng lại là gặp được đối thủ. Mà lại rất nhanh thì thua trận. Cho nên nàng hoài nghi Diệp Khinh Tuyết có phải hay không thường xuyên chơi cái này mà lại mười phần an hiểu. Phải biết bắn tên là một loại là mười phần tinh tế vận động. Tại bắn tên thời điểm thân thể cảm giác mười phần trọng yếu, đặc biệt là bắp thịt không gian cảm giác năng lực. Mặt khác, bắn tên thời điểm động tác cũng mười phần coi trọng, yêu cầu dùng lực bình thản, nhu trung hữu cương. Mấy chục bao cung không thể dùng hung áp lực kéo ra, mà muốn nhu chậm dùng lực mở cung kéo căng. Nở đầy cung hậu thân thể muốn vững như bàn thạch. Toàn thân dùng lực đều mà không cứng ngắc. Những yêu cầu này nghe mười phần đơn giản, có thể là đối với trung khu thần kinh hệ thống lại là yêu cầu rất cao. Nó cần trong nháy mắt động viên cùng phát huy đều bộ phận hệ thống cơ năng, để phối hợp cùng thích ứng bắp thịt hoạt động yêu cầu. Cho nên bắn tên lợi hại người, thần kinh đại não tế bào năng lực làm việc đều mười phần mạnh. Hệ thần kinh hưng phấn tính cùng linh hoạt tính cũng rất cao. Rất nhiều vận động viên đều không làm được đến mức này. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết lại một lần nữa kéo cung cài tên, hít sâu một hơi. Ở ngực hơi hơi ướn một cái, sau đó xoát bắn ra một cái mũi tên. Đốt 30 mét bên ngoài, một cái mũi tên này sinh ở bên trong vàng trong nội tâm, phát ra run nhẹ nhẹ. Bên trong ta bắn chúng thấy cảnh này. Diệp Khinh Tuyết cao hứng giơ lên cung tiến. Đối sau lưng hai người reo hò nói. Charlotte công chúa nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chạy đi tới nhìn một chút. Thật đúng là bắn chúng vàng tâm mà lại. vô cùng chính. Tựa hồ là trung ương nhất vòng mười, nàng không khỏi vỗ tay nói. Khinh Tuyết, ngươi thật sự là một thiên tài, ta nghĩ ngươi cần phải đi tham gia Olympic thật tốt huấn luyện mấy tháng. Nói không chừng có thể vì các ngươi quốc gia cầm về một cái huy chương thật sao. Ha ha, Diệp Khinh Tuyết nghe vậy càng phát ra cao hứng. Nàng là một cách ra thích được người xưng khen người, loại này ca ngợi chỉ cần là thực tình càng nhiều càng tốt. Huống chi đối phương vẫn là một quốc gia công chúa. Có thể bị công chúa tán thưởng, nàng đương nhiên hết sức cao hứng. Lúc này, nàng chơi thật lâu cũng có một chút mệt mỏi, liền theo cha lót công chúa ngồi cùng một chỗ nhàn trò chuyện. Khinh Tuyết, ngươi quả nhiên ở chỗ này à? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm từ bên ngoài tiến đến. Nhìn thấy trống giống bắn tên trong quán, duy chỉ có bên này có mấy người đang nói giỡn. Hắn đi tới, cười ngồi vào Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Vị này soái ca là cha lót công chúa, nhìn thấy Dương Vân Phàm thứ nhất mắt tâm lý cũng là nhìn không được nhảy một cái. Bởi vì nam nhân này thật sự là quá tuấn tú, hắn ngũ quan uyển như đao gọt đồng dạng cứng rắn. Con mắt sáng ngời, thâm thúy tựa như đại hải một dạng. Riêng là trên người hắn có một cỗ rất lợi hại đặc biệt thần bí khí chất, khiến người ta không tự chủ được muốn xa vào đi vào. Diệp Khinh Tuyết gặp này, khẽ chau mày, cố ý thân mật lôi kéo Dương Vân Phàm tay nói, đây là trưởng phu ta, Dương Vân Phàm, hắn là một cái thầy thuốc. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết lại đối Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, đây là cha lót công chúa, Monaco tiểu công chúa, công chúa điện hạ. Ngươi tốt, Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nước ngoài công chúa đâu, không khỏi cẩn thận nhìn nhiều. Bất quá, cái này cha lót công chúa cho hắn cảm giác cũng liền phổ phổ thông thông, không tính đặc biệt đẹp đẽ. Còn khí chất tựa hồ còn không bằng vừa rồi xe Manila lép tiểu thư. Nhưng mà, Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Monaco quốc gia này cũng liền tương đàm thành phố một cái khu lớn như vậy. Monaco hoàng thất trì hạ cũng liền 10 vạn nhân khẩu. Không sai biệt lắm một cái hương trấn đi. Thử nghĩ một hồi, một cái trưởng làng trưởng trấn nữ nhi, dù cho thiên thiên chạy ở bên ngoài, tại trên quốc tế chơi, nhiều lắm là cũng chỉ là có chút tiền thổ hào. Có thể có bao nhiêu quý tộc khí tức, tự nhiên còn kém rất rất xa em Lan loại này đế quốc bá tước gia tộc. Mấy trăm năm gia tộc tích lũy tích xúc, Dương tiên sinh, người tốt cha lót công chúa nghe xong đây là Diệp Khinh Tuyết trưởng phu, trong ánh mắt hơi hiện lên vẻ thất vọng, không khỏi nhanh thì thoải mái theo Dương Vân Phàm chào hỏi. Dương Vân Phàm cười đáp lại một chút, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trong tay trường cung, không biết là sao, cũng có một chút ngứa tay. Hắn đi lên trước cầm mấy cái mũi tên, sau đó đi đến mục tiêu trước đó. Hắn hít sâu một hơi nhắm chuẩn một chút. Kéo cung bắn tên xoát xoát xoát. Hắn động tác uyển như điện chớp nhanh chóng. Động tác này một mạch mà thành, nhìn mây bay nước chảy, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Tại trên tay hắn cái kia mũi tên tựa như là liên tiếp một dạng, phát ra đốt đốt thanh âm. Liên tục đính tại mục tiêu bên trên. Liên tiếp 12 mũi tên. Dương Vân Phàm một hơi bắn đi ra lập tức. Mọi người liền nhìn thấy mục tiêu bên trên nội hoàng tâm khối đó, líp nha líp nhít, toàn bộ bị tiến bắn đầy. Lúc này Dương Vân Phàm buông xuống trường cung, lắc lắc đầu nói, thật không có ý nghĩa, một điểm tính khiêu chiến đều không có, không dễ chơi. Một bên ba nữ tử đã sớm nhìn ngốc, Liên Châu tiến chúng đích hồng tâm, đây mới là thần tiến thủ tối cường thần y. Hỗn đô thị 68 chương 1348 thật sự là quá khốc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Tuyết vừa rồi điểm này đắc chí tâm tình không còn sót lại chút gì. Dương Vân Phàm ra hỏa này thuần túy là đến đả kích người a. Bất quá rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết cũng minh bạch tại sao mình bắn tên biến đến kịch liệt. Đó là bởi vì Dương Vân Phàm mang nàng cùng một chỗ tu luyện, nàng thân thể tố chất đã sớm vượt xa người bình thường. Về phần Dương Vân Phàm bắn tên so với nàng lợi hại, vậy cũng rất bình thường. Bởi vì Dương Vân Phàm tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Dương thầy thuốc, tay ta có phải hay không không đúng? Dương thầy thuốc, ngươi nhìn ta phần eo lực lượng đúng chỗ sao? Dương thầy thuốc, ta chân này bộ tư thế đúng không? Nếu không, ngươi cho ta điều chỉnh một chút. Tại nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất thần nhập hóa bắn tên trình độ về sau, cái kia Monaco tiểu công chúa liền lôi kéo Dương Vân Phàm, hy vọng nàng có thể dạy một chút chính mình như thế nào để bạc bắn tên trình độ. Dương Vân Phàm ngượng nghịu mặt mũi, đành phải ở một bên đối nàng hơi chỉ điểm một chút. Bất quá, thế này sao lại là chỉ điểm đây? Rõ ràng là câu dẫn, có được hay không vẫn là ngay trước lão bà của mình mặt mũi. Dương Vân Phàm coi như thật muốn ăn vụng cũng sẽ không biểu hiện như vậy nhược trí a. Cho nên hắn lúc này trở nên theo chính nhân quân tử một dạng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời. Đương nhiên sẽ không thật dây vào cái kia tiểu công chúa. Nhìn nàng cái kia tiểu như cử chỉ lẳng lơ, cái này đồ đĩ còn kém thoát đến tinh quang đến câu dẫn. Dương Vân Phàm hừ, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Khinh Tuyết ở một bên nhìn lấy một màn này, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia tia lửa. Đồng thời, nàng cầm mũi tên tay, không tự chủ được dùng lực một chút. Cố Nhược Thu liền thấy cái kia mũi tên răng rắc một chút cắt thành hai nửa. Nàng nhất thời hãi hùng khiếp vía một trận, thật lo lắng Diệp Khinh Tuyết sẽ lên qua đánh người. Bất quá, nàng lo lắng là dư thừa. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền trở lại chăm vô lại trò chuyện nói, lão, bà đại nhân, ta có chút buồn ngủ, chúng ta về đi ngủ đi. Bắn tên quá nhàm chán, ngủ cái gì cảm giác? Lúc này mới mấy giờ? Diệp Khinh Tuyết hung dữ nói một câu ngoan thoại. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm thần sắc có một ít mỏi mệt, cũng là mềm lòng nói, tính toán, nhìn ngươi hôm nay cũng vội vàng một ngày, liền để ngươi về đi ngủ đi. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết thanh âm nói chuyện mất thăng bằng, nhưng mà Cố Nhược Thu ở bên cạnh lại là nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết khóe miệng không tự chủ được nhấc lên một tia xinh đẹp đường cong, đoán chừng là rất hài lòng. Dương Vân Phàm chủ động khí ám đầu minh, từ kia là cái gì công chúa bên cạnh lại trở về. Trong nội tâm nàng lắc đầu thầm nói, thật sự là ngạo kiều nha đầu. Bất quá, nàng cũng có một chút hâm mộ Diệp Khinh Tuyết. Có một người nam nhân dạng này sủng ái lấy nàng, không đành lòng thấy được nàng có một chút không vui. Quả nhiên, nghe được Diệp Khinh Tuyết lời nói, Dương Vân Phàm cũng là ngọt ngào nói, lão bà đại nhân, ngươi thật đúng là thể nghiệm và quan sát dân tâm a. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng công tác, thật tốt kinh doanh chúng ta tiểu gia vườn. Nếu là chúng ta lại có một cách bảo bảo, vậy liền không còn gì tốt hơn. Qua ngươi Diệp Khinh Tuyết xì Dương Vân Phàm một ngụm, sắc mặt có một ít đỏ bừng. Theo Monaco tiểu công chúa cáo biệt về sau, Dương Vân Phàm một đoàn người thì là chậm rãi đi ra Hy Đe công viên trường đua. Bởi vì khoảng cách khách sạn rất gần, bọn họ cũng không có lái xe, ba người cứ như vậy tùy ý tán gẫu, tản bộ trở về. À, lão bà đại nhân, ngươi làm sao dẫn theo cung tiến đi ra? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện Diệp Khinh Tuyết một mực dẫn theo một cái chứa phục hợp cung cái túi, cứ như vậy công khai từ bắn tên quán đi tới. Trong lòng của hắn có một ít kỳ quái, cái này cung tiến là cái kia tiểu công chúa đưa cho ta, nói là để cho ta về nhà nhiều hơn huấn luyện, hy vọng ta qua Olympic cầm cái huy chương cái gì. Diệp Khinh Tuyết rất là ngạo kiều nói ra. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, sau đó im lặng lắc đầu. Chỉ bằng nàng tu luyện giả thể chất, nếu là đi Olympic dự thi, chỉ sợ vài phút đánh vỡ ghi chép. Bắn tên ghi chép không dám nói, nếu là đi tham gia vận động điền kinh, tỉ như chạy bộ, bơi lội, nhảy cao cái gì, đoán chừng có thể đem sở hữu Olympic kỷ lục toàn phá một lần. Mà lại, nàng đều không cần huấn luyện, tùy tiện chơi đùa là được. Như thế không có độ khó khăn trận đấu, Dương Vân Phàm là lười nhắc tham gia. Đoán chừng, hắn tu luyện giả đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến sự tình. coi như bị người chú mục, cũng cảm giác theo con nít xanh một dạng. Quá nhàm chán. Dương Vân Phàm, ngươi vừa rồi lắc đầu là chuyện gì xảy ra, xem thường ta sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm chẳng hề để ý bộ dáng, nhất thời liễu mi dựng lên, cảm thấy Dương Vân Phàm cái này thái độ có chút vấn đề, nhất định phải thật tốt giáo dục một chút. Không, tuyệt đối không có. Dương Vân Phàm vội vàng lắc đầu, hắn biết tuyệt đối không nên theo nữ nhân tranh luận, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng sớm một chút thừa nhận sai lầm. Hừ, Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, xem như tha thứ Dương Vân Phàm. Sau đó nàng cảm giác luôn đôn trong đêm gió lạnh thổi đến có một ít lạnh lẽo, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Gặp hắn thì mặc một bộ mỏng áo sơ mi mỏng, bên ngoài là một kiện âu phục, liền ôn nhu nói: Dương Vân Phàm, ngươi lạnh không? Nếu không chúng ta gọi một chiếc xe taxi. A, không lạnh, chúng ta chậm rãi đi thôi, rất lâu không cùng ngươi cùng một chỗ tản bộ. Cảm nhận được Diệp Khinh Tuyết trong ánh mắt quan tâm, Dương Vân Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ấm áp. Hắn vừa nói chuyện, một bên dắt Diệp Khinh Tuyết tay. Này đôi tay nhỏ có một ít băng lãnh, lại tràn ngập chân thực. Cứu mạng có người ăn cướp a, cứu mạng người nào đến giúp ta một chút. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đồng thời nghe được, tại cách đó không xa, có một nữ nhân tiếng cầu cứu, tựa như là cướp bóc. Bởi vì sắc trời đã rất tối, đèn đường cũng không phải rất sáng. Hốt hoảng, Dương Vân Phàm nhìn thấy một người da đen chính cầm đao, tại cướp bóc một cái trung niên phụ nữ ví ra. Chết bà tám, mau buông ra bằng không, ta thì giết ngươi. Cách đó không xa, người da đen kia nghe xong nữ nhân kia hét sầm lên, cũng cảm giác được không tốt. Bởi vì nơi này dù sao cũng là trung tâm thành phố, cảnh sát đến thế nhưng là rất nhanh. Trong túi sách này khẳng định có rất nhiều tiền. Ta giết nàng, sau đó trốn đến nông thôn qua đời phong thanh qua, lại về luôn đôn. Lúc này hắn nhìn thấy nữ nhân này gắt gao ôm ví ra, ý thức được trong này có lẽ có rất nhiều tiền. Người da đen kia trong lòng tà niệm trong nháy mắt chiến thắng trong lòng hoảng sợ. Hắn xuất ra tiểu đao, nhìn tư thế là chuẩn bị hướng cái kia người phụ nữ trên bụng vạch trần, nhưng mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hưu, đột nhiên hắn ý thức được cử đại nguy hiểm. Không chờ hắn quay đầu, đốt một tiếng vang vọng một cái mũi tên, huy hoàng như lưu tinh cản nguyệt, từ trên trời giáng xuống. Mũi tên vô cùng sắc bén, phúc phúc một chút, trực tiếp bắn thủng cánh tay hắn. Sau đó mũi tên phía trên bổ sung lực lượng khổng lồ, mang theo hắn phanh bay lên, đem hắn cả cánh tay đinh ở trên tường. Hắn trực tiếp dọa sợ động cũng không dám động một cái. Sau một hồi lâu, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, mới khiến cho hắn kêu rên lên. Đại khái tại 100 mét bên ngoài, Dương Vân Phàm thấy cảnh này liền chậm rãi buông xuống trường cung, đem thu lại, đối Diệp Khinh Tuyết nói: đi thôi, nữ nhân kia không có việc gì. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu sững sờ, sau đó không hề nói gì, không tự chủ được tiếp theo Dương Vân Phàm đi. Cách đó không xa, một tòa cư dân trên lầu. Lúc này, một cái thanh thiếu niên đang cầm điện thoại di động, đối trên đường phố đập video. Lúc đầu hắn nhìn thấy một người da đen chuẩn bị cướp bóc một cái người da trắng phụ nữ, cảm thấy đem cái video này vỗ xuống đến hẳn là sẽ hỏa. Nhưng mà ai biết, tại người da đen kia vừa muốn động thủ thời điểm, 100 mét bên ngoài bỗng nhiên có một người bắn ra kinh thiên một tiếng, đem người da đen kia gắt gao đinh ở trên vách tường. Một màn này để cái kia thanh thiếu niên kém chút hoảng sợ, điện thoại di động đều rơi. Lấy lại tinh thần, hắn mới nhìn không được vỗ tay bắt đầu, không dám tin nói: đây là cái gì tiến, thật sự là quá khốc. Tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1349 người Hàn bắn không được. Đây quả thực quá khốc, ta muốn đem cái video này phát đến ta bơ đi lên cái kia em lan người trẻ tuổi. Tán thưởng về sau, nhìn lấy Dương Vân Phàm ba người yên lặng rời đi, Còn hắn thì trắng đêm khó mà chìm vào giấc ngủ. Từ dưới lầu cầm một bình lớn vui vẻ lên. Một bên uống vào vui vẻ. Vừa bắt đầu đem vừa rồi vỗ xuống đến video. Thượng truyền đến chính mình tư nhân không gian đi lên rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Chính mình fan. Phách Lý Ba Lạp dâng đi lên. Thì theo cưới tên lửa một dạng, còn hắn thì một bên uống vào vui vẻ. Một bên theo đám dân mạng khoác lác đánh cái rắm. Tóm lại, loại này thụ người chú ý cảm giác thật sự là quá thoải mái. Phảng phất trong vòng một đêm, hắn trở thành London nổi tiếng ngôi sao một dạng. Anh em! Đây là ai đây, quả thực quá khốc, đây mới thực là thần tiến thủ. A cái này cần có 100 mét. A cái này nếu là đi tham gia Olympic, nhất định có thể cầm huy chương. A soái ca. Nhà ngươi tại Hy Đe công viên phủ cận, ta nhớ được nơi đó có một cái bắn tên quán. Ta có cái bác gái ở nơi đó công tác. Ta lập tức qua hỏi thăm một chút. Hôm qua có cái gì bắn tên vận động viên ở nơi đó huấn luyện hồi phục trên lầu cô nàng tóc vàng. Chúng ta em Lan không có loại này thần tiến thủ, nếu không lời nói. Tại London Olympic bên trên. Không đến mức lấy không được bắn tên kim bài mà lại. Ngươi nhìn kỹ trong video ba người này bộ dáng. Đều là người da vàng, ta hoài nghi. Bọn họ là người Hàn, chỉ có người Hàn. Bắn tên mới lợi hại như vậy hồi phục trên lầu cơ tử. Ta cảm thấy không phải người Hàn. Hẳn là người Hoa, tuy nhiên sắc trời rất tối. Video không rõ ràng lắm. Nhưng ta yêu nguyên cảm giác được ba người này. Nam xuất khí, nữ tình lệ. Người Hàn cũng không có xinh đẹp như vậy, đủ loại kiểu dáng nhắn lại tại hắn bơ phía dưới này xinh. Thậm chí thật nhiều người lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đem cái đề tài này lẫn lộn bắt đầu gần một giờ không đến. Nhắn lại thì vượt qua 1000 điều, tóm lại. Cái video này hỏa, cái kia em Lan người trẻ tuổi thấy thế. Ý thức được chính mình có lẽ có trở thành internet hồng nhân cơ hội. Có điều vẻn vẹn đập tới video không tính là gì. Cái đề tài này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Không được. Được làm một số nghệ thuật gia công. Tiếp tục hấp dẫn người đến mới được, trong lòng của hắn có một ít hắn ý nghĩ. Hắn là một cái rất có nghệ thuật tế bào người trẻ tuổi. Trừ ra thích chơi chụp ảnh. Còn ra thích làm một số hậu kỳ gia công. Tỉ như cho video phối âm. Làm một số hình chiếu đặc hiệu. Mặt khác. Hắn trả rất lời hại, an hiểu ca hát. Cái này bắn tên động tác. 10 phần xuất khí, có điều không có đặc hiệu. Đến tăng thêm lưu tinh về phần bắn trúng hiệu quả. Vậy liền phối hợp địa ngục hỏa đạn đạo nổ tung hình ảnh lúc này mới ra sức. À, về phần bối cảnh âm nhạc ngô. Thì tuyển cái kia một bài, ta chính là Triệu Nhật Thiên. Đầy đủ huyến khúc, đầy đủ chảnh, nghĩ đến thì làm. Cái kia em Lan người trẻ tuổi trắng đêm không ngủ, đem một cách hoàn toàn mới khác loại khôi hài video làm được. Sau đó tại trên internet khắp nơi phát rất nhanh. Hắn thì thu đến thành quả một giờ sau. Khi hắn ấn mở bất kỳ một cách nào xã giao bình đài, hoặc là cộng đồng nói chuyện phiếm thất, hắn phát hiện khắp nơi đều có người tại đăng lại chính mình động biểu đồ tình bao. Ngoài ra còn có người đang nói chuyện liên quan tới cái này bắn tên video sự tình. Nhìn lấy những thứ này thành quả về sau, hắn hết sức cao hứng. Hắn một cả ngày đều ở thưởng thức chính mình kiệt tác. Thuận tiện tại chính mình bơ phía dưới hồi phục những cái kia nhắn lại. Mà qua một giờ, hắn tha thiết ước mơ một công ty gọi điện thoại tới cho hắn trả lời chắc chắn lúc trước. Hắn tìm việc xin. Mặt khác, tốt nhiều London truyền thông cũng bắt đầu liên hệ hắn, hỏi thăm hôm qua sự tình phát sinh đi. Qua mặt khác, London đám cảnh sát cũng bắt đầu hành động, bọn họ muốn tìm tới cái này vô danh thần tiến thủ, sau đó khống cáo hắn mang theo sát thương tính vũ khí Hoa Hạ. Hoa Hạ thời gian muốn so em Lan sớm đại khái chừng 8 giờ. Nói cách khác, làm em Lan là rạng sáng thời điểm, Hoa Hạ bên này vừa lúc là buổi sáng giờ làm việc. Hôm nay là thứ hai, làm mọi người bật máy tính lên thời điểm, chợt phát hiện một cái y bơ lên video nổi giận phát huyên đệ. Ngươi nhìn cái kia video không nhìn làm sao ngươi không có phát hiện bên trong người nam kia khá quen sao, tựa như là khá quen. Ngươi có hay không cảm thấy cái thân ảnh này có điểm giống cái kia người nào ta nhớ được, luôn tại trên internet nhìn thấy hắn, hẳn là cái nào đó nổi danh vận động viên à, ta nhìn cũng cảm thấy khá quen. Không, không, hẳn không phải là vận động viên. Cũng là một lát nghĩ không ra là ai, bất quá ta xác định cái video này người bên trong khẳng định là người Hoa, chúng ta khẳng định không phải người Hàn. Đồng dạng đối thoại tại Hoa Hạ rất nhiều nơi phát sinh, bọn họ đều cảm giác trong video nam nhân này mười phần nhìn quen mắt, nhưng là đi lại nghĩ không ra là ai. Bọn họ hoài nghi là mố quốc gia cấp vận động viên, có thể lại không khớp hào Hoa Hạ quốc gia bắn tên đội huấn luyện quán. Buổi sáng hôm nay một đám vận động viên lẫn nhau chào hỏi, lời nói cũng đều từ buổi sáng tốt lành biến thành ngươi nhìn cái kia video sao, ngươi có thể bắn chuẩn như vậy sao, các loại. Làm chuyên nghiệp bắn tên vận động viên, bắn tên đổi mấy cái hàng hiệu cũng đều nhìn thấy cái kia video. Lúc này bọn họ sắc mặt đều là hết sức khó coi. Khoảng cách 100 mét, một tiếng bắn mặt một người trưởng thành cánh tay. Cái này độ khó khăn tương đối lớn a, mà lại đối phương vẫn là di động bia ngắm, lại là trong đêm tối đoán chừng bắn 10 lần. Bọn họ cảm thấy mình miễn cưỡng có thể làm được một lần a, lại nói bọn họ cũng không thể cam đoan bắn trúng người da đen kia cánh tay đồng thời không làm thương hại đến cái kia bị đánh cướp nữ nhân. Người này đến là thần thánh phương nào, làm sao hung tàn như vậy à, càng nghĩ càng là phiền muộn. Sau đó buổi sáng hôm nay nguyên bản uể oải bắn tên các đội viên đều là phá lệ nghiêm túc, thẳng đến huấn luyện viên đến bọn họ mới lặng lẽ tiếp cận qua hỏi huấn luyện viên video ngươi xem đi, người này hẳn không phải là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia bí mật bồi dưỡng tuyển thủ a, mắt thấy vô địch thế giới lại muốn tới, nếu là người này là Hàn Quốc đội chúng ta đoán chừng trực tiếp đầu hàng tính toán, bởi vì Hàn Quốc bắn tên đội là trước mắt trên quốc tế mạnh nhất, mà Hoa Hạ bắn tên đội tuy nhiên cũng coi như nhất lưu nhưng so với Hàn Quốc đội vẫn là kém một tia, cho nên tất cả mọi người thập phần lo lắng. Huấn luyện viên nghe nói như thế, mi đầu toàn nhét chung một chỗ. Bởi vì hắn vững tin, người này không phải Hoa Hạ bắn tên đội. Hắn mới vừa buổi sáng thì cho mỗi cái cấp tỉnh đội huấn luyện viên gọi điện thoại. Sợ bọn họ vì nước bên trong 10 vận hội đem vương bài đội viên giấu đi. Sau đó, hắn làm phiền mặt mũi. Lời nói thấm thía nói với bọn họ. Hạt giống tốt không muốn che giấu, lấy ra mang lên vũ đài quốc tế mới có thể vì nước làm vẻ vang, vì gia hương chiếm lấy vinh diệu. Bất quá mỗi cái cấp tỉnh đội ngũ huấn luyện viên đều là thể thể, tuyệt đối không có xấu người. Bây giờ hắn nghe được các đội viên hỏi như vậy, liền biết những tỉnh đó cấp đội ngũ huấn luyện viên xác thực không có nói láo. Nếu không huấn luyện viên có thể nói láo, vận động viên ở giữa khẳng định có biết nhau, không có khả năng cùng một ngành nghề, tất cả mọi người không tiếp xúc, không giao lưu, đúng hay không? Sau đó hắn cái này tâm lý liền nổi lên, nói thầm cái này thần tiến thủ nên không phải thật sự là Hàn Quốc đội bồi dưỡng siêu cấp vương bài, chuẩn bị vô địch thế giới cho toàn thế giới tới một cái kinh hãi à, tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1350 đến là ai. Hàn Quốc Seon quốc gia bắn tên huấn luyện quán, bởi vì Hàn Quốc so Hoa Hạ chinh lệch sớm hơn, lúc này bọn họ đã tiếp cận giữa trưa. Hàn Quốc bắn tên đội từ trước bị người Hàn cho rằng là dân tộc kiêu ngạo bắn tên, là Hàn Quốc truyền thống cường hạng giang hồ địa vị, thì theo bóng bàn tại Hoa Hạ quốc nội địa vị một dạng, Hàn Quốc bắn tên ngôi sao tại Hàn Quốc vận động viên bên trong là chân chính đại minh tinh, là quốc dân thần tượng cấp bậc. Trung tuyển thủ, xin hỏi ngài có lòng tin liên tục vô địch thế giới quán quân sao, tăng thêm Olympic tuyển bạc thi đấu quán quân? Trong 3 năm ngài thế nhưng là cầm không ít kim bài. Lúc này tại quốc gia bắn tên huấn luyện quán bên ngoài, vây quanh người đông tấp nập tốt nhiều ký giả. Bởi vì vô địch thế giới sắp bắt đầu, Hàn Quốc bắn tên đội cũng bắt đầu vất vả tập huấn. Hôm nay là như thường lệ truyền thông mở ra ngày, cho nên tràn vào đến rất nhiều ký giả. Loại tình huống này, Hàn Quốc bắn tên tuyển thủ gặp nhiều, lúc này cũng đều công thức hóa hồi đáp. Cảm ơn các vị ký giả bằng hữu, chúng ta sẽ cố gắng nhất định đem tận khả năng nhiều huy chương mang về Hàn Quốc chung tuyển thủ. Luôn luôn lòng tin tràn đầy a, không hổ là ta Đại Hàn Dân Quốc thần tiến thủ huấn luyện viên ở bên cạnh, cười hết sức hài lòng. Vị này chung tuyển thủ là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong gặp được lớn nhất thiên phú hơn người bắn tên tuyển thủ. Phảng phất là trời sinh vì bắn tên mà sinh. Hắn dự thi lý lịch bên trong chưa bao giờ khuyết điểm bại, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ký giả nhấc tay sách hỏi: xin hỏi chung tuyển thủ, ngươi nhìn buổi sáng hôm nay video sao? Cái gì video? Vị kia Hàn Quốc bắn tên vận động viên kỳ quái nhìn lấy người phóng viên kia. Cái kia video tên giống như gọi ngã tửu thị Triệu Nhật Thiên. Nhật Thị Thiên Thảo thì để người phóng viên kia sắc mặt có một ít xấu hổ nói ra. Ha ha, đây là cái gì video? Video này tên nghe mười phần đậu bỉ. Hắn vừa nói ra thì nghênh đón cười vang. Ba huấn luyện viên, cái video này là bất quá. Rất nhanh thì có một người đang huấn luyện viên cùng vị kia chung tuyển thủ bên tai nói vài lời. Cái gì, ngươi nói là thật? Cái kia huấn luyện viên nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn sinh ra khó có thể tin. Hắn lặp đi lặp lại hỏi thăm người kia, xác nhận nói 100 mét bên ngoài một tiếng bắn trúng cánh tay, vẫn là trong đêm tối? Ngươi xác định sao? Thật có dạng này người chung tuyển thủ là cái này huấn luyện viên tự mình bồi dưỡng được đến. Từ thời kỳ thiếu niên liền theo hắn học tập bắn tên. Mấy năm qua này, cơ hồ trở thành bắn tên hạng mục lên độc cô cầu bại. Dựa theo hắn trạng thái, trong vòng 10 năm, sợ đều không có đối thủ. Cái này huấn luyện viên không nghĩ tới. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên thế giới, lại còn có mạnh như vậy bắn tên vận động viên. Không có bị phát hiện, hắn lặp đi lặp lại sau khi xác nhận. Lại nhìn video, rốt cuộc tin tưởng người kia nói. Lúc này, đối mặt một đám phóng viên hỏi thăm, vị kia huấn luyện viên mãnh liệt đứng lên, lớn tiếng nói, không hề nghi ngờ, cái kia trong video thần tiến thủ là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc thiên tài. Cái này nhất định là trời cao ban cho chúng ta Đại Hàn Dân Quốc lại một thiên tài thần tiến thủ. Theo chung tuyển thủ một dạng thiên tài quốc bảo, làm chúng ta nắm giữ hai đại thiên tài về sau, trong vòng 10 năm, chúng ta Đại Hàn Dân Quốc tại bắn tên hạng mục bên trên đem tại trên quốc tế hoành hành vô địch. Chờ cái này huấn luyện viên nói xong, toàn thể ký giả đều là reo hò nói, Đại Hàn Dân Quốc vạn tuế, quả nhiên mạnh như vậy thần tiến thủ, nhất định là chúng ta vũ trụ đệ nhất cường quốc. Đại Hàn Dân Quốc reo hò qua đi, rất nhanh Hàn Quốc truyền thông thì đem cái này đưa tin phát biểu ra ngoài. Tin tức này nghênh đón Hàn Quốc dân chúng nhóm phổ biến reo hò. Sau cùng, Hàn Quốc dân chúng bức thiết hy vọng quốc gia bắn tên đội có thể đem vị này quốc dân thiên tài thần tiến thủ sớm ngày thu vào đội tuyển quốc gia tham gia tập huấn, để tránh lãng phí hắn thiên phú. Đối mặt cái này tiếng hô, quốc gia bắn tên đội rất nhanh phát biểu thanh minh, biểu thị đã liên hệ Hàn Quốc chú em Lan Đại sứ quán, hội liên hệ vị kia tại Em Lan thiên tài thần tiến thủ Em Lan London cục cảnh sát. Lúc này trời đã sáng rõ, thế nhưng là tại cục cảnh sát bên ngoài lại tính tỏa rất nhiều người. Những người này là đến biểu tình thị uy, bình thường biểu tình thị uy đều lấy chiếm lĩnh cách nào đó công trình kiến trúc vì thắng lợi đại biểu. Có đôi khi là chính phủ buôn đinh, có đôi khi là phủ thị chính quốc hội. Nhưng là rất ít nảy sinh muốn chiếm lĩnh cục cảnh sát thời điểm. Dù sao cục cảnh sát là bạo lực cơ quan. Nhưng mà lúc này cục cảnh sát bên ngoài lại là vây quanh mấy trăm luân đôn thị dân. Mà lại rất lợi hại, hiếm thấy là Những thứ này thì dân đều là London bản địa giai cấp trung lưu. Không phải những bởi vì đó thất nghiệp dân chúng biểu tình. Cũng không là chủng tộc gì đoàn thể biểu tình. Bọn họ tính tỏa thị uy. Lại là vì hôm qua cuộc cảnh sát cái kia một phần thông cáo cuộc trưởng đại nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối mặt tình huống như vậy. Cảm giác mười phần phiền não. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lập tức. Chậm rãi kéo lên màn cửa. Quay người trở lại. Đối sau lưng thư ký nói. Những người này. Đến vì cái gì tính tỏa thì uy ta không nhớ rõ ta có đắc tội qua khi đe công viên bên này cư dân a bọn họ đều là em Lan Tinh Anh cho dù là quốc hội. Cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Phía sau hắn. Thư ký có chút lúc túng nói. Cuộc trưởng đại người. Khả năng này là chúng ta hôm qua mố một phần thông cáo tìm từ. Dẫn phát hiểu lầm. Cái gì thông cáo ta làm sao không biết ta nhớ được. Đêm qua. Chelsea đại thắng Bundesliga hảo môn Bayern Munich. Tại Champions League thi đấu vòng tròn lên một đường thẳng tiến. Không có đạo lý London thị dân không đi quán ba chúc mừng. Còn tới thì uy cục trưởng đại nhân buổi sáng hôm nay vừa tới làm thì gặp được loại sự tình này. Tâm tình của hắn mười phần không tốt. Nghe vậy thư ký cũng là dở khóc dở cười nói còn không phải cái. Kia video chúng ta thành thị nảy sinh một cách lục tiến hiệp. Hắn giống phim Mỹ bên trong thành thị anh hùng một dạng. Một tiếng bắn bị thương một cái ý đồ cướp bóc đả thương người người da đen. Bất quá. Bởi vì hắn dùng cung tiến bắn người. Huyên để chúng ta bộ môn. Cho là hắn mang theo sát thương tính vũ khí. Cho nên muốn đối hắn tiến hành bắt. Cục trưởng đại nhân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Hắn sờ sờ chính mình có chút chọc rơi chán. Sau đó nói. Vật chứng đâu có manh mối sao cái gì vật chứng cái kia thư ký nghe vậy. Sững sờ nói. Cục trưởng đại nhân ngẩng đầu. Nhìn lấy thư ký. Nói. Ngươi không phải nói hắn bắn ra một tiếng sao mũi tên này. Luôn có tiêu ký tỉ như nhà sản xuất cái gì. Cái kia thư ký lắc lắc đầu nói. Cái này tựa như là cái tư nhân nhà xưởng sinh sản đồ. Vật. Không có cái gì nhãn hiệu tiêu ký. Chỉ có tại mũi tên cuối cùng, khắc lấy một hàng Latin văn. Tựa như là một cái gọi si lúc tiểu thư. Chuyên dụng si lúc tiểu thư bắn tên khi đe công viên cục trưởng đại nhân sờ lấy chính mình chùi lủi chán suy tư một chút. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đứng lên nói. Đem cái kia bắt thông cáo hủy bỏ mặt khác. Cảnh sát chúng ta cuộc đổi ý. Để truyền thông đưa tin. Bằng vào chúng ta London cuộc cảnh sát danh nghĩa phát biểu. Vị này lục tiến hiệp là chúng ta London anh hùng. Hắn giữ gìn chúng ta London thị dân an toàn. Hắn trong đêm tối đền bù cảnh sát chúng ta cuộc sơ hở. Ta hồi hướng thị trưởng đại nhân xin. Vì hắn ban phát vinh dự thị dân xưng hào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cục trưởng đại nhân cái kia thư ký nhìn thấy dĩ vãng gặp được thì uy cái gì. Đều là mười phần cường thế trưởng cục cảnh sát. Không biết vì cái gì. Nghe cái tên đó về sau. Bỗng nhiên đổi thái độ. Cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Lúc này. Cục trưởng đại nhân lại không có công phu cùng hắn giải thích. Lạnh hừ một tiếng nói. Còn không mau qua chở cái kia thư ký đi. Cục trưởng đại nhân khẽ lắc đầu. Tiểu nhân vật thì là tiểu nhân vật. Biết cái gì cái này cung tiến. Thế nhưng là sạc lơ vương tử đưa Monaco Charlotte công chúa chính mình hội làm một cái hắc duyệt. Đi bắt châu Âu hoàng thất công chúa sao chính mình có ngu như vậy sao tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1351 lại phải Dương Vân Phàm xuất mã thư ký sau khi ra ngoài. Đối mặt truyền thông phỏng vấn. Hắn liền đem cục trưởng đại nhân lời nói. Nói một lần. Về phần cái kia thần tiến thủ thân phận chân chính, hắn cũng không biết, chỉ có thể nói đợi điều tra. London cảnh sát, nói thế nào cũng là một quốc gia thủ đô cảnh sát, tất nhiên sẽ không quá phế vật. Rất nhanh. Bọn họ thì căn cứ si lúc Hy Đe công viên các loại dấu vết để lại. Tìm tới Hy Đe công viên bắn tên quán bên này. Xác nhận. cái này mũi tên là thuộc về Si Lúc công chúa như vậy. Rất rõ ràng, cái kia thần tiến thủ theo Si Lúc công chúa là nhận biết. Tây phương thế giới truyền thông tựa như là con ruồi ngửi được mùi cá tanh một dạng. Nơi nào có điểm nóng, bọn họ thì nảy sinh ở nơi nào. Bởi vì thần tiến thủ video đại hỏa, cho nên lúc này các lộ nhân mã đều đang điều tra cái này thần tiến thủ đến là ai, có phải hay không Hoa Hạ hoặc là Hàn Quốc bắn tên đội ngôi sao tuyển thủ hoặc là hắn châu Á quốc gia. Vì đối phó hai quốc gia này bí mật bồi dưỡng tuyển thủ mà lại, hắn có thể cầm tới cha lót công chúa cung tiến. Hắn theo cha lót công chúa lại là quan hệ như thế nào, có hay không cùng loại công chúa cùng tiểu tử nghèo ái tình cố sự. Tóm lại, vây quanh cái này thần tiến thủ ngu nhạc bát quái quá nhiều bất quá. Vô luận những ký giả kia làm sao điều tra, điều tra không được cái kia thần tiến thủ thân phận chân chính. Hắn tựa hồ chưa từng có tại London xuất hiện qua, phảng phất chỉ là vì cứu dưới cái kia cái trung niên phụ nữ, trống rỗng xuất hiện, bắn ra một tiếng, sau đó thì hư không tiêu thất. Dù là lấy London đường đi nghiêm mật camera giám sát, cũng tìm không thấy hắn từ đâu tới đây, đi nơi nào. Lúc này Dương Vân Phàm không biết một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bởi vì buổi tối hôm qua yến hội cử hành vô cùng thành công, Tôn Bí Thư Vi biểu rõ Dương Vân Phàm cố ý cho hắn thả nửa ngày nghỉ. Cho nên giờ này khắc này, hắn trả tại trong tiểu điếm ngủ ngon. Về phần Tôn Bí Thư chính mình thì là sáng sớm thì bắt đầu văn phòng. Hôm qua theo En Lan Bộ trưởng Bộ Tài chính Giót Minh Sắc tán gẫu qua về sau, Giót Minh Sắc đối với theo Hoa Hạ phương diện hợp tác điều kiện, đại bộ phận điều kiện có thể đồng ý. Bất quá, đối phương biểu thị rất nhiều dính đến phương diện tiền bạc hạng mục, hắn không cách nào làm chủ. Cho dù là En Lan quốc hội phương diện cũng là không thể hoàn toàn làm chủ. Bởi vì quốc gia tiền rất nhiều đều đến từ ngân hàng mượn tạm, mà ngân hàng hậu trường những tài đoàn đó mới thật sự là nắm trong tay Anh Cách Lan đế quốc tài chính những người kia. Tựa như tại nước Mỹ, trưởng khống quốc gia tài chính không phải nước Mỹ bộ trưởng bộ tài chính, cũng không phải cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ chủ tịch, mà chính là phố Wall những cử đầu kia. Mà tại En Lan tình huống này cũng giống như vậy, trưởng khống En Lan kinh tế mệnh mạch cũng không phải là En Lan hoàng thất, đương nhiên cũng không phải thiên thiên cãi nhau quốc hội, mà chính là một số xuyên quốc gia tài chính tập đoàn mà mọt gân sờ ten ly. Không hề nghi ngờ là bên trong không thể coi thường một cỗ lực lượng khổng lồ. Rất nhanh, Tôn Bí Thư bắt đầu đọc qua những thứ này tài đoàn đại biểu nhân vật ảnh chụp. Zip Tô A Mọt Gân thế giới tính tài đoàn, Mọt Gân cha xe dưới cờ cử ngạc ngân hàng đầu tư, Mọt Gân sở ten ly tại Đại Anh Quốc khu vực giám đốc điều hành. Lạch cạch lạch cạch, Tôn Bí Thư ngón tay chỉ lấy Zip Tô A Mọt Gân ảnh chụp, trầm ngâm thời gian thật dài. Sau đó nói: Lưu Bí Thư, Zip Tô A Mọt Gân cái này cá nhân tính cách như thế nào, liên quan tới hắn tư liệu chúng ta nắm giữ bao nhiêu. Nghe vậy, Lưu Bí Thư rất nhanh lấy ra một sấp tài liệu đưa cho Tôn Bí Thư. Tôn Bí Thư, người này là bây giờ Mọt Gân gia tộc con cháu đích tôn, hắn tại Mọt Gân gia tộc bên trong tên không nổi danh, nhìn khá là khiêm tốn. Thế nhưng là căn cứ chúng ta điều tra, En Lan khu vực Mọt Gân sở ten ly ngân hàng đầu tư, tại hắn tiếp nhận về sau mấy năm qua lợi nhuận liên tục gấp bội, bởi vậy có thể thấy được người này hết sức lợi hại. Loại này tài chính tập đoàn gia tộc xuất sinh người tựa như là trời sinh thợ săn, đều hết sức rào hoạt. Zip Tô A Mọt Gân điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, là mười phần thông minh cách làm. Nhưng là ta muốn hỏi là chúng ta như thế nào mới có thể đả động hắn. Tôn Bí Thư trong ánh mắt mang theo cơ trí suy nghĩ. Chúng ta theo En Lan công đảng hợp tác, dính đến một số lớn quốc tế tiền tài, trừ hai nước chúng ta riêng phần mình quốc hữu ngân hàng, chúng ta còn cần một cái thế giới tính tài chính tập đoàn tới giúp chúng ta quản lý những tiền này. Cái này cơ quan tài chính nhất định phải cũng đủ lớn, nhất định phải bảo hiểm. Nếu không, ta rất lợi hại lo lắng. Trong nước một ít sâu mọt, hội đem chúng ta cái này vĩ đại kế hoạch làm cho đầu ngài nói đúng. Lưu Bí Thư nghe vậy, nhanh chóng cầm lấy tư liệu lật xem. Hắn một bên đọc qua, vừa nói, Tôn Bí Thư, cái này giết Tô A Mọt Gân, tốt nghiệp ở Đại học Stanford, về sau lại qua Columbia Đại học bồi dưỡng kinh tế học, tại New York xảo qua một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, hắn đi vào Enlan đảm nhiệm Mọt Gân Stanley Đại Anh Quốc khu vực tổng giám đốc. Hắn lý lịch hết sức rõ ràng, có thể nói rõ ràng có chút quá phận, mà cùng lúc đó hắn yêu thích phương diện cũng mười phần rộng khắp. Hắn tại thời đại học là vận động kiện tướng, am hiểu cảm lãm bóng, bóng rổ, bóng đá, khúc côn cầu, thậm chí thuật cưỡi ngựa, bắn tên đều hết sức ưu tú. Trừ cái đó ra, hắn chả ra thích du lịch. Hàng năm hắn đều sẽ rút ra 2 tháng đến các nơi trên thế giới qua du lịch, nhấm nháp địa phương mỹ thực, giải địa phương phong thổ nhân tình. Hắn thỉnh thoảng sẽ cho Mi Linh Tôn mỹ thực tạp chí biên soạn mỹ thực ra bình luận, bởi vậy còn thu hoạch không ít fan. Mặt khác, hắn trả 10 phần ra thích chụp ảnh. Hắn đi qua Nam Cực, theo chim cánh cụt chụp ảnh chung, đi qua Bắc Cực, cự ly xa đập qua gấu Bắc Cực bảo bảo đánh lăn ảnh chụp. Tựa hồ trên thế giới mỗi một cái thần bí nơi hẻo lánh đều tại an bơn ảnh phía trên. Mặt khác, hắn chả ra thích săn bắn, đã từng tổ đội tại châu Phi trên đại thảo nguyên liệp sát qua sư tử. Tóm lại, hắn có tiền, có thời gian, hội chơi, sinh hoạt khỏe mạnh. Xem hết người này giới thiệu, Lưu Bí Thư không khỏi cảm thấy cái này mới là cuộc sống a, mà chính mình sinh hoạt chẳng qua là còn sống chỉ những thứ này. Chờ Lưu Bí Thư niệm xong Zip Tô A Mọt Gân lý lịch cùng ra thích cá nhân, Tôn Bí Thư giống như cưới ngựa xem hoa nhìn một lần thế giới du lịch tạp chí một dạng. Bất quá, hắn đối với du lịch cái gì không có cái gì tâm tư. Hắn là một cái chính trị gia, quan tâm quốc gia dân tộc phát triển vấn đề mới là khác sự tình. Rất nhanh, Tôn Bí Thư tựa hồ cảm thấy bỏ sót cái gì. Hắn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Lưu Bí Thư nói, cá nhân hắn lý lịch quá đơn giản, gia đình hắn phương diện đâu, ngươi có tìm người điều tra qua sao? Lưu Bí Thư lắc lắc đầu nói, vợ hắn rất sớm trước đó liền qua đời, mà hắn cũng không có tái giá vợ. Đúng, hắn giống như có một đứa con trai, bất quá con của hắn rất lợi hại thần bí, đã hơn 20 tuổi lại chưa từng có cho hấp thụ ánh sáng qua. Nói đến đây, Lưu Bí Thư lật đến tư liệu phía sau cùng, nói, Tôn Bí Thư, nơi này tư liệu đều là một số không có chứng thực truyền ngôn. Ở chỗ này ghi chép, giống như Mọt Gân con trai của tiên sinh, đến xương sống phương diện tật bệnh, cho nên không thích đi ra hoạt động, một mực đang cách nào đó trang viên dưỡng bệnh. Ồ, sinh bệnh. Nghe nói như thế, Tôn Bí Thư trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Còn tưởng rằng cái kia Zip Tô A Mọt Gân thật sự là thánh nhân, vô dục vô cầu đây. Sinh bệnh tốt, sinh bệnh mới có Dương Vân Phàm xuất mã cơ hội á. Nếu là cái này Zip Tô A Mọt Gân thiếu Hoa Hạ phái đoàn một cái người lớn tình, cho tới nay làm phức tạp Hoa Hạ phái đoàn vấn đề tiền bạc, chẳng phải giải quyết sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1352 nóng này. Tôn Bí Thư cùng Lưu Bí Thư cùng ở chỗ này cân nhắc là quốc gia đại sự, nhưng mà phần lớn người đối tại quốc gia đại sự là không có hứng thú, hoặc là thì coi như bọn họ cảm thấy hứng thú cũng cải biến không cái gì. Lúc này phần lớn người càng thêm quan tâm đêm qua đến là ai bắn ra cái kia kinh thiên một tiễn, vì ngày hôm qua một tiễn thuộc về Hoa Hạ diễn đàn cùng Hàn Quốc diễn đàn, hai bên đều đã tranh cãi ngất trời. Bất quá không ai phục ai, Hoa Hạ bên này xuất ra 2000 năm trước phi tướng Lý Quảng, một tiễn bắn trúng thạch đầu, ví dụ tới nói chứng minh người Hoa trong huyết mạch một mực ẩn chứa thần tiễn thủ gen, mà Hàn Quốc bên kia thì là xuất ra gần nhất 10 lần vô địch thế giới, Olympic thành tích biểu thị chính mình dân tộc mới là đệ nhất thế giới thần tiến thủ, dân tộc Hoa Hạ bên này không phục. Lại nêu ví dụ hắn cổ đại danh tướng, tỉ như ba mũi tên Đỉnh Thiên Nối Tiết Nhân Quý, Viên Môn Xạ Kích Lữ Bố. Tóm lại, Hoa Hạ lịch sử bên trên có nhiều vô số kể thần tiến thủ, có thể đại biểu Hoa Hạ xuất mã bất quá. Không bao lâu, Hàn Quốc phương diện Bộ Văn Hóa dưới cơn nóng giận tuyên bố, trở lên những thứ này danh tướng đều giống như Khuất Nguyên, đều có vũ trụ đệ nhất đại quốc, Đại Hàn Dân Quốc huyết thống. Lần này có thể vạch trần rắc rối Hoa Hạ diễn đàn bên này rất nhiều hacker cao thủ tự phát tổ chức. Trong vòng một giờ, liền đem Hàn Quốc sở hữu võng lạc phục vũ khí cho hack dẫn đến. Người Hàn tại trong vòng một canh giờ, không cách nào kết nối vào bất luận cái gì Internet, gây nên tổn thất to lớn. Nếu không có người khuyên lấy, những thứ này hacker chơi cao hứng, có lẽ sẽ đem Hoa Hạ quốc cờ chen vào Hàn Quốc nhà xanh phủ tổng thống website Đông Á bên này huyên náo long trời lỡ đất. Mà tại Em Lan bên này, truyền thông cũng tiếp theo tham gia náo nhiệt. Em Lan truyền thông đều là một đám mười phần nhàm chán thêm đậu bỉ người. Bọn họ thường ngày đưa tin đơn giản là các loại bóng đá trận đấu, nói khoác trong lịch sử một năm kia đời. Cho dù là chính phủ cho một con mèo thêm một cái nhân viên công vụ thân phận, phong nó là Em Lan bộ ngoại giao thủ tịch bắt chuột viên, cũng đáng được bọn họ đưa tin nguyên một năm. Bắt đầu so sánh, đêm qua tại London đầu đường nảy sinh lục tiến hiệp, thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi, đương nhiên đáng giá toàn dân chú ý. Đến buổi sáng hôm nay, liên quan tới London đầu đường nảy sinh lục tiến hiệp, thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình, đã hỏa lược toàn bộ Em Lan. Mà Em Lan quảng bá công ty Bơ cũng phái ra ký giả đối hôm qua được cứu vị nữ sĩ kia tiến hành một cái toàn diện phỏng vấn. Nói thật, đêm qua ta thật rất lợi hại, sợ hãi cái kia kẻ cướp. Hắn da thịt rất tối, trong đêm tối nhìn thật rất đáng sợ. May mắn Thượng Đế quyến cố ta, để cho ta gặp được một vị thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng sĩ. Ngươi hỏi ta lo lắng hắn có thể hay không bắn chúng ta không? Ta không lo lắng, bởi vì nếu như hắn không xuất thủ lời nói, cái kia kẻ cướp, hắn nhất định sẽ thanh đao đâm vào ta trái tim. Đúng, lúc ấy hắn đao khoảng cách ta trái tim chỉ còn lại có mấy cái centimet. Sau đó, ta liền thấy cánh tay hắn giống như bị một cây gậy đánh bay lên. Ta lúc ấy rất lợi hại sợ hãi, chỉ muốn về nhà. Hiện tại nhớ tới, ta rất lợi hại hối hận. Ta tối thiểu cần phải đối vị kia thần tiến thủ tiên sinh nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn hắn cứu vãn ta, cũng cảm ơn hắn cứu vớt chúng ta người một nhà. Vâng, trên thực tế, cái túi sách kia bên trong cũng không phải là bảng Anh, mà là ta đưa ra cho Pháp viện một số tư liệu. Ta muốn khống cáo ta ban đầu tới công ty cố ý khất nợ ta lương bổng dài đến 9 tháng, cái này khiến ta chưa đóng nổi tiền thuê nhà. Thậm chí, liền hài tử của ta đồng phục phí, ta đều nhanh không bỏ ra nổi. Ký giả tiên sinh, phiền phức thay ta cảm ơn vị kia thần tiến thủ tiên sinh thật. Mười phần cảm tạ. Trong màn hình TV, vị kia người da trắng phụ nữ đối ca me rát vô cùng chân thành cúi đầu cảm tạ. Theo bơ cơ đài truyền hình đưa tin phát ra về sau, toàn bộ London đều nảy sinh một cỗ cuồng nhiệt tìm người thủy triều. Thậm chí tại toàn cầu phát sóng trực tiếp Champions League bán kết, tại Wembley ngừng lại sân bóng lớn, Arsenal đối chiến Barcelona trận đấu thời điểm, cũng không ít fan hâm mộ giơ đại nhãn hiệu viết Đông Phương Lục tiến hiệp, hoan nghênh đi vào London. Màn này truyền về đến Hoa Hạ quốc nội, để mấy cái chính đang giải thích bóng đá trận đấu bình luận viên cũng mười phần cảm khái. Khác biệt chủng tộc, bất đồng văn hóa bất quá, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, đều là được người tôn trọng. Mà theo cách này một cỗ phong trào truyền bá ra qua, rốt cuộc truyền đến Si Lúc công chúa bên này. Vị này Monaco tiểu công chúa là một cách mười phần mê người. Làm nàng nhìn thấy tin tức này, lập tức liền biết video này bên trong ba người chính là Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Cố Nhược Thu ba người này. Về phần cái kia bắn tên nam nhân, khẳng định là Dương Vân Phàm không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng Dương Vân Phàm là người Hoa, cũng không phải người Hàn. Bất quá nàng cảm thấy chuyện này mười phần thú vị, cho nên nàng không có ý định lập tức cho hấp thụ ánh sáng, mà chính là đăng ký một cái tiểu hào, đem chính mình đưa cho Diệp Khinh Tuyết cái kia một cây cung, cùng một bộ tiến hình ảnh, phát đến cái kia video phía dưới. Thuận tiện, nàng còn ở phía dưới ghi chú: trận đấu chuyên dụng, phản khúc cung, 50 bao đến từ queo thân vương tư nhân đặt trước chế que lét thân vương. Chỉ chính là sạc lơ vương tử tại En Lan. Queo thân vương ý nghĩa, theo Hoa Hạ cổ đại vương triều Tần Vương, giống nhau y hệt, mang ý nghĩa người thừa kế thứ nhất. Thái tử Mà Si Lúc công chúa trên tấm ảnh mũi tên, cùng vị kia thần tiến thủ lưu lại mũi tên một dạng, phía trên đều có một hàng Latin văn Si Lúc quả nhiên. Cái này ảnh chụp vừa xuất hiện, toàn bộ diễn đàn lập tức lại nhấc lên một đợt dậy sóng nguyên lai. Đây là vương tử điện hạ tư nhân cất giữ cung tiến, trách không được có thể bắn xa như vậy. Chuẩn như vậy đúng. Si Lúc là ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là vương tử điện hạ mỗ một vị quan hệ cá nhân hảo hữu sao? Bên này diễn đàn biến hóa rất nhanh, truyền thông phương diện rất nhanh thức thời phát ra một phần hấp dẫn người nhãn cầu tin tức. Thần tiến thủ hư hư thực thực Đông Phương quý tộc, là sạc lơ vương tử điện hạ hảo hữu. Mà đối mặt truyền thông hỏi thăm, sạc lơ vương tử nhớ kỹ cái này cung tiến là đưa cho Si Lúc công chúa. Chỉ có công chúa điện hạ mới có những hình này. Đoán chừng cái kia báo tài liệu người cũng là Si Lúc công chúa chính mình. Có điều nhìn trong video, cái kia mặt khác hai nữ hài tựa hồ không phải Si Lúc công chúa. Như vậy cái này cung tiến đến đi nơi nào đâu? Cái này chỉ sợ chỉ có Si Lúc công chúa tự mình biết. Sau đó, sạc lơ vương tử nghịch ngợm cười một chút, đối truyền thông thừa nhận nói: không sai, đây là ta đưa cho Monaco tiểu công chúa, Si Lúc công chúa 18 tuổi quà sinh nhật lần này. Truyền thông càng thêm hưng phấn. Rất nhanh thì có bát quái tiểu truyền thông vạch trần nói: Monaco tiểu công chúa điện hạ thủ hộ kỵ sĩ, tuân theo kỵ sĩ ý chí, làm thủ hộ công chúa, từ nhỏ khổ luyện bắn tên, sẽ thành thần tiến thủ tiếp theo. Lại có một cách nào đó điện ảnh đạo diễn tuyên bố chính mình đang quay chụp một bộ điện ảnh, bên trong có cái vai trò cần phi phàm bắn tên kỹ xảo. Hắn cảm thấy công chúa điện hạ thủ hộ kỵ sĩ mười phần phù hợp yêu cầu. Sau đó cách không đối thoại, hy vọng Si Lúc công chúa có thể mang theo thủ hộ kỵ sĩ cùng đi tham dự điện ảnh chế tác lần này. Cái này điện ảnh còn không có khai mạc, trước hết hỏa một thanh trong lúc nhất thời, các phương tin tức khó bề phân biệt, đem cái này thần tiến thủ đề tài lẫn lộn không ai không biết. Nhưng mà cái này thần tiến thủ đến là ai đâu? Theo lẫn lộn xâm nhập, tất cả mọi người lại càng ngày càng mơ hồ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1353 chân tướng rõ ràng. Bởi vì cái này đề tài mười phần nóng này, mà thần tiến thủ thân phận chân thật lại không có người biết được. Thậm chí có một nhà công ty cá cược mượn cái này gió đông, vậy mà tại trên internet mở ra một cái bàn khẩu tuyển hạng 1, thần tiến thủ là người Hoa tuyển hạng 2, thần tiến thủ là người Hàn tuyển hạng 3, thần tiến thủ là châu Âu hoàng thất bảo tiêu. Cái này ba cái tuyển hạng bao hàm trước mắt chủ lưu suy đoán, mà lại bồi giao tỷ lệ cũng đều 10 phần tiếp cận. Sau đó, nhàm chán En Lan người, hôm nay trừ cá độ bóng đá bên ngoài, lại thêm ra một cái hạng mục. Cược thần tiến thủ thân phận chân thật. Mắt thấy sự tình càng ngày càng không ra cái gì, London cục cảnh sát rốt cuộc ra mặt. Bọn họ căn cứ mũi tên tiêu ký tìm tới Si Lúc công chúa. Tuy nhiên công chúa điện hạ minh xác biểu thì cây cung này tiến nàng đã đưa người. Thế nhưng là cuộc cảnh sát người cũng mặc kệ. Bọn họ cũng là quyết định. Cây cung này tiến thuộc về Si Lúc công chúa. Mà lại, càng hy vọng nàng làm sáng tỏ một chút thần tiến thủ thân phận chân thật. Thần tiến thủ là thấy việc nghĩa hăng hái làm việc tốt. Nếu là không có tiếng tăm gì cũng coi như. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đang suy đoán người này thân phận chân thật. Ký giả truyền thông đều theo người được mùi cá tanh mèo một dạng. Khắp nơi đang tìm người. Thậm chí còn có người tại cuộc cảnh sát cửa theo dõi. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng luôn đôn bình dân an toàn trật tự làm em Lan hữu hảo thành bang quốc gia Monaco công chúa. Si Lúc công chúa cần phải vì em Lan thủ đô chỉ an chỉ một phần lực. Cái này một đỉnh chụp mũ giữ lại. Si Lúc công chúa tuy nhiên ham chơi, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Nàng nhún nhún vai, khuất phục. Đối trưởng cục cảnh sát nói, các ngươi chờ một chút lát, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trưởng cục cảnh sát thấy thế, đối bên ngoài gật đầu một cái. Nhất thời tốt nhiều ký giả thì tràn vào đến, bắt đầu bày ca me rát, bắt đầu dùng lời ốm. Bất quá, cái này lại làm cho Si Lúc công chúa càng phát ra hăng hái. Nàng cảm giác đến bản thân vào một khắc này trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Chỉ sợ về sau tại châu Âu hành tẩu, ở đâu đều sẽ bị người nhận ra. Đây đối với một cái tiểu công quốc tiểu công chúa tới nói, bị toàn thế giới chú ý, thật sự là thỏa mãn nàng to lớn lòng hư vinh. Nàng cảm thấy sự tình dừng ở đây đã không sai biệt lắm. Sau đó nàng tại trong màn ảnh một bên mỉm cười, một bên bấm một cái video điện thoại. Đinh, video kết nối. Giờ khắc này, sở hữu ký giả truyền thông đều là ngừng thở. Bọn họ biết, gây nên toàn bộ em Lan đánh nước bọt chiến vị kia thần tiến thủ, rốt cuộc muốn xuất hiện. Hắn là người da vàng, vẫn là người da trắng? Hắn là tóc vàng kỵ sĩ, vẫn là dã man nhân quảng cáo về sau tốt a? Một đoạn này điểm đặc sắc, nhà ai truyền hình truyền thông nếu là dám sáp bá quảng cáo, lập tức liền sẽ bị đổi đài. Uy là Si Lúc công chúa sao, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhưng mà video kết nối về sau, nảy sinh tại trên màn hình lớn, lại là một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân. Giọng nói của nàng có một ít lười biếng, tựa hồ vừa mới rời giường, tóc tùy ý xóa tung, có một loại uể oải vị đạo. Có thể nhìn, nhưng lại tràn ngập phong tình vạn chủng. Là nữ nhân không phải đâu, trong video rõ ràng là cái nam nhân à? Sở hữu ký giả đều mộng bức. Đương nhiên, trước TV quan sát cái này phát sóng trực tiếp người xem cũng đều mộng bức. Duy nhất biểu lộ bình thường cũng là Si Lúc công chúa. Nàng gọi cũng là Diệp Khinh Tuyết điện thoại. Về phần Dương Vân Phàm số điện thoại, nàng ngược lại là nghĩ hỏi. Có điều Diệp Khinh Tuyết căn bản không có cho nàng cơ hội. Lúc này, nàng nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết lười biếng vũ mị bộ dáng, cũng là cảm giác tự ti mặc cảm một hồi. Sau đó mới làm bộ buông lỏng nói, Diệp tiểu thư, ngươi tốt Dương tiên sinh đâu? Hắn không có ở bên cạnh ngươi sao? Ta chỗ này có một ít ký giả bằng hữu, muốn hắn phỏng vấn một chút Dương tiên sinh. Nghe được cái tên này, sở hữu ký giả truyền thông đều là trở nên kích động. Quả nhiên, cái kia thần tiến thủ là một người nam nhân, mà lại hắn họ Dương. Cái họ này tại Hoa Hạ rất lợi hại phổ biến, tại em Lan cũng không ít, tại Hàn Quốc lời nói cái họ này thì không nhiều. Giờ khắc này, công ty cá cược căn cứ đại số liệu phân tích, trong nháy mắt điều chỉnh bàn khẩu, đem thần tiến thủ là người Hàn cách này một tuyển hạng bồi giao tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Vì cũng là để một số đứa ngốc nhìn thấy bồi giao tỷ lệ rất cao, ôm đụng một cách tâm tính đến đưa tiền. Trên thực tế, lúc này bọn họ cơ hồ có thể kết luận cách này Dương tiên sinh nhất định là người Hoa, bởi vì tại em Lan từ chưa nghe nói qua lời hại như vậy thần tiến thủ. Mà Hoa Hạ đó là một cái thần kỳ quốc độ, mà lại bọn họ có hơn 1 tỷ nhân khẩu, trung quy ra một số kỳ nhân. Ngươi nói Dương Vân Phàm a, hắn vừa rồi tiếp điện thoại giống như tiếp theo bộ ngoại giao mấy vị quan viên, qua bái phòng một cái gọi giết Tô A Mọt gân người hiện tại. Cũng đã trên đường đi Diệp Khinh Tuyết không nhìn thấy trong video si lúc công chúa một đám người sau lưng. Tùy ý nói ra. Lúc này, nàng gặp si lúc công chúa vừa ăn cơm chưa xong thì gọi điện thoại tới. Mà lại chỉ mặt gọi tên tìm Dương Vân Phàm. Không khỏi khẽ nhíu mày. Tâm lý có một ít cảnh giác nói. Công chúa điện hạ. Ngươi tìm Dương Vân Phàm có cái gì chuyện trọng yếu sao bất quá. Rất xin lỗi. Chỉ có thể để ngươi thất vọng. Bởi vì mấy ngày kế tiếp. Hắn đều sẽ phi thường bận biểu. Dương Vân Phàm bận biểu thong thả. Diệp Khinh Tuyết không biết. Bất quá. Dù sao không thể cho si lúc công chúa cơ hội cái này tiểu công chúa. Thì theo chưa từng gặp qua nam nhân ưu tú giống như. Nhìn thấy Dương Vân Phàm liền hướng trước góp. Giống như là hoa mắt si một dạng. Há tốt a. Vậy ta không có chuyện gì. Si lúc công chúa nghe xong lời này về sau có chút thất vọng tắt điện thoại. Bất quá. Đám kia ký giả truyền thông. Cuối cùng biết thần tiến thủ tên đầy đủ Dương Vân Phàm như thế khó đọc tên. Nghe xong cũng không phải là em lan người. Hơn phân nửa là người hoa ai. Chờ một chút Dương Vân Phàm cái tên này. Làm sao có một ít quen tai chẳng lẽ đột nhiên. Bọn họ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy si lúc công chúa. Dò hỏi. Công chúa điện hạ. Ngươi nói vị kia Dương Vân Phàm tiên sinh. Có phải hay không dáng dấp 10 phần xuất khí. Thân cao ước chừng 1m85. Nhìn 10 phần tinh thần. Nói chuyện nhã nhặn. Vĩnh viễn mang theo mỉm cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao ngươi biết ngươi cũng biết hắn si lúc công chúa nghe vậy. Có chút kỳ quái nhìn lấy vị phóng viên này. Người phóng viên kia vội vàng lấy ra một tờ ảnh chụp. Đưa cho si lúc công chúa nói. Công chúa điện hạ. Ngươi nhìn một chút. Là người này sao si lúc công chúa nhìn một chút. Trên tấm ảnh là một người nam nhân bên mặt. Hắn mặt lấy âu phục, mặt mỉm cười, đối phía trước phất tay. Hắn ngũ quan 10 phần tuấn lãng. Bên mặt uyển như đao gọt. Hắn cười rộ lên. Có abon lô nam như thần ánh sáng mặt trời vị đạo. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Lông mi lóe ra. Trong ánh mắt tràn ngập mê ly thần thái cái này thoạt nhìn là từ trên internet tùy tiện tìm một chương hình ảnh. Nhưng mà. Làm si lúc công chúa nhìn thấy gương mặt này lúc. Trong đầu thỉnh thoảng lại nghĩ tới Dương Vân Phàm tối hôm qua tại bắn tên quán. Một tay bắn ra 12 liên châu tiến. Tiến tiến bắn trúng nội hoàng tâm tình cảnh thật sự là quá tuấn tú đẹp trai khiến người ta khó mà quên tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1354 ngươi là anh hùng nhìn lấy ảnh chụp phát ở một lúc. Si lúc công chúa mới hồi phục tinh thần lại. Nàng gật đầu nói. Đúng. Cũng là hắn hơi trầm ngâm một chút. Si lúc công chúa lại nói. Hôm qua ta cùng vợ hắn Diệp Tiểu Thư. Tại bắn tên quán cùng một chỗ bắn tên. Dương tiên sinh cũng tới chơi một hồi. Các ngươi biết không hắn tại 30 mét về khoảng cách. Lệ vô hư phát. Liên tục bắn trúng 12 lần trong hoàng tâm hắn bắn tên kỹ thuật. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục về sau. Ta đem ta tâm yêu cung tiến đưa cho Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Hy vọng có thể nhờ vào đó chuyển giao cho Dương Vân Phàm tiên sinh khi biết hôm qua khi đe công viên nảy sinh một vị thần tiến thủ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta liền biết. Cái kia chính là Dương tiên sinh tại công chúa điện hạ kể ra dưới. Cố sự này. Giống như biến thành. Một vị công chúa nhìn trúng mố một vị kỵ sĩ. Sau đó tặng cho hắn thần binh lợi khí. Mà vị này kỵ sĩ. Cũng không có để công chúa thất vọng. Dùng cách này thần binh lợi khí. Từ một nơi bí mật gần đó để bảo toàn hòa bình thế giới. Nghe đây thật là một cách 10 phần đồng thoại lãng mạn cố sự. Bất quá. Các vị đang ngồi ở đây. Tỉ mỉ nghĩ lại. Sự thật giống như cũng xác thực như thế giờ này khắc này. Đông đảo em lan truyền thông người tại biết rõ nói ra chân tướng về sau. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ nhớ tới trước mấy ngày. Làm đại minh tinh Legolas sùng bái Dương Vân Phàm y thuật lúc. Còn có không ít người ở phía dưới âm dương quái khí bình luận, cho rằng Dương Vân Phàm y thuật nói không thực, có nói khoác thành phần. Nhưng mà một tiếng này thiên ngoại phi tiên thì là để toàn thế giới người nhìn thấy Dương Vân Phàm dũng vũ, còn có trên người hắn trừ gian diệt ác anh hùng khí, hắn y thuật đến mạnh cỡ nào, người bình thường có lẽ không hiểu. Nhưng là hắn hành hiệp trượng nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm về sau nhanh nhẹn rời đi cử động, thì là khiến mọi người mười phần sùng bái hắn, cực giống hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết loại này hiệp khách sự tình rũ áo qua, thâm tàng công cùng tên không hề nghi ngờ. Dương Vân Phàm, hắn là một cách anh hùng, tuy nhiên hắn không thuộc về em Lan. Có thể khó nén luôn đôn nhân dân đối với hắn yêu thích cùng sùng bái xế chiều hôm đó. Liên quan tới việc này tin tức liền đi ra. Tiêu đề mười phần lừng lấy Dương Vân Phàm chinh phục em Lan tại báo cáo ra vài phút về sau. Hoa hạ bên này dân mạng nhóm liền bắt đầu vui mừng hớn hở chúc mừng, ta liền biết thần tiến thủ nhất định là chúng ta người Hoa. Dương Vân Phàm cái này không phải trùng tên trùng họ a, ta nhớ được có một cái thần y giống như cũng gọi Dương Vân Phàm, trên lầu đần độn a, liền thần y Dương Vân Phàm cũng không nhận ra. Trên lầu thật sự là hiếm thấy vô cùng, ta còn gặp qua Dương Vân Phàm chạy bộ truy xe hơi, nhất quyền đánh nát cửa xe. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu bị lừa bán tiểu hài tử video đâu chỉ là 100 mét bắn trúng cánh tay, lại tính được cái gì cầu video, cầu kết nối đại hiệp, ta muốn nhìn, ta không đi học hội Dương thần y võ công cùng y thuật, chỉ cầu học hội Dương thần y tán gái đại pháp, coi như đi khắp thế giới cũng không sợ, ta nhìn vị kia Monaco tiểu công chúa nhất định là yêu mến chúng ta Dương thần y Hoa Hạ quốc gia bắn tên đội. Đêm hôm khuya khoắt, các đội viên huấn luyện xong cũng chưa đi, từng cái vây quanh huấn luyện viên đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Huấn luyện viên, lần này vô địch thế giới, chúng ta Hoa Hạ quốc gia đội thắng đỉnh đúng. Huấn luyện viên, ta nhớ được chúng ta còn giống như có một cái vô địch thế giới danh ngạch đi. Theo ta thấy cái này danh ngạch không nếu như để cho Dương Vân Phàm đi, có hắn chúng ta còn sợ người Hàn, lần này nhất định cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Biết em Lan này sinh thần tiến thủ là Dương Vân Phàm về sau, quốc gia bắn tên đội vận động viên nhóm đều thập phần hưng phấn. Cho tới nay, bọn họ bắn tên đội tại trên quốc tế bị người Hàn ép một đầu, cái này để trong lòng bọn họ mười phần khó chịu. Lần này có Dương Vân Phàm, Hoa Hạ quốc gia đội chính mình cũng có thần tiến thủ. Nhiều năm qua thủ mới hận cũ, lần này vô địch thế giới cùng tính một lượt, các ngươi thiếu cho ta vô nghĩa đều cho ta qua tắm rửa ngủ qua. Có điều huấn luyện viên nghe lời này lại là mười phần phiền muộn, hắn phất phất tay để các đội viên đuổi mau tránh ra. Trên thực tế huấn luyện viên cũng là mười phần muốn cho Dương Vân Phàm tiến đội tuyển quốc gia, nhưng mà hắn gọi điện thoại cùng mặt trên xin thời điểm, thể dục tổng cục lãnh đạo một câu thì bồi thường. Lãnh đạo lúc ấy đổ ập xuống đem huấn luyện viên mắng một trận, còn nói nếu như ngươi tại quân ủy có thân thích lời nói, có thể hỏi thăm một chút Dương Vân Phàm lai lịch ra sao. Để Dương Vân Phàm qua bắn tên đầu ấp, ngươi có vấn đề đi, ngươi gặp qua quốc gia nào để Nobel cấp bậc học giả qua làm thể dục, đây không phải đại tài tiểu dụng sao. Quốc gia bắn tên đội không có Dương Vân Phàm, đó bất quá là thiếu mấy khối kim bài mà thôi. Tương Nam quân khu nếu là không có Dương Vân Phàm, 10 vạn giải phóng quân chiến sĩ chỉ sợ đều không đồng ý. Tương Đàm thì dân chúng nếu là biết các ngươi bắn tên đội làm nhiều mảnh kim bài, đem Dương Vân Phàm kéo đến kinh thành đến làm mấy tháng phong bế huấn luyện, ta đoán chừng 300 vạn Tương Đàm thành phố nhân dân đều phải qua ngươi cửa nhà chặn ngươi. Về phần bệnh viện phòng cấp cứu gia thuộc người nhà, y nào có thể nháo đến các ngươi bắn tên đội đến. Ngươi tin hay không, huấn luyện viên bị đổ ập xuống một hồi huấn, trở lại trong đội, trái lo phải nghĩ, lần thứ nhất cảm thấy lãnh đạo mắng đúng, chửi mình vậy mà không phản bác được. London vùng ngoại thành, phía tây một đầu yên tĩnh trên đường cái, Một loạt xuất khí màu đen Mercedes xe thương vụ đang nhẹ nhàng chạy lấy. Lúc này, Dương Vân Phàm híp mắt, nằm tại xe xíp sau có một ít buồn ngủ. Hôm qua cho xe Manila Lét tiểu thư trị liệu lúc, hắn áp dụng chính mình từ chưa có thử qua dược khí trị liệu phương pháp, dẫn đến hắn tiêu hao quá lớn. Hiện tại thân thể còn có một số mỏi mệt. Tốt, ta hồi chuyển cáo hắn. Tiểu tử này thật là một cái phúc tướng a. Lúc này ngồi tại bên cạnh hắn Bộ Ngoại giao Lý Phó Bộ trưởng, tại kết nối một chiếc điện thoại về sau phiếm vài câu, không khỏi nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm mở mắt ra, nhìn thấy Lý Phó Bộ trưởng nụ cười rụt rịt, không khỏi giật mình, nói: Lý Phó Bộ trưởng, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy cười quái dọa người? Lý Phó Bộ trưởng nhất thời tằng hắng một cái, giả bộ như nghiêm túc nói: Dương Thượng Tá, ngươi hôm qua là không phải làm chuyện gì tốt vừa rồi. Bộ Ngoại giao tại Em Lan Đại sứ quán đều gọi điện thoại cho ta, để cho ta chuyển cáo ngươi. London cục cảnh sát tìm ngươi khắp nơi, đều nhanh tìm điên, bọn họ còn kém toàn thành truy nã ngươi. Truy nã ta không phải đâu. Dương Vân Phàm cũng là xứng sờ một chút. Hắn chẳng hề làm gì à? Muốn một lần về sau, hắn thầm nói, ta chẳng hề làm gì à? Ta hôm qua rất sớm đã trở về ngủ, gặp Dương Vân Phàm khẩn trương như vậy. Lý Phó Bộ trưởng cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn nín cười cho, ho khan một chút, không khỏi nhắc nhở nói: Ngươi tối hôm qua sau khi trở về, có phải hay không dùng cung tiến bắn bị thương một người? Lý Phó Bộ trưởng một nhắc nhở như vậy, Dương Vân Phàm mới nhớ tới chuyện này. Hắn nhất thời có chút xấu hổ nói: Nguyên lai là cách này. Lý Bộ trưởng, xác thực có như thế một chuyện. Nghe nói như thế, Lý Phó Bộ trưởng biểu lộ giả bộ như càng thêm nghiêm túc. Hắn thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, có phần có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nói: Ngươi không biết, đêm qua đến bây giờ, vấn đề này đều làm lớn chuyện, liền Sạc Lơ Vương tử đều biết. Không phải đâu, chẳng lẽ cái kia kẻ cướp thật cáo ta cố ý thương tổn tội, cảnh sát muốn bắt ta? Cái này đều dính đến ngoại giao tầng diện. Dương Vân Phàm giật mình. Tối hôm qua hắn cứu người hoàn mỹ về sau, trực tiếp liền đi, cũng là lo lắng London bên này điêu dân quá nhiều, phản cáo hắn thương hại tội, cho nên hắn trực tiếp đi. Lúc đó hắn nghĩ thầm, phản chính tự mình tại London cũng đợi không mấy ngày, coi như về sau tìm tới chính mình, muốn cáo chính mình, chính mình lúc ấy đều về nước. Không nghĩ tới London cảnh sát hiệu suất cao như vậy, lúc này mới qua một đêm, tìm đến chính mình, mà lại đều theo đại sứ quán trò chuyện. Dương Vân Phàm lắc đầu, trong lòng buồn khổ vô cùng. Chính mình rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, làm sao biến thành tội phạm truy nã? Bất quá hắn cũng là quả quyết người, lúc này cắn răng nói: Lý Bộ trưởng yên tâm, việc đã đến nước này, ta tuyệt đối không cho tổ chức mất mặt. Ta chờ một lúc phải đi tự thú, hy vọng tận lực dùng tiền hiệp thương giải quyết. Vấn đề này đúng là ta lỗ mãng, ta thừa nhận sai lầm. Có điều Lý Bộ trưởng, vấn đề này tuyệt đối không thể lên giấy báo hoặc là lên truyền thông, đó là cho chúng ta phái đoàn mất mặt. Còn hy vọng Lý Bộ trưởng có thể giúp một chút. Ha ha, Lý Bộ trưởng nghe được Dương Vân Phàm thật đúng là bị hù dọa, liền tự thú lời nói hết ra. Hắn nhìn không được cười lên ha hà. Hắn cười cách bụng đều đau nhức. Sau một hồi lâu, hắn cười đầy đủ mới chỉnh trọng vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, chân thành nói: Không nói đùa, Dương Thượng Tá, nói thật, ngươi chẳng những không có cho chúng ta phái đoàn mất mặt, ngươi còn cho quốc gia chúng ta tăng thể diện. Quốc gia có ngươi dạng này quân nhân, là ta Hoa Hạ dân tộc chi phúc a. Lý Phó Bộ trưởng còn có một câu chưa hề nói, bởi vì Dương Vân Phàm phen này anh hùng tiến hành, liên đới lấy nguyên bản có một ít nói xấu Hoa Hạ, xem thường người Hoa, hắn châu Âu quốc gia cũng đối Hoa Hạ dân tộc này nhìn với con mắt khác. Cái gì là anh hùng đối với anh hùng? Chúng ta từ nhỏ đến lớn có rất nhiều định nghĩa cùng lý giải bất quá. Tại bây giờ dạng này hòa bình niên đại, Dương Vân Phàm dạng này, tại gặp được chuyện bất bình thời điểm, có thể không chút do dự đứng ra. Cái kia chính là anh hùng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 68 chương 1355 nông thôn tiểu trấn. Lý Bộ trưởng, ngươi có thể đừng nói cái gì anh hùng không anh hùng, ta nhận lấy thì ngại. Có thể hay không làm anh hùng, Dương Vân Phàm không phải rất lợi hại quan tâm. Dù sao hắn cũng không hy vọng xa vời En Lan người có thể có bao nhiêu sùng bái hắn. Hắn bất quá chỉ là nhìn thấy chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa một lần. Đây là hắn bản tính cho phép, ngã cũng không phải vì cố ý làm náo động. Gặp này, Lý Phó Bộ trưởng cũng là khẽ vuốt cằm. Sau đó lại nói, tuy nhiên ngươi nói như vậy, bất quá chờ sau khi trở về, cái kia vinh dự thị dân xưng hào, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi thị chính đại sảnh lính một cách đi. Đến lúc đó ta tìm mấy cách đại sứ quán công tác nhân viên cùng đi với ngươi. Ngươi không biết, chúng ta người Hoa tại London muốn cầm một cách vinh dự thị dân cũng không dễ dàng. Lý Phó Bộ trưởng đều nói như vậy, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng phải cấp một số mặt mũi. Gật đầu nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Đến lúc đó thì phiền phức đại sứ quán huyên đệ. Xe hơi tại vùng ngoại thành trên đường cái nhẹ nhàng chạy, dọc theo sông thêm một đường hướng tây. Hai bên đường là xinh đẹp anh thức lầu nhỏ, dưới ánh mặt trời giãn ra đại thụ đều thành lục sắc cắt hình, nhìn mười phần mỹ lệ. Lý Phó Bộ trưởng, chúng ta cách này muốn đi chỗ nào? Bên trong Á Dương Vân Phàm ăn cơm chưa liền bị kêu đi ra. Lên xe hơi, một mực mở đến bây giờ, đều ra luôn đôn thành khu. Hắn còn không biết chuyến này mục đích địa là nơi nào. Nghe vậy, Lý Phó Bộ trưởng cười cười nói, chúng ta qua là vùng ngoại thành, Windsor tiểu trấn. Không xa, đại khái ra khỏi thành khu, hơn 20 cây số đi. Ngươi đừng có gấp, tiếp qua 10 phút đồng hồ liền đến. Windsor tiểu trấn ở vào luôn đôn phía tây, gần như sông thêm bờ nam. Bởi vì nữ vương hành cung Windsor bảo ở đây mà chứ danh. Đó là trên thế giới lớn nhất đến nay có người ở lại cổ bảo. Cũng là En Lan lịch đại quân vương cử hành tối cao vinh dự ra đức kỵ sĩ thủ hôn địa. Nó lại bởi vì ép ước tám thế không thích giang sơn yêu mỹ nhân truyền kỳ tràn ngập lãng mạn sắc thái. Dương Vân Phàm nghe vậy, gật gật đầu, nhìn qua cảnh đẹp ngoài cửa sổ, nói, bên này phong cảnh mười phần ưu mỹ a. Chúng ta đây là muốn qua bái phòng En Lan vị nào quý tộc tại đường cách bên phải. Chảy xuôi là En Lan mẫu hà. Sông thêm, nguyên bản bao la hùng vĩ sông thêm, ở đây lại có vẻ ôn hòa bắt đầu. Mặt nước thanh tịnh, yên tĩnh chảy xuôi. Càng có ngày ngỗng thành quần kết đội trong nước đang bay múa chơi đùa. Giống như là một bộ nông thôn tranh sơn dầu. Dọc theo sông thêm một đường hướng xuống, Dương Vân Phàm nhìn tới đó có một đầu hẹp nhỏ hẹp đường phố. Trên đường nhỏ có bố trí ấm áp, có thật nhiều không mang theo mảy may thương nghiệp khí tức đầu đường quán bar, nho nhỏ nghệ thuật quán cà phê cùng một số tư nhân mở đặc sắc tiểu điếm. Mà đi thêm về phía trước đi, Dương Vân Phàm nhìn thấy tốt nhiều người mặc tu xe đô học sinh từ một cái cửa miệng ra tới. Một bên Lý Phó Bộ trưởng thỉnh thoảng như cái hướng dẫn du lịch một dạng giải thích nói, nơi này là Y Tôn Trung học Vân Phàm. Ngươi đừng nhìn cách này trung học không lớn, nơi này có thể từng đi ra 20 vị En Lan thủ tướng được cho thế giới danh giáo Ngô. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn kỹ một chút. Vì thế Dương Vân Phàm còn đặc biệt chú ý một chút cách này trường học. Có điều trừ phong cảnh hết sức xinh đẹp bên ngoài cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt tới. Xe tiếp tục hướng phía trước mở, lại mở một hồi quẹo vào một cái điển hình En Lan trong nông trại. Nơi này có liên miên hoa màu, mênh mông đồng ruộng. Mấy thớt ngựa câu tại chuồng ngựa bên trong nhai nuốt lấy cỏ khô. Cách đó không xa có lục sắc quấn quanh ở trên ghế bồ đào đằng mạch. Dây leo mạch phía trên lít nha lít nhít xuyết lấy rất nhiều tử sắc quả nho. Dưới ánh mặt trời, những quả nho đó tựa như là tử sắc thủy tinh một dạng trong suốt sáng long lanh, nhìn ăn rất ngon. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy cách đó không xa dưới tiểu lâu mặt. Có một thiếu nữ đứng lên, đang tò mò nhìn lấy nhóm người mình từ trong xe xuống tới. Thiếu nữ kia 15-16 tuổi, có một đầu màu nâu cuộn lại tóc. Trên mặt có một ít đáng yêu tiểu tước ban. Mặt lấy thẻ sắc ngăn chứa váy dài. Vốn là ngồi ở chỗ đó tẩy hoa quả. Tại bên cạnh nàng có một đầu xinh đẹp sờ cốt len mục dương khuyển, ngồi xổm ở nàng bên chân. Nghe được động tĩnh, lúc này thiếu nữ cùng mục dương khuyển đều là hiếu kỳ nhìn qua bên này. Dương Vân Phàm đối thiếu nữ vẫy tay. Sau đó chỉ quả nho. Dò hỏi. Mỹ lệ tiểu thư. Ta có thể ăn một cái sao? Chúng nó nhìn mười phần ngon miệng. Thiếu nữ kia nguyên bản có một ít khẩn trương tâm tình. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói về sau. Nhất thời biến mất không còn tâm tích. Nàng mỉm cười. Có điều tiếp theo. Lại là lắc lắc đầu nói. Những thứ này còn chưa thành thục. Vì đạo chỉ sợ có một ít cảm thấy chát. Trong nhà của ta có buổi sáng lấy xuống đã thành thục. Vị đạo rất ngọt. Ngươi chờ một lát, ta lấy cho ngươi một số. Nói thiếu nữ thùng thùng dẫm lên sàn nhà bằng gỗ chạy vào trong tiểu lâu. Mà, nàng bên cạnh mục dương khuyển cũng là đi theo đến, ngoắt ngoắt cách đuôi tiến lâu qua. Một bên lý phó bộ trưởng nhìn lấy một màn này. Không khỏi hâm mộ cười nói. Chúng ta dương thượng tá. Vô luận đi đến nơi nào. Tổng lại nhận nữ hài tử hoan nghênh a xem ra. Dáng dấp anh tuấn. Thật rất trọng yếu a. Ta thì không hưởng thụ được loại đãi ngộ này a ha ha. Lý bộ trưởng. Không chỉ là ngươi. Chúng ta cũng không hưởng thụ được ai nhìn thấy lý phó bộ trưởng nói thú vị. Hắn phái đoàn thành viên. Đều là cười ha ha một tiếng. Lúc này. Tôn bí thư cũng xuống xe đến. Nhìn đến đây mọi người cười rất vui vẻ. Hắn biết tiền căn hậu quả. Cũng tiếp theo cười nói. Chúng ta Dương Thượng Tá là một cái phúc tướng. Đi tới chỗ nào luôn có thể mang cho chúng ta vận khí tốt. Tốt, chúng ta đi qua đi. Lúc đầu tất cả mọi người là mười phần cẩn thận từng ly từng tí trước tới bái phòng, sợ đắc tội này địa chủ nhân. Bất quá. Bị tôn bí thư kiểu nói này. Mọi người tâm tình đều trầm tĩnh lại. Cảm giác từ khi Dương Vân Phàm tiến phái đoàn. Chuyến này nhiệm vụ. Giống như phá lệ thuận lợi. Các vị khách quý đến cửa thật sự là không có ý tứ. Lãnh đạm các vị, ta đang nghỉ trưa. Đúng vào lúc này, một người mặc trong áo ngủ người trẻ tuổi chậm rãi từ trong tiểu lâu đi tới. Có thể là bởi vì ngủ trưa còn chưa có tỉnh ngủ, bị người đánh thức, trên mặt hắn mang theo một số khó chịu. Hắn trên miệng mặc dù nói lãnh đạm, thế nhưng là động tác lại hết sức tùy ý. Nhìn thấy tôn bí thư đại nhân vật như vậy, cũng mảy may không có cái gì đặc biệt cung kính. Có điều cũng thế. Nam nhân này tuy nhiên ở tại nơi này nông thôn lầu nhỏ. Mặt lấy tùy ý. Không sai mà ở trong đó cũng chẳng qua là hắn ngẫu nhiên nghỉ ngơi nghỉ phép địa phương. Hắn một thân phận khác. Thế nhưng là thế giới tài chính trên võ đài. Quát tháo phong vân mọt gân sờ ten ly ngân hàng đầu tư đại anh quốc giám đốc điều hành. Zip tô mọt gân. Cho dù là em lan thủ tướng tới nơi này cũng không dám tùy ý quấy rầy hắn ngủ. Nhưng mà. Làm ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người lướt qua thời điểm. Đột nhiên phát hiện trong đám người một cái quen thuộc diện mạo. Ánh mắt của hắn lập tức đọng lại. Sau đó đi lên trước. Ấm áp cười rộ lên. Nói. Dương tiên sinh, ngươi làm sao cũng tới ha ha mau vào ngồi đi. Nơi này ánh sáng mặt trời tuy nhiên ấm áp, có thể giữa trưa, vẫn có một ít phơi người. Dương thượng tá, ngươi liền mọt gân tiên sinh cũng nhận biết hắn phái đoàn thành viên. Gặp vị này mọt gân tiên sinh, đối tôn bí thư đều không có cái gì sắc mặt tốt. Ngược lại đối Dương Vân Phàm mười phần nhiệt tình. Sắc mặt tất cả đều hết sức kỳ quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1356 thủy tinh quả nho, ngay cả tôn bí thư nhìn thấy một màn này. Ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Nói. Vân Phàm. Ngươi biết Mọt Gân tiên sinh? Dương Vân Phàm gật gật đầu, thừa nhận nói: Vâng, chúng ta hôm qua nhận biết. Hôm qua Tôn Bí Thư nghe, trên mặt càng phát ra kỳ quái, không khỏi nói: Hôm qua ngươi không phải cùng ta cùng một chỗ tại trên yến hội sao? Chẳng lẽ Mọt Gân tiên sinh cũng tới tham gia yến hội? Thế nhưng là chúng ta bên này cũng không có người thấy hắn a. Giết Tô Mọt Gân. Thế nhưng là Tôn Bí Thư chuyến này cần kết giao nặng điểm nhân vật, nếu như hắn xuất hiện tại hôm qua trên yến hội, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành toàn bộ yến hội tiêu điểm. Danh tiếng sẽ còn che lại em Lan Bộ Tài chính quan viên. Người này có thể là đại thổ hào, vẫn là thế giới cấp ngân hàng gia, ai cũng không dám lãnh đảm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, thấp giải thích rõ nói: Tôn Bí Thư, ta cùng hắn không phải tại chúng ta Hoa Hạ phái đoàn trên yến hội nhận biết. Đêm qua ta còn tham gia Phót Lân Lục Cộc Bảo Bá Tước Phu trong nhà người ta yến hội, ngay tại Hy Đe công viên trường đua bên kia. Mọt Gân tiên sinh lúc ấy cũng tới, chúng ta phiếm vài câu. Dương Vân Phàm hơi giải thích vài câu, hắn đem Diệp Khinh Tuyết cùng Bá Tước Phu Nhân một số giao tình. Sau đó hắn hỗ trợ cho Ve Manila Lét tiểu thư xem bệnh sự tình, nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Tôn Bí Thư không khỏi lắc đầu im lặng, nhìn không được cười lên nói: Thì ra là thế a. Vừa rồi Tôn Bí Thư mới nói Dương Vân Phàm là một cái phúc tướng, lời này vẫn là nóng đâu. Bên này Dương Vân Phàm phúc tướng thuộc tính thì thể hiện ra. Zip Tô Mọt Gân tại em Lan Thượng Lưu trong hội là một cách mười phần khó mà kết giao người. Hắn đối với hắn quý tộc hoặc là nhân vật nổi tiếng một số tụ hội đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái gì ca kịch à? Vũ đài kịch à? Đàn piano trình diễn à? Hoặc là hội họa triển lãm? Hắn toàn diện đều không đi. Nếu như ngươi không phải có chuyện tìm hắn, như vậy thì qua công ty đàm, nhưng là ngươi muốn cùng hắn thành lập quan hệ cá nhân, đó là rất khó. Trừ phi ngươi có thời gian hàng năm xuất ra 2 tháng cùng hắn cùng một chỗ qua đời giới các nơi du lịch một vòng. Bất quá mọi người bình thường đều bận rộn như vậy, ai sẽ rút ra 2 tháng cố ý theo một người qua thành lập giao tình a? Cho nên Tôn Bí Thư đối Dương Vân Phàm chỉ là theo vị này Mọt Gân tiên sinh ăn một bữa cơm thì thành lập một số giao tình, cảm thấy có một ít thật không thể tin. Nhưng là Tôn Bí Thư tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cái này cũng không có gì lớn không. Người cùng người lui tới, có đôi khi nhìn cũng là một cái duyên phận. Có ít người lẫn nhau phiếm vài câu đã cảm thấy hợp ý, hận không thể thành anh em ghét bái làm huyên đệ. Có ít người làm cả một đời hàng xóm, ngược lại sau cùng thành cửu nhân. Cách này người cùng người lui tới, thế nhưng là một hạng đại học vấn. Nhưng mà, bất kể như thế nào, Mọt Gân tiên sinh đối Dương Vân Phàm có rất lớn hảo cảm, đây là chuyện tốt. Đi vào nhà đi. Chờ một chút, thì nhìn ngươi biểu hiện. Tôn Bí Thư vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, để hắn vào cửa qua. Lần này tới Windsor tiểu trấn, chủ yếu mục đích cũng là theo Mọt Gân tiên sinh tạo mối quan hệ. Còn tránh thức hợp đồng nội dung, cái kia không cần hiện tại thì đàm, có là chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý. Rất nhiều chuyện, chỉ cần người bề trên vuốt thuận quan hệ, người phía dưới xử lý liền sẽ rất lợi hại cấp tốc. Sợ sẽ nhất là đối phương mặt ngoài đáp ứng, phía sau lại kéo lấy ngươi mà ngươi lại không biết đối phương đến tâm tư gì, đây là lớn nhất tra tấn người. Tôn Bí Thư tại chính phủ trong đơn vị công tác mấy chục năm, hận nhất loại này không có ý nghĩa phương pháp. Ra chen, hỗ trợ chiêu đãi một chút khách nhân. Mọt Gân tiên sinh sau khi vào nhà, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, sau đó đối nhà bếp hô. Đến rất nhanh, vừa rồi tại cửa thiếu nữ thì từ trong phòng bếp đi tới. Trong tay nàng bưng rất lợi hại bao nhiêu xinh đẹp mâm đựng trái cây, từng cách đặt ở trên bàn trà. Sau đó đối Hoa Hạ phái đoàn các vị nói: Đều vị khách nhân, xin nếm thử những thứ này hoa quả. Đây đều là nông trường chúng ta chính mình trồng trọt. Nàng là Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ kia, ánh mắt trồng lộ ra một số không hiểu. Mọt gân tiên sinh coi là Dương Vân Phàm đây là hoài nghi mình có phải hay không thuê mướn lao động trẻ em. Không khỏi giải thích nói. Cái này nông trường trước kia thuộc về No Sôn Bá Lan công tước ra. Có điều công tước tiên sinh đem cái này nông trường chuyển nhượng cho ta. Ra chen một nhà, một mực là nông trường người quản lý, nắm giữ cái này nông trường một điểm quyền tài sản. Ra chen ngẫu nhiên tan họp, thì tới nơi này giúp đỡ chút. Giải thích một đống. Nhưng mà, cái này không phải liền là lao động trẻ em sao? Dương Vân Phàm tâm lý đậu đen rau muống một câu. Bất quá, thiếu nữ này xem ra giống như thật thích ở chỗ này. Mà lại chủ nghĩa tư bản quốc gia. Bọn nhỏ từ trước đến nay có làm thuê đổi tiền tiêu vặt truyền thống. Đây chỉ là văn hóa truyền thống không giống nhau. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý tại loại chuyện nhỏ này quá nhiều xoắn xuýt. Tiên sinh, đây là ta cố ý tuyển quả nho. Ngài nếm thử vị đạo. Thiếu nữ một bên bày mâm đựng trái cây, một bên đem một cái xinh đẹp chén nhỏ phóng tới Dương Vân Phàm phía trước. Cái này trong chén nhỏ chứa từng khỏa tử sắc quả nho đều giống như long nhãn lớn. Từng cái thịt quả sung mãn. Tạ tạ Dương Vân Phàm nghe vậy cầm lấy một khỏa quả nho, không chút khách khí ăn hết. Cái này quả nho cửa vào về sau. Nhất thời thì có một cấu ngọt ngào vị đạo choáng ra. Thậm chí Dương Vân Phàm vị giác phía trên còn ra hiện một loại uống rượu trái cây cảm giác. Đây là bởi vì quả nho quá quen, nội bộ xuất hiện một tia tiểu nhưỡng hóa. Ăn ngon thiếu nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt cái kia một tia hưởng thụ thần sắc. Không khỏi ngữ khí có một ít đắc ý hỏi. Ăn ngon thật. Tạ tạ. Đây là Dương Vân Phàm lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy quả nho. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, khẩu vị đặc biệt, cách đại bão đầy, vẫn là thiếu nữ khả ái ngắt lấy. Hắc hắc. Đây là ta trồng trọt. Nghe được tán dương, thiếu nữ không khỏi vui vẻ nheo mắt lại cười rộ lên. Ngay cả trên mặt tiểu tước ban cũng giật giật. Phá lệ tươi sống đáng yêu. Dương Vân Phàm biết tiểu cô nương này có một chút lòng hư vinh, ra thích bị người khích lệ. Gặp này, hắn cũng không tiếc tán dương. Đối thiếu nữ giơ ngón tay cách lên. Khen. Ta từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy quả nho. Ngươi cũng thật là lợi hại. Cái kia xin ngài chậm rãi hưởng dụng. Cũng xin các vị chậm rãi hưởng dụng. Thiếu nữ thấy thế, hoan hỉ vô cùng. Nàng cao hứng kéo mép váy, hơi hơi trầm xuống, làm một cái thục nữ cáo từ động tác. Chờ thiếu nữ sau khi đi, phái đoàn các thành viên cũng đều là trên mặt lộ ra ý cười. Trong lòng nghĩ đến, Dương Vân Phàm cũng thật là lợi hại cái này lực tương tác. Không lời nói ngay cả lần thứ nhất gặp mặt tiểu cô nương. Đối với hắn cũng mười phần hữu hảo. Mọt gân tiên sinh gặp này, ngã cũng không nói gì, hắn biết thiếu nữ tính cách chính là như vậy. Đợi mọi người ngồi một hồi. Mọt gân tiên sinh liền hơi không kiên nhẫn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Tôn bí thư là trong những người này dẫn đầu. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối tôn bí thư nói. Vị tiên sinh này. Ta là một cái rất lợi hại trực tiếp người. Không thích quanh co lòng vòng. Các ngươi là Hoa Hạ phái đoàn nhân viên ngoại giao A lần này. Các ngươi đặc biệt chạy đến Windsor tiểu trấn tới tìm ta. Có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ tối gường thần. Y hốn đô thị 68 chương 1357 khách khí với hắn một điểm gặp tất cả mọi người không có lên tiếng. Mọt gân tiên sinh lắc lắc đầu. Bích con mắt màu xanh lục nhìn tất cả mọi người liếc một chút. Hắn tiếp tục nói. Dưới tình huống bình thường, ta hội để cho các ngươi trực tiếp hẹn trước ta thư ký. Hoặc là theo mọt gân sở Stanley tại London công ty con liên hệ. Bất quá, đã các ngươi đã tìm được ta, ta cũng không nói nhảm. Các vị có chuyện gì còn mời nói thẳng đi. Xem ở các vị đường xa mà đến phân thượng, ta hội nghiêm túc suy tính một chút. Nghe vậy tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Cái này mọt gân tiên sinh làm sao không theo phương pháp ra bài à? Hắn nói chuyện tuyệt không giống người làm ăn như vậy hòa hợp, vô cùng trực tiếp, nhưng mà nghe cũng là mười phần chói tai. Bất quá, trước khi tới, mọi người đều biết cái này mọt gân tiên sinh tính khí, cho nên lúc này đều không có lên tiếng. nhìn lấy Tôn Bí Thư. Ý là, ngươi là dẫn đầu đại ca. Ngươi nói làm sao bây giờ nhìn thấy tình huống này. Tôn Bí Thư cũng là bất đắc dĩ. Tăng hắn một cái. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Mọt Gân tiên sinh, chúng ta xác thực có một ít sinh ý muốn cùng các ngươi Mọt Gân Sở Ten Ly đàm. Bất quá, chúng ta người Hoa nói chuyện làm ăn đồng thời cũng ra thích kết giao bằng hữu, mà đối với bằng hữu, chúng ta luôn luôn mười phần chân thành. Ô Zip Tô đặc biệt Mọt Gân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tôn Bí Thư gặp này, mỉm cười. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tiếp tục nói, có lẽ, ngài không biết, chúng ta Hoa Hạ phái đoàn chuyến này nhân viên bên trong có một vị thế giới đỉnh phong thần kinh trong ngoài khoa y học chuyên gia. Cái này một vị chuyên gia từng tại Zonanji gần trung tâm y tế, vì nước Mỹ hải báo đột kích đội thành viên, chữa trị qua diên tủy bị thương. Chắc hẳn Mọt Gân tiên sinh cần phải minh bạch, diên tủy vị trí này tại thần kinh ngoại khoa y học bên trong là thuộc về tuyệt đối cấm vực. Toàn thế giới không có mấy cái thầy thuốc dám tại vị trí này làm giải phẫu. Nghe đến đó, Mọt Gân tiên sinh dừng lại ăn trái cây động tác, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tôn Bí Thư. Con của hắn mau bệnh, không có diên tủy bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng là cũng xác thực thuộc về thần kinh trung su phương diện tật bệnh. Cái kia người chuyên gia đã có thể tại diên tủy bộ vị làm giải phẫu, mà lại chữa trị nghiêm trọng như vậy thần kinh trung su tật bệnh. Chắc hẳn con trai mình mau bệnh, đối với hắn mà nói, cần phải không có vấn đề lớn. Trầm ngâm một hồi về sau, Zip Tô Mọt Gân liền mở miệng nói, các vị, các ngươi muốn cái gì mời nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, điều kiện gì đều có thể gặp này. Tôn Bí Thư không khỏi cười rộ lên. Hắn biết theo Mọt Gân Sở Ten Ly hợp tác tiền cảnh đem sẽ trở nên vô cùng ánh sáng bắt đầu. Có cái này một phần nhân tình tại, tương lai 10 năm, chỉ cần Zip Tô Mọt Gân còn tại vị đưa bên trên, Hoa Hạ theo châu Âu một số xí nghiệp kinh tế hợp tác phương diện đem không có nỗi lo về sau. Lúc này, Zip Tô Mọt Gân ngữ khí mềm, Tôn Bí Thư ngược lại không nóng nảy. Hắn dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, sau đó chậm rãi dựa vào ở trên ghế salon. Hắn lôi kéo ốm quần, một chân rất lời hại phong cách vỉnh lên tại một cái chân khác bên trên, bá khí mười phần nói, chuyện cụ thể ta hội từ trong nước phái ra chuyên nghiệp đoàn đội qua Mọt Gân Sở Ten Ly công ty nói chuyện. Nói xong, Tôn Bí Thư quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Vân Phàm, nói, tiếp xuống sự tình chỉ mời chúng ta Dương Thượng Tá theo Mọt Gân tiên sinh trò chuyện chút. A, đến tại chúng ta những người này Mọt Gân tiên sinh không ngại chúng ta tại trong nông trại đi loanh quanh. A, khó được tới một lần em Lan, chúng ta cũng nên thư giãn một tí, thưởng thức một chút rất tốt nông thôn phong quang. Thỉnh tùy ý. Zip Tô Mọt Gân không kịp chờ đợi đứng lên đưa Tôn Bí Thư bọn người ra ngoài. Mà chờ hắn quay người trở lại, phát hiện trong phòng chỉ có Dương Vân Phàm một người. Hắn không khỏi hơi sửng sốt nói, Dương Thượng Tá, Dương tiên sinh, ngươi chính là Tôn Bí Thư nói cái kia thần kinh trong ngoài khoa chuyên gia. Lúc này, Zip Tô Mọt Gân đột nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, con mắt dần dần tỏa sáng, nói, ta biết nhìn ngươi, ngươi là thần y. Dương Vân Phàm thần y không dám nhận, ta chính là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, Mọt Gân tiên sinh gặp này lại là vỗ tay một cái, mười phần áo não nói, a nha, ngươi vì cái gì không nói sớm, nếu là hôm qua ta hỏi ngươi tên đầy đủ thật là tốt biết bao. Bất quá hiện tại cũng không muộn, ngươi chờ một chốc lát, ta lập tức đi gọi Joy ăn xuống tới biết mình cái này mới quen bằng hữu lại là đại danh đỉnh đỉnh thần y Dương Vân Phàm. Mọt Gân tiên sinh tâm lý hết sức cao hứng, kẻ có tiền tài phiệt ngân hàng ra, hắn nhận biết quá nhiều. Hắn xuất thân Mọt Gân gia tộc, Bọn họ toàn cả gia tộc đều là làm tài chính. Hắn từ nhỏ đến lớn nhận biết trong đám người tất cả đều không phú thì quý. Nhưng mà, có tiền nữa lại như thế nào nhìn con mình sinh bệnh. Ngày càng tiểu tụy. Phô hào ba ba. Ta khó chịu. Hắn cái này tâm lý thật sự là như là đao xoắn thế nhưng là. Hắn chạy lược toàn thế giới. Muốn tìm một cách có thể hoàn toàn chữa trị con của hắn mau bệnh người. Lại tìm không thấy lần lượt tràn đầy chờ mong chạy đi tìm thần y. Lại lần lượt thất vọng mà về. Người khác cho là hắn hàng năm tốn thời gian đi ra ngoài du lịch qua được bao nhiêu tiêu sái. Chỉ có hắn tự mình biết. Hắn mỗi một năm đều sẽ nhín chút thời gian. Qua các nơi trên thế giới tìm kiếm hỏi thăm thần y. Vì thế, hắn qua đi tìm châu Phi trong bộ lạc thổ dân Tát Mãn. Cũng đi Siberia đi tìm trong truyền thuyết La Vích thần y, cho dù là chiến hỏa bay tán loạn khu vực Trung Đông. Hắn chỉ cần nghe được thần y tên tuổi, cũng sẽ không xa ngàn dặm chạy tới. Chỉ là hiện thực lại là lần lượt đả kích hắn. Vậy mà hôm nay, hắn ý thức được. Đây hết thầy. Tựa hồ có thể cải biến lúc này. Mọt gân tiên sinh nhanh chóng chạy lên lâu. Hắn gõ gõ con trai mình cửa phòng. Phụ, Doi ăn, mau ra đây. Hôm nay trong nhà đến một vị đặc thù khách nhân, ngươi nhất định sẽ ra thích. Lại là cách nào ngân hàng gia nữ nhi ba ba. Ta nói qua, ta không muốn xem mắt ngươi, không cần giới thiệu cho ta nữ hài tử. Ta thật sự là chịu đủ. Doi ăn mở cửa phòng, sắc mặt mười phần bực bội quát. Mọt gân tiên sinh nghe vậy cũng có một chút không có ý tứ. Mấy năm này con của hắn biến thành từ đầu đến đuôi trạch nam, gần như không đi ra ngoài. Hắn sợ hãi con trai mình đến quái gở trứng. Cho nên thường xuyên hội mời một ít nữ hài tử tới. Bồi con trai mình tâm sự. Coi như mình nhi tử chướng mắt đối phương, luôn có thể tiếp xúc một chút các loại khác biệt nữ hài tử. Vạn nhất, con trai mình coi trọng đâu chính mình không phải có thể làm ra ra không phải nữ hài tử Doi ăn. Hôm nay tới vị này, là ba ba bằng hữu chờ một chút. Ngươi gặp vị này Dương tiên sinh. Nói chuyện cũng không nên quá tùy ý. Muốn khách khí với hắn một số, biết không điều này rất trọng yếu. Mọt gân tiên sinh biết mình nhi tử tính khí rất kém cỏi. Có lẽ là bởi vì thân thể không tốt. Liên đới lấy tâm tình của hắn cũng thật không tốt. Lúc sở trường tại trạng thái bùng nổ. Một lời không hợp liền trở mặt. Ta lại không là tiểu hài tử, ta sẽ không nói lung tung. Sẽ cho ngươi lưu mặt mũi. Doi ăn rất lợi hại, không kiên nhẫn đóng cửa lại. Bất quá, hắn biết cha mình là một cái cao ngạo người, mà lại thân phân địa vị đều ở nơi đó, làm cho phụ thân hắn đều khẩn trương như vậy người. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ lần trước em Lan thủ tướng tới nhà bái phòng. Phụ thân hắn rất lợi hại, không kiên nhẫn làm cho đối phương ước trong lúc làm việc ở giữa, không biết lần này tới đến là nhân vật nào có thể làm cho mình phụ thân đều trịnh trọng như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1358 muốn mang vương quan. Tất thừa trọng Dương tiên sinh, để ngươi đợi lâu chờ một lúc. Mọt gân tiên sinh mang theo con của hắn Doi ăn xuống lầu tới. Mọt gân tiên sinh hướng Dương Vân Phàm giới thiệu con trai mình nói. Dương tiên sinh, đây là nhi tử ta. Doi ăn hết thầy. Đều nhờ ngươi. Doi ăn cùng mọt gân tiên sinh dài đến giống nhau y hệt. Đều là mái tóc màu nâu. Một đôi bích con ngươi màu xanh lục tử. Chứ không có tàn nhang bên ngoài. Hắn nhìn ngược lại là theo em Lan người không sai biệt lắm. Ngươi tốt. Dương tiên sinh Doi ăn sự tình lấy được trước qua cha mình nhắc nhở. Tuy nhiên không biết trước mắt cái này nhìn theo niên kỷ của hắn không sai biệt lắm người. Có bản lãnh gì? Có thể làm cho mình phụ thân trịnh trọng như vậy giới thiệu. Tuy nhiên trong lòng của hắn kỳ quái. Có điều mặt ngoài dáng vẻ ngược lại là làm mười phần chu đạo. Người tốt, Doi ăn. Dương Vân Phàm cũng theo Doi ăn đánh một cách bắt chuyện. Hắn một bên chào hỏi, ánh mắt lại đang quan sát Doi ăn tình huống thân thể. Trên thực tế, tê cứng tính cột sống viêm là một loại mãn tính kéo dài tính tật bệnh. Loại bệnh này phát bệnh đặc điểm chủ yếu là eo, cái cổ, ngực đoạn cột sống then chốt cùng dây chằng, đế khá then chốt xuất hiện chứng viêm cùng hóa xương. Loại này mao bệnh phát bệnh thời điểm vô cùng ẩn nấp, mà lại tiến triển chậm chạp, triệu chứng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Tiền kỳ thời điểm sẽ xuất hiện một điểm dưới đau lưng, cũng chính là phía sau vị trí này đau lưng. Riêng là buổi sáng rời giường thời điểm, đặc biệt phía sau lưng cứng ngắc. Nhưng mà chờ một lúc, loại bệnh trạng này liền sẽ giảm bớt. Rất nhiều người không chú ý, liền sẽ cho là mình chỉ là quá mức mệt nhọc, qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, loại bệnh trạng này cũng sẽ không tốt. Sẽ còn dẫn phát một số sốt nhẹ, không còn chút sức lực nào. Muốn ăn hạ thấp tốt a. Lúc này người bệnh vẫn là sẽ không hoài nghi đến chính mình đến cưỡng chế tính cột sống viêm, sẽ chỉ cho là mình sinh bệnh, nguyên cớ gây nên toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào, cùng muốn ăn hạ thấp các loại triệu chứng. Thẳng đến mấy tháng về sau, loại này thỉnh thoảng tính đau đớn biến mất, phát triển thành tiếp tục tính, mà qua một đoạn thời gian, đau đớn biến mất. Một ngày nào đó rời giường, người bệnh phát hiện chính mình mổ một đoạn cột sống, vị trí không cách nào uốn lượn. Cho đến lúc đó, người bệnh mới ý thức tới chính mình đến một loại nào đó cột sống bệnh. Lại trị liệu, độ khó khăn thì tăng lên gấp bội. Tại Hoa Hạ Trung Y trong lịch sử, rất sớm đã có ghi chép tê cứng tính cột sống viêm. Bởi vì đến cách bệnh này người bệnh sẽ xuất hiện lưng còng, mà phát bệnh nguyên nhân nhiều bởi vì bệnh lạnh tận xương tủy. Trung y xưng hô nó vì quy bối phong, tê xương, đại lỗ các loại. Ở chính giữa y trong nhận thức biết, cho rằng bản bệnh là bởi vì bệnh nhân thần hư trước đây, bệnh lạnh thâm nhập cốt tủy, khí huyết ngưng trệ, cột sống mất đi ấm áp gây nên. Trên thực tế, cái này tê cứng tính viêm cột sống cũng không tính đặc biệt khó mau bệnh. Dương Vân Phàm rất kỳ quái, lấy mọt gân gia tộc tài phú cùng địa vị, làm sao tìm được không đến một cái danh y thay roi ăn trị liệu bất quá. Loại chuyện này có lẽ dính đến một số bí ẩn, Dương Vân Phàm cũng không dễ hỏi ra lời. Hắn thấy roi ăn mao bệnh cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Hắn quan sát một hồi roi ăn, phát hiện đối phương đã xuất hiện một tia lưng còng triệu chứng. Có thể thấy được, cái này tê cứng tính cột sống viêm mao bệnh ở trên người hắn đã thâm căn cố đế. Trị liệu ngã cũng cần tốn một chút thời gian. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, trực tiếp mở miệng nói, mạo muội hỏi một chút, mọt gân tiên sinh, các ngươi là từ lúc nào phát hiện roi ăn đến tê cứng tính cột sống viêm u? Vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, roi ăn hoắt đắc đứng lên, trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Hắn ghét nhất người khác đề cập hắn mao bệnh, cái này khiến hắn cảm giác mình là một cái năng lực kém nhân sĩ, hoặc là nói không phải người bình thường. Lúc này hắn không khỏi quay đầu đối cha mình trợn mắt nhìn, phụ thân, ta cần một lời giải thích. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này roi ăn tính khí như thế xông, một lời không hợp liền trở mặt. Chính mình là thầy thuốc, chữa bệnh trước đó đương nhiên muốn đem rất nhiều chuyện hỏi rõ ràng, một câu cũng không hỏi, ai dám xem bệnh cho ngươi? Bất quá Dương Vân Phàm nghĩ đến đối phương là đại danh đỉnh đỉnh mọt gân gia tộc thành viên, mà lại mọt gân tiên sinh tựa hồ chỉ có hắn một đứa con trai, có một ít thiếu gia tính khí cũng coi như bình thường. Nếu không phải Tôn Bí Thư mang theo chính mình tới nơi này, đồng thời lấy phái đoàn đoàn trưởng thân phận cho mình dưới tử mệnh lệnh, muốn chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Nói thật, Dương Vân Phàm mới không thèm để ý những thứ này người nước ngoài chết sống. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm mày nhăn lại, mọt gân tiên sinh biết Dương Vân Phàm bất mãn, hắn cũng không nhịn được theo biến sắc. Đối với mình nhi tử tính khí cũng là hết sức tức giận. Hắn khiển trách quát mắng, roi ăn ngươi dạy dưỡng đi nơi nào? Dương tiên sinh là ba ba đặc biệt vì ngươi mời đến thần y trước mấy cái thần y. Chính là như vậy bị ngươi khí đi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý sau này làm một cái lưng còng sao? Ngươi xem một chút ngươi phía sau lưng, đã càng ngày càng rõ ràng. Ngươi cần trị liệu hiểu không nhi tử ta? Ngươi sinh bệnh nhất định phải để thầy thuốc trị liệu, mà không phải tránh ở cái này dưới trong nông trại làm một cái tử trạch nam mọt gân. Tiên sinh nói càng về sau cơ hồ giống to, hắn đối với mình nhi tử quả thực có thể dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để hình dung. Chính hắn là một thiên tài, tinh thông số học, kinh tế học, thống trù học, mà lại có 10 phần nhạy cảm thương nghiệp khứu giác. Cho dù là tại tài chính cao thủ thành đống mọt gân tập đoàn bên trong, hắn cũng là cực ưu tú. Dứt bỏ hắn mọt gân gia tộc con cháu đích tôn thân phận, dù là hắn là một người bình thường, lấy hắn tài hoa cùng năng lực cũng đủ để tiến vào phố gôn những bá chủ đó công ty bên trong nhận trọng dụng, càng là ưu tú người. Đối với mình hài tử, tất nhiên yêu cầu cũng là kỳ cao, hắn không thể chịu đựng được con trai mình một mực trầm luôn đi xuống. Thực mọt gân tiên sinh không có có ý thức đến, Doi ăn cũng là bởi vì biết mình coi như cố gắng nữa cũng không đuổi kịp cha mình thành tựu, từ đó sinh ra cam chịu ý nghĩ. Dù sao phụ thân hắn tiền cũng đầy đủ hắn trôi qua rất lợi hại dễ chịu, hắn vì cái gì còn muốn đi phấn đấu đâu? Cùng ở thế giới đại trong đô thị liều mạng phấn đấu, không bằng ở cái này yên tĩnh dưới trong nông trại an an tính tính phơi phơi nắng. Đương nhiên loại lời này Doi ăn là sẽ không theo cha mình nói. Cho tới nay phụ thân hắn đều cho là hắn là một cái tự ngạo người, dung không được trên người mình thiếu hụt, cho nên mới thường xuyên nổi giận. Trên thực tế hắn chỉ là bởi vì cảm thấy mình vĩnh siêu việt hơn xa không cha mình, chỉ sợ dùng một đời thời gian đến nỗ lực chỉ sợ cũng siêu việt không. Tiếp theo trong lòng của hắn mới hình thành một loại không bằng đọa hạ xuống ý nghĩ. Gặp Doi ăn chỉ là cúi đầu xiết quả đấm không nói gì, mọt gân tiên sinh lắc lắc đầu nói, Doi ăn, ngươi đã lớn lên, nhất định phải học một mình mặt đối với cuộc sống, cùng một người học hội thích ứng xã hội này muốn mang vương quan. Tất thừa trọng đạo lý này, ngươi cần phải minh bạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1359 thần đốc Dương Hư. Lạnh lẽo ẩm ướt sâu sâm trước mấy ngày, gia tộc truyền đến tin tức, hy vọng ta tiếp nhận mọt gân cha xe ngân hàng vị trí. Nguyên cớ cha con chúng ta khả năng không cách nào tại London đợi thật lâu đến New York. Ta khả năng không có cách nào tiếp tục sống như bây giờ có nhiều thời gian như vậy đến bồi ngươi. Mặt khác, ngươi cần học tập càng nhiều tri thức. Nhi tử ta tại Columbia Đại học nhận biết một số chứ danh kinh tế học chuyên gia. Ngươi có thể tiến vào bên trong tiếp tục học tập. Lúc này, mọt gân tiên sinh nhìn một chút bốn phía khắp nơi treo đầy bức họa, đây đều là Doi ăn thân thủ họa. Nhưng mà, không thể không nói, hắn họa thật rất bình thường. Mọt gân tiên sinh nhìn một chút những họa tác đó, thở dài một hơi, lại bổ sung một câu nói. Đương nhiên, nếu như ngươi thật ra thích hội họa, muốn ở trên con đường này đi thẳng đi xuống, tuy nhiên ta không thế nào ủng hộ ngươi muốn làm cái họa sĩ ý nghĩ, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi Ba Di học vẽ với Doi ăn. Ngươi niên kỷ không nhỏ, không muốn lại tiếp tục phí thời gian đi xuống, ngươi cần tuyển một đầu chính mình đường. Làm nỗ lực, vị này Dương tiên sinh chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, có thể ngươi xem một chút hắn. Hắn đã là cả thế gian đều chú ý y học đại sư đón đến. Mọt gân tiên sinh mười phần nghiêm túc nhìn con mình, khuyên nhủ lấy, Doi ăn, một đời người cũng nên dựng nên dạy một số mục tiêu, đồng thời quyết chí thề không đổi vì thế phấn đấu. Dạng này chờ ngươi lão mới sẽ không lưu lại tiếc nuối, cảm thấy mình sống uổng cả đời này. Nguyên cớ vô luận ngươi là muốn đi học vẽ vời, vẫn là kế thừa gia tộc ý chí tiến vào tài chính nghiệp, đầu tiên ngươi nhất định phải trị tốt trên người mình tật bệnh. Luân đôn vùng ngoại thành tiểu trấn không phải ngươi cả đời này sân khấu. Ngươi là ta giết Tô Mọt Gân nhi tử. Trên người ngươi chảy xuôi theo trên cái thế giới này vĩ đại nhất gia tộc. Mọt Gân gia tộc huyết dịch ngươi từ xuất sinh một khắc này bắt đầu. Thì nhất định. Ngươi không cách nào làm người bình thường. Mọt Gân tiên sinh lời nói mười phần chân thành mà nóng rực. Có lẽ là bởi vì công tác bận quá. Hắn coi nhẹ con trai mình cảm thụ. Đến mức hắn vẫn nghĩ không thông. Con trai mình đến vì cái gì vẫn muốn ở chỗ này cách trong nông trại con của hắn thế nhưng là Mọt Gân gia tộc đích hệ thành viên. Rõ ràng cần phải ở thế giới tài chính trên võ đài. Chán phóng đẹp nhất hào quang. Cùng nước Mỹ bộ tài chính đại nhân vật liên hệ. Cùng thế giới các quốc gia ngân hàng ra nhóm ăn uống linh đình. Đây mới là hắn cần phải có nhân sinh hắn không nghĩ ra. Con của hắn ngốc tại cái này nông thôn tiểu nông trường. Mỗi ngày vẽ lấy nông thôn tranh phong cảnh. Ý nghĩa ở đâu trên thực tế. Hắn thập phần lo lắng. Dù sao. Giống bọn họ Mọt Gân gia tộc dạng này đời đời hào quý gia tộc. Là sợ nhất xuất hiện khác loại con cháu cái kia mang ý nghĩa bại gia tử. Gia tộc sỉ nhục. Mà lại bởi vì trên thân có Mọt Gân gia tộc huyết mạch vô luận đi đến nơi nào đều lại nhận thế người chú ý. Hắn có thể không nguyện ý con trai mình đi một đầu khác loại đường bị vô số người dạng này chỉ trỏ. Muốn là con trai mình thật tại hội họa phía trên có gia Vinci một dạng thiên phú, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là, hắn thấy con của hắn thiên phú thật rất bình thường. Tùy tiện tìm một cách mỹ thuật hệ học sinh đều có thể đem con của hắn làm hạ thấp đi. Đã như vậy. Vì cái gì không đi gia tộc an bài đường đó là dễ dàng nhất thành công đường mà lại. Trên đường đi có vô số tư nguyên có thể vì hắn trải đường cái này là bao nhiêu người hâm mộ thành công đường tắt a vì cái gì. Con của hắn không hiểu được chân quý đâu gặp roi ăn một mực không nói chuyện. Mọt Gân tiên sinh lúc này không khỏi có một ít giận. Đã con của hắn khăng khăng muốn như thế. Hắn có lẽ cần phải hái lấy một số càng kịch liệt thủ đoạn tỉ như. Gãy mất hắn sở hữu nguồn kinh tế. Để hắn hiểu được. Gánh chịu gia tộc ý chí trước đó. Hắn một mực hưởng thụ lấy gia tộc cung cấp kinh tế tư nguyên nhìn xem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Rời đi chính mình kinh tế chống đỡ. Hắn có thể kiên trì bao lâu chỉ sợ đến lúc đó. Hắn liền ăn cơm cũng thành vấn đề sau một hồi lâu. Gặp roi ăn vẫn là không có mở miệng. Mọt Gân tiên sinh cũng nhìn không được nữa. Hắn lắc lắc đầu nói. Roi ăn. Ta thật không muốn làm như vậy bất quá. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Từ ngày mai trở đi. Ngươi sở hữu thẻ tín dụng nhưng mà. Đúng vào lúc này. Roi ăn ngẩng đầu nói. Phụ thân. Ta nguyện ý đi theo ngươi New York U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọt Gân tiên sinh nghe nói như thế. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền cuồng hỉ lên. Hắn tóm chặt lấy con trai mình hai vai. Trong mắt lóe ra vô cùng sốt ruột tia lửa. Nói. Roi ăn. Ngươi rốt cuộc nghĩ rõ ràng vâng. Phụ thân. Ta nghĩ rõ ràng Roi ăn gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Ta không thể lại trốn tránh hiện thực thực. Ngài nói là đúng ta hưởng thụ lấy gia tộc tài phú. Cũng không dám gánh chịu gia tộc trách nhiệm. Đây là một tên hèn nhát biểu hiện ta không nguyện ý làm cái kẻ hèn nhát. Con trai ngoan ngươi thật sự là ta con trai ngoan Mọt Gân tiên sinh nghe nói. Như thế, cao hứng không cách nào nói nên lời. Hắn thoải mái cười to một trận về sau. Quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói. Dương tiên sinh. Thật sự là không có ý tứ. Để ngươi chế xéo. Không có gì. Dương Vân Phàm lắc đầu. Loại chuyện này tại hào môn gia tộc bên trong. Luôn luôn thường thường phát sinh. Bọn tiểu bối từ nhỏ áo cơm không lo. Căn bản không hiểu các trưởng bối đến vì thế sao ra bao nhiêu tâm huyết. Mới thu hoạch được bây giờ đây hết thảy. Dương Vân Phàm mặc dù mình cũng là hào môn tử đệ. Bất quá hắn từ nhỏ chịu khổ ăn quá nhiều. Ngược lại là không có hưởng thụ qua gia tộc mang đến tư nguyên. Có đôi khi. Hắn cũng thường thường nghĩ. Muốn là mình cũng tại Dương gia khu nhà cũ lớn lên. từ nhỏ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Y vào chính mình thúc thúc thị trưởng thành phố. Hiện tại đoán chừng hẳn là hoành hành Đông Hải thành phố tiểu bá vương. Chỉ toàn đường phố hổ cấp bậc ác bá nghĩ tới đây. Hắn không khỏi cười khẽ một chút. Sau đó nhìn về phía Doi An nói. Đã ngươi đồng ý chữa bệnh. Như vậy. Thì ngồi xuống. Để cho ta nhìn kỹ một cách đi. Vậy liền phiền phức Dương tiên sinh Doi An gật đầu. Dựa theo Dương Vân Phàm phân phó. Ngồi ở trên ghế salon. Dương Vân Phàm đi lên trước. Ngồi vào bên cạnh hắn. Đầu tiên là sờ sờ hắn là mạch đập. Lại là xem hắn lưới. Doi An mạch đập dây cung số. Lưới bạch mỏng. Nhìn ra được. Hắn có một ít thận dương hư. Mà lại thời gian thật lâu. Cái này theo Dương Vân Phàm thứ nhất mắt phán đoán hắn nhiễm bệnh nguyên nhân. 10 phần tiếp cận. Dưới tình huống bình thường. Đến tê cứng tính cột sống viêm người bệnh. Nguyên nhân bên trong hơn phân nửa đều là thận đốc dương hư. Lại nhân tố bên ngoài thì là lạnh lẽo ẩm ướt sâu sâm. Cân nhắc đến Doi An tại em Lan bên này ở lại tiếp 10 năm gần đây. Mà luôn đôn bên này lâu dài trời mưa. Khí trời âm hàn. Ẩm ướt lạnh chi khí 10 phần nặng. Doi An thân thể vốn là không được tốt. Lần này. Trong ngoài hợp tà. Dẫn đến trong cơ thể hắn dương khí không thay đổi. Bệnh lạnh bên trong thịnh. Gân cốt mất vô vinh dưỡng. Sau đó, hắn thì mắc tê cứng tính cột sống viêm. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi. Sau đó lại hỏi Doi An. Nói. Ngươi là không thường xuyên miệng khổ nuốt làm khá hính buộc chặt mở đầu ác. Ngươi có lẽ không biết cái này khá hính buộc là chỗ kia. Vật này. Chỉ là ngươi đầu gối hậu phương bên trong thẳng thắn tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1360 hoa đà giáp tích huyệt Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên bóp một chút Doi An cái kia đại trải qua vị trí. Nói. Cảm giác được sao cũng là tại ngươi đầu gối dày trong thịt. Căn này gân ghét nối lấy ngươi mông đại cơ. Doi An nghe vậy ánh mắt biến đối Dương Vân Phàm tin phục không ít. Hắn gật đầu nói đúng. Nơi này rất khó chịu liền giống bị dây thun lôi kéo một dạng. Dương tiên sinh. Ngài thật sự là một cái lợi hại thầy thuốc. Trước đó đến mấy vị thầy thuốc. Đều không nhắc tới đến căn này kinh mạch. Một mực hỏi ta có phải hay không phía sau lưng các loại vị trí khó chịu nghe vậy. Dương Vân Phàm cười cười. Sau đó. Hắn tại chính mình sách nhỏ viết xuống. Miệng khổ nuốt làm. Châm cứu cần phải phối quá suối huyệt. Thái trùng huyệt khá hính buộc chặt mở đầu. Châm cứu phối phong thành phố huyệt. Vòng nhảy huyệt. Viết xong sau. Dương Vân Phàm tiếp tục hỏi. Ngươi đau đớn phát tác thời điểm. Hội dọc theo thần kinh tỏa phóng xả ra sao Doi An tiếp tục gật đầu nói. Vâng. Vô cùng khó chịu từ đại mông vị trí. Đến bắp đùi. Toàn bộ nửa người dưới đều 10 phần không thoải mái. Dừng một cái. Doi An tiếp tục nói. Đúng. Dương tiên sinh. Trừ thần kinh tỏa đau nhức. Phát tác thời điểm. Ta đầu gối cũng chịu ảnh hưởng. Mặt khác. Ta toàn bộ xương chậu vị trí cũng 10 phần khó chịu. Tốt. Ta biết đây là hiện tượng bình thường. Ngươi không cần quá lo lắng. Dương Vân Phàm một bên gật đầu. Một bên tại chính mình vở lên viết xuống. Thần kinh tỏa phóng xả đau đớn. Phối nhận đỡ huyệt. An kỳ môn. Ủy bên trong huyệt đầu gối bị liên lụy. Phối trong ngoài đầu gối mắt. Đủ ba dặm huyệt. Tam âm giao huyệt. Dương lăng tuyển huyệt đế khá then chốt đau đớn rõ ràng. Phối vòng nhảy huyệt. Âm liêm huyệt. A thị huyệt. Dạng này hắn một bên hỏi thăm. Một bên biện chứng. Ghi chép châm cứu huyệt vị. Từng cách đối ứng. Hết sức rõ ràng. Viết xong sau. Dương Vân Phàm mới ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt khẩn trương chờ mong Mọt Gân tiên sinh. Hắn mở miệng nói. Mọt Gân tiên sinh. Doi ăn bệnh tình. Ta đã rõ ràng. Tại chúng ta Hoa Hạ Trung Y học lý luận bên trong. Tê cứng tính cột sống viêm nguyên nhân bệnh tại cột sống chỗ. Thuộc đốc mạch. Đốc mạch bắt nguồn từ bào bên trong. Được tải sống lưng bên trong. Lên thông tại não. Cũng cùng thần tướng lạ. Cùng lục dương trải qua gặp gỡ. Thổ thống soái một thân dương khí. Tê cứng tính cột sống viêm bệnh vị trí tại gân bắp thịt cùng cốt mô bám vào điểm, liên lụy gân cốt. Mà thận người xương, lá gan người gân, gân cốt chi bệnh chính là lá gan thận chi bệnh. Thận người tinh, lá gan người máu, lá gan thận giống nhau. Tinh huyết lẫn nhau hóa, tương hỗ là bổ sung. Loại này lẫn nhau vì dùng quan hệ lại thụ đại não điều tiết khống chế. Tê cứng tính cột sống viêm phát bệnh cơ chế. Chủ yếu là bởi vì thận cùng đốc mạch dương khí suy yếu không thể ấm áp eo sống lưng. Lá gan thận tinh huyết thua thiệt hư không thể nhu dưỡng gân cốt. Phong hàn ẩm ướt chư tà thừa cơ xâm nhập phần eo mà gây nên. Dương Vân Phàm dựa theo trung y lý luận cho mọt gân tiên sinh. Còn có roi ăn thông dụng một lần tật xấu này sinh ra nguyên nhân còn có phát bệnh nguyên lý. Bất quá. Hai cái người nước ngoài rõ ràng nghe không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy lần này lý luận mười phần mới lạ. Nghe mười phần rất lợi hại có đạo lý. Bởi vì Dương Vân Phàm nói những lý luận này. Lô giới đều mười phần rõ ràng. Nhìn ra được. Cũng không phải là Dương Vân Phàm một lát thêu dệt vô cớ. Bởi vậy đó có thể thấy được. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi thần y. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Mà là có thâm hậu y học công. Dương tiên sinh. Ngài có thể nói một câu. Như thế nào chỉ liệu không ta tuy nhiên nghe không hiểu ngài y học lý luận. Có thể ta biết. Ngài cần phải có biện pháp. Mọt gân tiên sinh đang nghe Dương Vân Phàm lý thuyết y học về sau, liền cung kính. Hắn mười phần mong đợi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Liền yếu ớt hỏi một câu. Cần phẫu thuật sao ta theo em Lan Quốc Vương học viện bệnh viện quan hệ cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm nghe vậy. Nhìn không được cười lên nói. Không cần phẫu thuật chúng ta chung ý chữa bệnh. Rất ít hái dùng phẫu thuật loại này cực đoan biện pháp. Roi ăn tê cứng tính cột sống viêm. Thời gian tuy nhiên có một ít lớn lên. Thế nhưng là. Còn không tính bệnh nguy kịch. Ta muốn dùng xoa bóp. Châm cứu. Cộng thêm trung dược các loại liệu phương pháp. Cần phải đầy đủ để hắn chuyển biến tốt đẹp. Ngài muốn dùng thần kỳ châm cứu thuật mọt gân tiên sinh nghe được Dương Vân Phàm nói. Phải dùng châm cứu. Hắn nhất thời mặt mày hớn hở lên. Dương Vân Phàm từng tại Los Angeles Zonanji gân trung tâm y tế. Dùng thần kỳ châm cứu. Trợ giúp nước Mỹ hải báo đột kích đội thành viên. Nhổ diên tủy phía dưới độc tố lúc đó. Cách này phẫu thuật bị chỉnh cách Bắc Mỹ đưa tin. Có chuyện tốt truyền thông. Xưng là y học trong lịch sử lớn nhất bí ẩn lúc đó. Dương Vân Phàm dựa vào một cái ngân châm. Hắn đột phá y học cấm vực. Chữa trị diên tủy bị thương nguyên cớ. Nghe được Dương Vân Phàm phải dùng châm cứu. Mọt gân tiên sinh coi là Dương Vân Phàm là xuất ra bản lĩnh thật sự. Giúp con của hắn chữa bệnh. Tự nhiên hết sức cao hứng lúc này. Dương Vân Phàm đứng lên. Nói. Chúng ta qua trên lầu đi. Tại châm cứu trước đó. Ta cần vì Doi ăn tiến hành một lần xoa bóp. Giúp hắn đả thông huyệt vị. Cái này cần hắn cởi sạch y phục. Tê cứng tính cột sống viêm thuộc về đốc mạch mao bệnh. Mà dựa theo đốc mạch cứu. Tạng phủ kinh mạch lý luận bên trong nâng lên. Chữa bệnh cầu bản cùng chỉnh thể điều trị. Dương Vân Phàm tiếp xuống trị liệu. Cần tuân theo kinh mạch chỗ qua. Chủ trị đi tới trị liệu nguyên tắc. Hắn muốn lấy tê cứng tính cột sống viêm bệnh vị. Vì trị liệu cách bia điểm. Tiến hành tính nhắm vào trị liệu. Tiếp theo đạt tới trợ giúp người bệnh ấm thần tráng dương. Hành khí phá ứ. Tiêu độc tán kết. Khử lạnh lời ẩm ướt. Thông đốc giảm đau mục đích. Như vậy trải qua, hắn có lẽ không cách nào khu trừ roi ăn trên thân sở hữu chứng bệnh. Nhưng là. Lại có thể kích phát roi ăn tự thân cơ thể phân biệt tật bệnh cùng chống lại tật bệnh năng lực. Sau cùng đạt tới điều động tự thân nội tại cơ năng. Tiêu trừ viêm tính phản ứng. Cải thiện tự thân mạch máu thẩm thấu tính. Cứ như vậy. Khiến cho người bệnh thân thể của mình cơ năng đạt được cải thiện. Cái này tật bệnh. Tự nhiên không chỉ mà hết bệnh tốt. chúng ta qua trên lầu mọt gân tiên sinh không kịp chờ đợi lôi kéo Dương Vân Phàm lên lầu. Chờ lên lầu, mọt gân tiên sinh nhìn lấy đơn giản chất gỗ lầu nhỏ, tuy nhiên phong cảnh độc đáo, thế nhưng là nơi này thật rất lợi hại đơn sơ. Hắn không khỏi áo não nói, thật sự là không có ý tứ. Dương thầy thuốc, nơi này là ta nghỉ phép địa phương, không có an bài người hầu, rất nhiều thứ quá đơn sơ. Không bằng chúng ta bây giờ ngồi xe về London, ta tại Kensington khu có một ngôi nhà, nơi đó điều kiện càng tốt hơn một chút. Kensington khu là em Lan nổi danh nhất khu nhà giàu, quý tộc khu. Bên kia nhà tựa như là cung điện một dạng xinh đẹp. Cùng so sánh, nơi này điều kiện xác thực đơn sơ. Dương Vân Phàm lại khoát tay một cái nói, không dùng phiền toái như vậy, roi ăn cái này chỉ là bệnh vặt. Chỉ là bệnh vặt mọt gân tiên sinh nghe tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu. Tật xấu này con của hắn đến sắp 7-8 năm, từ tốt nghiệp trung học về sau vẫn có. Chỉ là khi đó không rõ ràng, chỉ là 2 năm này càng phát ra nghiêm nặng. Nguyên cớ hắn mới 10 phần sốt ruột. Bất quá, hắn vừa nghĩ Dương Vân Phàm sáng tạo qua kỳ tích. Cái gì tắt tiếng chứng? Chúng gió liệt nửa người. Ung thư não. Bệnh tiểu đường một hệ liệt nặng chứng. Đều tại hắn diệu dưới tay. Đạt được chữa trị. Bắt đầu so sánh, con của hắn cái này tê cứng tính cột sống viêm, xác thực không tính lớn vấn đề. Vậy thì thật là lãnh đạm Dương tiên sinh ngài cái này một phần tình nghĩa, ta giết tô mọt gân khắc trong. Tâm khảm mọt gân tiên sinh 10 phần chân thành cảm kích Dương Vân Phàm. Đến bây giờ, hắn căn bản không nghi ngờ Dương Vân Phàm có thể hay không chữa cho tốt con của hắn. Vậy cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Tại Dương Vân Phàm trong đời, ngươi tìm không đến bất luận cái gì thất bại án lệ. Hắn lúc này lo lắng là làm sao hoàn lại Dương Vân Phàm cái này một phần an tình. Hoa Hạ phái đoàn hợp đồng, đó là cùng mọt gân sở Stanley công ty giao dịch. Hắn chỉ là bán cái thuận tay nhân tình, không tính là gì. Mà Dương Vân Phàm xuất thủ tương trợ lại là xuất từ tư người phương diện nhân tình. Dương Vân Phàm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn xoay người, đối Doi An nói, ngươi đem y phục thoát, sau đó ghé vào trên giường. Được, không có vấn đề. Doi An cũng không nói gì, hắn bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Làm đối phương chỉ còn lại có quần thời điểm, Dương Vân Phàm lập tức ngăn cản nói, ngừng, có thể quần không dùng thoát, cứ như vậy nằm ly ở trên giường là được rồi. Sau đó, Dương Vân Phàm đi đến bên giường. Hắn vươn tay, ở trên che kín một tia linh khí, chậm rãi tại Doi An phía sau. Đầu tiên là nhào nặn một hồi, buông lỏng hắn lưng eo bộ bắp thịt. U, vinh, quy, quy, mơ. Thật thoải mái rất nhanh. Doi An cũng cảm giác được giống như có một cỗ nhiệt khí tại hắn phía sau lưng bắt đầu du tẩu. Cố này nhiệt khí đả thông hắn nguyên bản vướng víu, y ẩm sưng phía sau lưng đại bộ phận kinh mạch, khiến cho nguyên bản gian nan vận hành khí huyết, lúc này lại giống như là chảy nhỏ giọt nước chảy một dạng, tại thân thể của mình bên trong, thông thuận chảy động. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Vô quá thoải mái, Roi ăn hơi hơi rên rỉ một chút, bởi vì quá mức thoải mái. Hắn nhìn không được đứng thẳng động một cái phía sau lưng bắp thịt. Dương Vân Phàm gặp này, mỉm cười. Tiếp theo, hắn lấy tay ăn. Ngón giữa, trầm ổn điểm án lấy. Từ đối phương cột sống ngực, một mực hướng về xương cùng hai bên giáp tích huyệt. Đầu này, là hoa đà giáp tích huyệt. Cùng sở hữu 34 cái huyệt vị tố vấn mâu đâm luận bên trong ghi chép. Ta khách tại túc thái dương chi lạc. Làm cho người xài kinh gánh gấp, dẫn hiếp mà đau nhức. Đâm chi từ hạng bắt đầu số xương sống hiệp sống lưng. Tật theo chi ở tay như đau nhức. Đâm bên cạnh ba vị. Lập đắc. Có thể thấy được, sớm tại mấy ngàn năm trước, cổ đại trung y thì dùng châm cứu xoa bóp giáp tích huyệt, đến trị liệu phần lưng co giúp các loại tật bệnh. Dương Vân Phàm thủ pháp ôn hòa, nhưng lại trầm ổn. Từ trên xuống dưới, tại roi ăn giáp tích trên huyệt, điểm ép 5 lượt, gặp roi ăn lưng co rút hoàn toàn mở ra. Sau đó, hắn lại đem hai tay hiện lên hình quạt, từ roi ăn hai bên gánh cùng lúc, mông eo ở giữa phân đẩy, lặp đi lặp lại lại điểm ép 5 lượt. Sau cùng, hắn dùng bàn tay, từ lên hướng phía dưới, nhẹ nhàng gõ đánh lấy roi ăn cả một đạo đúc mạch huyệt vị. Lại là đồng dạng lặp lại 5 lượt dạng này tới tới lui lui xoa bóp, khiến cho roi ăn cả người thư sướng vô cùng. Khuôn mặt cũng là hiển hiện một tia khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng lên cười nói, roi ăn có phải hay không cảm giác rất lợi hại thoải mái. Roi ăn còn chìm đắm trong hưởng thụ bên trong. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói, lấy lại tinh thần, tán thán nói, đúng vậy a, cảm giác này thật sự là quá tuyệt, ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, không hề như trước kia một dạng, giống như trên thân có một cái đại ô uy một dạng, khó mà mở rộng, dễ chịu liền tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không để bụng. Vừa rồi một bộ này thủ pháp đấm bóp, hắn điều chỉnh roi ăn cột sống thuần theo tính, thông qua thủ pháp biến hóa, kích thích, khiến cho roi ăn phần lưng bắp thịt mở rộng, bắp thịt lỏng, khiến cho roi ăn phần lưng co rút đạt được lỏng dày, mà lại còn để cao truy bên cạnh bắp thịt hưng phấn tính, xúc tiến cuộc bộ tổ chức thay cũ đổi mới, cải thiện cùng chữa trị truy bên cạnh cơ công năng, làm người bệnh cột sống hai bên cơ lực khôi phục thăng bằng. Quan sát một hồi roi ăn tình huống thân thể, gặp hắn khí huyết lưu chuyển 10 phần thông thuận, Dương Vân Phàm gật đầu nói, ngươi mau bệnh so ta tưởng tượng muốn nhẹ, lúc đầu ta còn muốn xoa bóp về sau còn cần vì ngươi dùng châm cứu đả thông huyệt vị, bây giờ xem ra châm cứu là không cần. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm mở liều thuốc, thuốc ngươi trước uống hết thử một chút. Được, roi ăn gật gật đầu. Lúc này thân thể của hắn trở nên vô cùng dễ dàng, đối với Dương Vân Phàm lời nói hắn tin phục vô cùng. Ngược lại là một bên Mọt Gân tiên sinh nghe được Dương Vân Phàm nói không dùng châm cứu, tâm lý có một ít tiếc nuối. Tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1361 thần kỳ dược phương bất quá. Tiếc nuối về sau, Mọt Gân tiên sinh đối với Dương Vân Phàm cây đơn thuốc, thuốc đồng dạng cảm giác được hết sức tò mò. Ngay tại một tuần lễ trước đó, Dương Vân Phàm dùng trung y đặc biệt dược tề cách điều chế, chữa trị một tên trung vãn kỳ thận suy kiệt người bệnh. Đây cơ hồ chẳng khác gì là đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường cái kia một phần luận văn. Bây giờ tại toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn em lan bên này Liễu Diệp Đao tập san, vì Dương Vân Phàm bản này luận văn, càng là làm một cái rất trường đại học để logo. Bọn họ đem lớn nhất gần một chút liên quan tới nên luận văn giải, cùng một số chuyên gia đối nên luận văn bên trong nâng lên dược tề phối hợp một số thí nghiệm nghiên cứu số liệu, lấy tốc độ nhanh nhất phát biểu đi ra. Mặc dù không sai cái đề tài này nhiệt độ, so với một tuần lễ trước đó, hơi rơi xuống thấp một chút, thế nhưng là truyền bá tính lại là càng rộng khắp hơn bây giờ. Đầu đường cuối ngõ, ngươi hơi tìm một người hỏi một chút, là hắn có thể cùng ngươi đàm luận vài câu liên quan tới trung y trị liệu nhiễm trùng tiểu đường sự tình. Trung y, trung dược tại Dương Vân Phàm luận văn phát biểu một khắc này, đã là hỏa lượt toàn thế giới dương thầy thuốc. Ngươi muốn mở cái gì dược tề chỉ cần trên thế giới tồn tại, ta không tiếc bất cứ giá nào đều có thể làm đến, nếu như ta không lấy được, ta thậm chí có thể đánh đưa điện thoại cho chúng ta gia tộc tộc trưởng, để hắn ra mặt. Mọt Gân tiên sinh 10 phần mong đợi Dương Vân Phàm dược phương, đồng thời cũng có một chút lo lắng thuốc kia tài có thể hay không tương đối khó tìm. Có điều lấy gia tộc bọn họ thế lực, trên thế giới này sẽ không có người không nể mặt mũi mới đúng. Dương Vân Phàm nghe vậy lại là ảo ảo cười nói, Mọt Gân tiên sinh, ngươi nghĩ quá nhiều, roi ăn mao bệnh không có nghiêm trọng như vậy, ta mở một số tầm thường dược tài là được rồi. Đón đến, Dương Vân Phàm nói, Ngươi nhìn, ta mới vừa nói, roi ăn cái này tê cứng tính cột sống viêm phát sinh nguyên nhân. Người nếu là bởi vì thận đốc dương hư vì lạnh lẽo ẩm ướt sâu sâm, dẫn đến trong ngoài hợp tà, dương khí không thay đổi, bệnh lạnh bên trong thịnh, gân cốt mất vu vinh dưỡng. Những bệnh trạng này nghe tựa hồ rất đáng sợ, nhưng là thực đây là bởi vì các ngươi đối với trung y không hiểu. Đối trung y tới nói, những bệnh trạng này không nghiêm trọng trị liệu cũng không phải là khó như vậy. Cái này còn không khó sao? Mọt gân tiên sinh sờ sờ đầu mình có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm nói mấy cái từ ngữ, mười phần không lưu loát. Càng như vậy không lưu loát từ ngữ đại biểu chứng bệnh cần phải càng khó mới đúng. Có điều cũng đúng. Dương Vân Phàm là ai? Đây là một cái gì bệnh đều không làm khó được hắn thần y con trai mình tật xấu này. Khác thầy thuốc đến, chỉ có thể hóa giải một chút triệu chứng. Dương Vân Phàm lại nói có thể trị hết. Hơn nữa còn nói là bệnh vặt nghe một chút. Đây chính là chênh lệch, chẳng lẽ trung y thì thần kỳ như vậy? Gia tộc mình cũng quyên giúp không ít y học viện làm nghiên cứu. Thế nhưng là giống như chưa từng có quyên giúp qua trung y. Ngô, xem ra trở lại nước Mỹ về sau, chính mình đến theo gia tộc quốc hội thành viên tên thương lượng một chút, hoa mấy trăm triệu đô la Mỹ tại Bắc Mỹ thành lập một cái trung y trung tâm nghiên cứu. Cho dù là vì thành viên gia tộc nhóm khỏe mạnh nghĩ, chút tiền ấy vẫn là phải hoa. Dương Vân Phàm không biết mình mấy câu để mọt gân tiên sinh tâm lý sinh ra một cái nghiên cứu trung y đại kế hoạch. Lúc này hắn phối hợp nói ra, trị liệu roi ăn tê cứng tính cột sống viêm, trước mắt đến xem, chủ yếu nhất là bổ thận mạnh đốc làm chủ. Dựa vào khử lạnh hóa ẩm ướt, lưu thông máu khử ư, thông kinh giảm đau. Phương thuốc này đi, ta suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm cúi đầu xuống trầm ngâm một chút, sau đó nói, thuộc địa vàng 100. Cái này một vị dược tài có thể bổ thận lấp tinh, sinh tinh dưỡng huyết, xem như chủ dược. Ăn lục giác nhựa cây cũng mở 100. Cái này vị dược có thể sửa đốc mạch, dưỡng tinh máu. Tiếp đó dâm dương hoác cũng mở 100. Cái này vị dược có thể bổ can thận, ép tinh khí, thận đốc mạch, lá gan. Lên tam tiêu dược tài có cân nhắc đến roi ăn eo đầu gối có một ít cứng ngắc triệu chứng, vậy ta lại mở chó sống lưng 60. Cái này vị dược có thể bổ thận lớn mạnh eo đầu gối, có lợi cho cúi đầu ngẩng đầu. Nói thầm vài câu, Dương Vân Phàm nhíu mày tự hỏi, dù sao chỉ là cái này mấy vị thuốc còn thiếu rất nhiều. Có đột nhiên trong đầu mạch suy nghĩ giống như tuyền chảy, Dương Vân Phàm nhanh chóng nói ra, xuyên đoạn 60, bổ can thận, cường gân xương cầu kỷ 100, tư bổ can thận, dưỡng huyết sửa tinh, cây sơn chu du 80 cái, đã có thể tẩm bổ lá gan thận chi âm, lại ấm thận dương cây khương hoạt 80, chỉ được đúc mạch vì bệnh, sống lưng mạnh mà quyết quế nhánh 50, thông kinh lạc, chờ dương khí đỏ, bạch thượng đều 100, hóa ứ bổ huyết, phối quế nhánh ấm trải qua cùng doanh, sống một mình 80, lục soát thiếu âm nằm phong đương quy 100, dưỡng huyết lưu thông máu, thông lạc giảm đau hồng sâm 80, ích khí dưỡng dương, hợp thuộc địa hoàng ích khí sinh máu đan tham 50, lưu thông máu dưỡng huyết, thông lạc giảm đau, lại tính lạnh xuống, để phòng ngừa ấm áp thuốc khô máu sinh nóng giáp châu 80, dùng để thông kinh lạc, dẫn thuốc thẳng tới bệnh chỗ. Dương Vân Phàm một bên nói thầm, một bên nhanh chóng tải vở lên viết xuống dược phương. Sống lưng thư hoàn, thuộc địa vàng 100 g, dâm dương hoát 100 g, lục giác nhựa cây 100 g, đương quy 100 g, bạch thượng 100 g, cây khương hoạt 80 g, sống một mình 80 g, quế nhánh 50 g, giáp châu 80 g, chó sống lưng 60 g, cam thảo 50 g, cây sơn chu du 80 g, tầm gửi cây dâu 80 g, Đan tham 50g giam. Xuyên đoạn 60g giam. Hồng sâm 80g giam. Xích thược 100g giam. Cẩu kỷ 100g giam. Bôi thuốc nhiên mảnh mạt, mật luyện vì hoàn, mỗi hoàn 9g giam, sớm tối đều phục hai hoàn. Đây đều là cái gì a? Mọt gân tiên sinh cùng roi ăn hai người đều nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn thấy cái này líp nha líp nhít chữ nhỏ. Đầu tiên là dùng tiếng Trung viết một lần. Sau đó, Dương Vân Phàm lại dùng tiếng Anh viết một lần. Có chút dược tài tên. Bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cách đồ chơi này nhìn, tựa như là một ít vu sư thần bí dược tề cách điều chế. Bất quá, Dương Vân Phàm nói nhỏ. Khi thì nhíu mày, khi thì hoan hỉ. Xem ra cũng không phải tùy tiện nói lung tung, mà chính là phù hợp một loại nào đó thiên địa quy luật. Nghe nói Hoa Hạ Trung Y dược tề học xuất từ Hoa Hạ 5.000 năm trước thiên địa âm dương ngũ hành lý luận. Mà những chất thuốc này mỗi một dạng đều riêng phần mình đối ứng âm dương ngũ hành câu chuyện. Âm dương đối ứng thân thể người hàn nhiệt, ngũ hành đối ứng người ngũ tạng lục phủ. Hết sức phức tạp huyền ảo, nhưng lại tràn ngập thiên địa trí thượng lý lẽ. Dương tiên sinh, phương thuốc này Mọt Gân tiên sinh xoa xoa tay, muốn qua lấy tới, lại cảm thấy mình lấy tới cũng vô dụng. Đừng nói có nhìn hay không hiểu, cái này dược phương coi như lấy tới, hắn sẽ dùng sao? Bên trong dược tài coi như sai người qua tìm, sợ rằng cũng phải rất lâu đi. Tìm tới dược phương, như thế nào luyện chế cái này viên thuốc đâu? Chẳng lẽ lại đi Hoa Hạ xin một cách trung y đại sư hỗ trợ đến luyện dược này? Vừa đến vừa đi, chỉ sợ không có nửa năm đều không gặp được cái này viên thuốc. Hắn có thể các loại không lâu như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1362 phát sáng viên thuốc. Dương Vân Phàm gặp Mọt Gân tiên sinh cái kia xấu hổ bộ dáng, biết hắn đang lo lắng cái gì. Hắn cười cười nói, Mọt Gân tiên sinh yên tâm, cái gọi là giúp người đến giúp. Những dược liệu này ta đều có phòng, đương nhiên viên thuốc này ta cũng lại trợ giúp các ngươi luyện chế tốt. Ta vẫn phải nhìn xem, roi ăn uống thuốc hoàn về sau, sẽ có hay không có cái gì không tốt phản ứng đây. Vậy quá tốt Dương tiên sinh. Thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Nghe vậy, Mọt Gân tiên sinh trên mặt tràn ngập ý cười. Hắn nắm chặt Dương Vân Phàm hai tay, nhờ vào đó biểu đạt chính mình ý cảm kích. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm người này quá đủ ý tứ. Hắn là một cái người làm ăn, coi trọng là trao đổi ít lợi. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Dương Vân Phàm dạng này, tràn ngập nhiệt tâm, lại không cầu cái gì hồi báo người. Hắn hiện tại có một ít minh bạch người Hoa cách gọi là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc ý tứ. Trên thực tế, Mọt Gân tiên sinh trước kia qua tiếng Anh bản luận ngữ, hắn một mực không hiểu luận ngữ bên trong nói quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Câu nói này ý tứ, hắn thường xuyên hoài nghi, trên đời thật có dạng này người sao? Tại hắn thế giới bên trong, bất luận cái gì hành vi đều có thể hiểu được hành vi đằng sau, mỗi người hưởng thụ được lợi ích. Đổi dùng hình trinh thám học lời nói tới nói, ai là lớn nhất đại lợi ích người thu hoạch, như vậy tội phạm có khả năng nhất cũng là người kia. Mà bây giờ, hắn lại cảm thấy chính mình cái này nhận biết là sai lầm. Quân tử cầu đạo, tiểu nhân cầu lợi. Có lẽ hắn trước kia gặp được đều là tiểu nhân, mà chưa bao giờ gặp những cái kia cầu đạo quân tử. Mà Dương Vân Phàm cũng là cái kia cầu đạo người. Dương Vân Phàm trợ giúp con của hắn chữa bệnh, tuy nói có Hoa Hạ phái đoàn bên kia yêu cầu, bất quá, coi như hắn tùy tiện qua loa một chút, chính mình lại nhìn không ra. Nhưng mà hắn lại là cẩn trọng, sợ có một chút chậm trễ, không phải đem con trai mình chữa cho tốt lại đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cầu mong gì khác là nói nội tâm của hắn nói có lẽ đây cũng là hắn tại cái tuổi này thì có thể thu được lớn như vậy thành tựu nguyên nhân. Hắn nhìn giống kẻ ngốc, nhưng lại có đại trí tuệ. Đường dài rằng giặc tu viễn này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm lúc này, Mọt Gân tiên sinh trong lòng lại nghĩ tới một câu người Hoa cẩu ngữ. Hắn không khỏi không cảm khái. Hoa Hạ văn hóa thật sự là bác đại tinh thâm, mà không giống em Lan. Một cái sách sở bi a, một cách đi ghen. Tựa hồ thì đại biểu em Lan văn hóa có lẽ cũng là bởi vì Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm, mới có thể nuôi dưỡng được Dương Vân Phàm dạng này người. Mọt gân tiên sinh, ta qua bên ngoài trên xe đem dược tải lấy xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Dương Vân Phàm không dễ làm lấy Mọt gân cha con mặt, trực tiếp từ trong túi chứ vật đem dược tải lấy ra. Nguyên cớ tìm một cách lấy cớ qua bên ngoài một chuyến. Lúc này Tôn Bí Thư cùng một đám Hoa Hạ phái đoàn thành viên đang nông trường chung quanh đi dạo. Tôn Bí Thư chỉ những thứ này nông trường không biết đang nói cái gì. Một bên Lưu Bí Thư thỉnh thoảng đem Tôn Bí Thư nói chuyện ghi chép lại. Tôn Bí Thư tại nông nghiệp phương diện, nhưng là chân chính chuyên gia. Hắn sớm nhất tốt nghiệp ở Hoa Hạ Nông Lâm Nghiệp Đại học. Tốt nghiệp về sau, đầu tiên là qua Kinh Thành Nông Lâm Viện Khoa học chuyên môn nghiên cứu cây ngô thu hoạch. Tiếp lấy lại đến Đông Bắc ba tỉnh máy móc nông nghiệp nhà máy công tác. Một mực công tác 10 năm. Lên tới máy móc nông nghiệp nhà máy phó trưởng xưởng. Về sau xí nghiệp nhà nước cải chế, hắn lại tiến bộ nông nghiệp. Tại bộ nông nghiệp thời điểm, hắn đã từng tới em Lan tại cách nào đó thí nghiệm đứng ngốc qua nửa năm. Sau đó đem tiên tiến kinh nghiệm mang về nước bên trong theo một số các giáo sư làm tạp giao lúa nước. Cái này tạp giao lúa nước hạng mục làm 10 phần thành công, Tôn Bí Thư bởi vậy đắp lên đầu coi trọng đề bạt cấp tốc. Rất nhanh, hắn liền trở thành tỉnh bộ cấp đại quan. Tiếp theo, hắn bị điều nhiệm đến Giang Nam khu vực làm phó tỉnh trưởng, chuyên môn nghiên cứu nông nghiệp, nông dân, nông các loại tam nông vấn đề. Về sau mấy năm, Giang Nam khu vực phát triển kinh tế rất nhanh. Tôn Bí Thư cũng theo nước lên thì thuyền lên. Làm cho một vòng, hắn lại một lần nữa trở lại Kinh Thành. Lần này, hắn là đặc biệt đề bạt. Vừa đến đã trở thành Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng. Thành vì quốc gia bộ ủy đầu lĩnh. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Mà tại năm ngoái, bởi vì Tương Nam Bí Thư tỉnh ủy về hưu, chống đi một vị trí. Phía trên khai hội sau khi quyết định, quyết định để quen thuộc nông nghiệp vấn đề, lại là chuyên gia kinh tế Tôn Bí Thư tiến vào Tương Nam bớt, làm Bí Thư tỉnh ủy. Tuy nhiên mấy chục năm quan trường kiếp sống, Tôn Bí Thư không còn là đơn thuần nông nghiệp chuyên gia. Có điều nhìn thấy em Lan bên này nông trường hình thức, hắn vẫn là có rất lớn cảm xúc. Trước mắt, trong nước nông nghiệp còn không cách nào làm đến như em Lan bên này dạng này. Đại quy mô trồng trọt. Một cái chủ nông trường nhận thầu mấy trăm hơ. E. Cơ. T. A. Đất đai. Dùng phi cơ gieo hạt. Phi cơ vẩy thuốc trừ sâu. Loại này tổng thể tính nông trường, xa so với trong nước loại kia tiểu tán loạn nông điền tỷ lệ lợi ích cao hơn rất nhiều. Tôn Bí Thư thường xuyên đang suy nghĩ. Theo thành trấn hóa tăng lên, rất nhiều nông dân vào thành. Nông đất đai nên như thế nào lợi dụng cũng không thể để những lão tổ này tông lưu lại phì nhiêu đất đai. Cứ như vậy hoang vu a bây giờ. Nông dân trồng trọt thu nhập quá thấp. Nhất định phải cải biến cái này hiện trạng. Nhìn thấy em Lan nông trường hình thức, Tôn Bí Thư thì lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hắn một bên tại nông trường lên đi dạo, một bên theo đồng hành mấy cái Tương Nam khu vực quan viên thảo luận hình thức. Dương Vân Phàm thật sâu nhìn một chút, không nói gì thêm. Những quốc gia này đại sự là Tôn Bí Thư bọn họ những thứ này lãnh đạo chức trách. Mà hắn chức trách cũng là giúp những người lãnh đạo giải quyết một số chuyện nhỏ. Hắn trở lại trên xe, từ trong túi trữ vật đem cần dược liệu đều lấy ra, sau đó bỏ vào một cái trong hòm thuốc. Sau đó lại một lần trở lại trong một lâu. Dương tiên sinh, ta giúp ngươi. Mọt gân tiên sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm mang theo một cái hòm thuốc trở về. Cái kia cái hòm thuốc nhìn bộ dáng vẫn rất nặng. Hắn không nhìn được nghĩ giúp nắm tay. Dương Vân Phàm phất phất tay nói, không dùng, Mọt gân tiên sinh. Thứ này không nặng. Đúng. Trong này đều là dược liệu chưa bào chế tài. không thể phục dụng. Ta qua nhà bếp xử lý một chút, đại khái nửa giờ liền tốt. Nói xong, Dương Vân Phàm rất nhuần nhuyễn chính mình đi vào nhà bếp. Cái này lầu nhỏ nhà bếp so ra kém min xác trong nhà hào hoa nhà bếp, có điều dụng cụ cũng là 10 phần đầy đủ. Phụ thân, muốn tìm người đến giúp một chút sao? Nhìn thấy Dương Vân Phàm một người tại trong phòng bếp giày vò, Doi ăn có chút băn khoăn. Bất quá, hắn là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng người, cũng không hiểu đến như thế nào nấu nướng. Tốt tại bọn họ nông trường bên ngoài cũng là Windsor tiểu trấn. Trên trấn không ít người. Gọi mấy người đến giúp đỡ vẫn là không có vấn đề. Mọt gân tiên sinh không có trả lời, mà là đi nhà bếp nhìn một chút. Lúc này, hắn phát hiện Dương Vân Phàm đang nghiêm túc mài dược tài. Cái này mười mấy loại dược tài, tại Dương Vân Phàm mài phía dưới, đã biến thành từng đoàn tiểu chè trôi nước một dạng bộ dáng. Bất quá chỉ là nhan sắc tối như mực. Nhưng mà, Mọt Gân tiên sinh nhìn thấy Dương Vân Phàm một bên mài dược tài, trên ngón tay của hắn còn vừa thỉnh thoảng toát ra một tia tia lửa. Cái này tia lửa tại viên thuốc mặt ngoài chợt lóe lên. Mà cùng lúc đó, viên thuốc liền tản mát ra một tia linh tính ánh sáng. Cái này khiến Mọt Gân tiên sinh nhìn hai mắt sáng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1363 vị đạo cũng không tệ lắm. Viên thuốc này Mọt Gân tiên sinh nhìn thấy cách đó không xa trong phòng bếp, Dương Vân Phàm một bên mài lấy dược tài. Sau đó ngón tay hắn vung lên, thuốc kia tài bột phấn liền tự động xoay tròn trở thành một khỏa tiểu dược hoàn. Mà cùng lúc đó, viên thuốc này phía trên phát ra lồng lấy sắc thái ẩm chứa nói không nên lời mê người linh vận. Mỗi một loại dược tài linh vận là không giống nhau. Có chút là màu đỏ, có chút là lam sắc, có một ít là huyền kim sắc, màu sắc khác nhau, đại biểu cho không giống nhau dược tài thuộc tính khác nhau. Điểm này Mọt Gân tiên sinh rất dễ dàng thì ý thức được. Bất quá, những thứ này linh vận theo Dương Vân Phàm thỉnh thoảng xoa nắn, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Cái kia lồng lấy sắc thái cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, biến thành giản dị tự nhiên màu xám tiểu hoàn tử. Thật sự là thần kỳ chế tác phương thức. Mọt Gân tiên sinh thật sâu nhìn một chút, sau đó lui về tới. Dù cho cái này tiểu hoàn tử nhìn hết sức bình thường, thế nhưng là chế tác quá trình, hắn nhìn rõ ràng. Đây cũng không phải là phổ thông viên thuốc. Nó hiệu quả, tất nhiên là tài năng xuất chúng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm luyện dược một màn này, Mọt Gân tiên sinh trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, một tia kính ý. Đến hắn cách địa vị này, đương nhiên minh bạch. Trên thế giới có một ít thần thông quảng đại người, có một ít kỳ quái bản sự. Hắn một mực hoài nghi Dương Vân Phàm không phải người bình thường. Dù sao bọn họ Mọt Gân gia tộc nội bộ cũng bồi dưỡng một số cùng loại gia tộc bảo tiêu. Nguyên cớ, hắn biết, tại Dương Vân Phàm cái tuổi này, có thể tại y thuật lên đạt cho tới bây giờ thành tựu, hắn nhất định có một ít đặc thù bản lĩnh. Vừa rồi, hắn chả không cách nào xác định điểm này. Bất quá, khi nhìn đến Dương Vân Phàm mài dược tề thủ đoạn, hắn rốt cuộc minh bạch. Dương Vân Phàm có lẽ so với hắn trước kia biết một loại kia thần kỳ nhân sĩ càng thêm lợi hại một số. Mọt Gân tiên sinh biết nhìn lén người khác bản lĩnh, tại Dương Vân Phàm bọn họ loại người kia thế giới là đại kỳ huý. Nguyên cớ, hắn không dám quá nhiều xem chừng. Trên thực tế, hắn biết Dương Vân Phàm cần phải cảm nhận được hắn đang rình coi. Có điều Dương Vân Phàm rất đại độ, không nói gì thêm. Nhưng mà cái này khiến hắn càng thêm xấu hổ. Dương Vân Phàm hỗ trợ trị liệu con của hắn, hắn lại đang dòm ngó hắn bản lĩnh. Vừa nghĩ đến đây, Mọt Gân tiên sinh rất nhanh liền trở lại trong phòng khách. Hắn có chút lo sợ bất an. Phụ thân, ngươi làm sao? Doi ăn gặp Mọt Gân tiên sinh từ phòng bếp sau khi trở về, sắc mặt có chút sợ hãi, không khỏi kỳ quái hỏi. Mọt Gân tiên sinh đối con trai mình lắc lắc đầu nói, không có gì. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy Dương tiên sinh. Hắn thủ pháp ăn, nói như thế nào đây? Ta cảm thấy đây là hắn bí mật, vẫn là đừng cho người nhìn thấy. Doi An cũng là một cái thông tuệ người, gặp cha mình ngôn từ lấp lóe, thần sắc không đúng, biết mình không tiện hỏi nhiều, lúc này gật đầu nói, đã như vậy, cái kia coi như, ta chỉ quan tâm dược tề vấn đề. Dương tiên sinh một người có thể làm được lời nói, chúng ta thì không phiền phức người khác. U, V, G, W, W, M. Mọt gân tiên sinh gật gật đầu, hắn nhưng trong lòng thì lâm vào trầm tư. Hoa Hạ, Phật Quốc, Nhật Bản, nước Mỹ, những thứ này đại quốc đều có một ít kỳ nhân dị sự. Tại nước Mỹ, tồn tại khô lâu hội cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Lưỡng đại thế lực, hơi có một ít xã hội địa vị người, đều theo hai cách này thế lực có liên quan tới. Bọn họ mọt gân gia tộc căn cơ, một mực đang mát xa chu xếp châu. Đó là nước Mỹ góc đông bắc một chỗ, lệ thuộc vào thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thế lực thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Vốn là em lan thực dân nước Mỹ thời điểm giáo đình tổ chức. Có điều nước Mỹ độc lập về sau, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cũng đồng dạng thoát ly nguyên bản Âu Châu đại lục giáo đình ảnh hưởng, thành làm một cách độc lập tồn tại. Về phần khu lâu hội, đó là nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh kết thúc về sau, một số nam phe thế lực cho tàn lại cháy tổ kiến tổ chức. Nhưng mà cách này hơn 100 năm đến, cái tổ chức này hấp thu toàn thế giới không ít người da trắng tinh anh, cùng phương Nam các châu mới di dân. Thế lực vậy mà càng phát ra to lớn ra tới. Bất quá, so sánh với nước Mỹ lưỡng đại thế lực Nam Bắc đối lập, phân biệt rõ ràng trạng thái, Hoa Hạ tông môn tựa hồ càng nhiều nghe nhiều nên thuộc thì có cái gì võ đăng, Thiếu Lâm, Nga Mi loại hình, mà ở trên lại có Côn Lôn phái, Âm Dương Tùng, Bồng Lai Các, chờ một chút nhiều vô số kể. Chỉ là Mọt Gân tiên sinh muốn một lần, lại là không biết Dương Vân Phàm đến là thuộc về này một môn, này một phái. Nếu là hắn biết lời nói, lập tức liền để gia tộc chuẩn bị trọng lễ, kết giao Dương Vân Phàm phía sau môn phái kia. Vô luận như thế nào, muốn đem Dương Vân Phàm lôi kéo đến Mọt Gân gia tộc bên người. Nếu không, nếu là bị Vô Ve Phe Lơ gia tộc, Đu Bôn gia tộc người lôi kéo đi qua, Mọt Gân gia tộc chỉ sợ lại thêm một cách làm người nhức đầu địch nhân. Dương Vân Phàm nhưng không biết Mọt Gân tiên sinh đang vì như thế nào lôi kéo sau lưng của hắn môn phái mà đau đầu. Hắn đem viên thuốc mài tốt về sau, liền mật ong, sau đó chậm rãi đặt ở lò bên trong đun sôi. Viên thuốc này ăn sống khẳng định là không được, nhưng là cứ như vậy buông xuống qua nấu, sợ rằng sẽ mục ra. Có điều mật ong về sau thì không giống nhau. Đến một lần mật ong có thể giảm xuống một số dược tài cay đắng. Thứ hai, mật ong có thể dùng tới làm dính liền môi giới, khiến cái này thuốc bột cố định cùng một chỗ. Cứ như vậy nấu chừng 10 phút đồng hồ, không sai biệt lắm. Rất nhanh, Dương Vân Phàm ngửi được một cỗ mùi thuốc còn có mật ong vị đạo. Hắn đóng lại khí gát lô, mở ra xem liếc một chút, xác định những thuốc này hoàn đô chín mọng. Cái này lò bên trong viên thuốc, mỗi một cách đều là giống nhau lớn, ước chừng chín khoảng chừng, không lớn không nhỏ. Gặp này, Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Hắn xuất ra một cái bình thủy tinh, đem những này viên thuốc cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Sau đó, liền rời đi nhà bếp. Dương tiên sinh, ngày vất vả. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra, Mọt Gân tiên sinh so trước đó càng thêm cung kính. Hắn lập tức đứng lên, muốn đi tiếp Dương Vân Phàm trong tay bình thủy tinh. Cái này có cái gì vất vả, ta ở nhà thiên thiên cũng phải luyện dược. Dương Vân Phàm không thèm quan tâm nói ra. Hắn đem cái này một cái bình thủy tinh đưa cho Mọt Gân tiên sinh, sau đó nói, đây chính là sống lưng thư hoàn, có thể khơi thông roi ăn lưng huyết quản, mỗi ngày sớm tối đều ăn hai khỏa, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nói, Dương Vân Phàm mở ra bình thủy tinh, từ bên trong xuất ra hai viên thuốc, đưa cho roi ăn nói, hiện tại ngươi ăn trước hai khỏa cảm giác một chút, nhìn nhìn cảm giác gì, ta cũng quan sát một chút có hay không không tốt phản ứng. tốt A Doi ăn gặp Dương Vân Phàm trên tay đen xì viên thuốc, mà lại ngửi lên có một cỗ mùi lạ. Hắn chưa từng có ăn rồi trung dược, cảm thấy thứ này cũng không lớn ăn ngon, mà lại vị đạo nhất định rất kỳ quái. Bất quá, hắn nhớ tới Dương Vân Phàm vừa rồi vì hắn cường gân hoạt huyết một phen xoa bóp, để hắn xác thực dễ chịu không ít. Trong lòng vẫn là so sánh tin tưởng Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn nhìn thấy cha mình, còn có Dương Vân Phàm đều nhìn mình chằm chằm, không nói hai lời, liền đem hai viên thuốc nhét vào trong mồm. Bất quá, bởi vì viên thuốc hạt tròn theo đường đậu không chênh lệch nhiều, nếu là nuốt, ngược lại là có một ít độ khó khăn. Nguyên cớ Doi ăn nhấm nuốt một chút, ta thiên a nhìn thấy Doi ăn nhấm nuốt động tác này, Mọt Gân tiên sinh nhìn không được che mặt, không đành lòng nhìn Doi ăn hình dạng. Hắn biết trung dược viên thuốc mười phần đắng chát, vì đạo khó mà nuốt xuống. Hắn không thể không bội phục con trai mình dũng khí, cũng dám nhấm nuốt trung dược viên thuốc. Chờ một chút, có thể tuyệt đối không nên phun ra. Ngô có chút khổ, có một ít ngọt, có chút mật ong vị đạo. Thứ này, vị đạo cũng không tệ lắm, so ta tưởng tượng bên trong ăn ngon nhiều. Bất quá, để Mọt Gân tiên sinh không nghĩ tới là, Doi ăn nhấm nuốt một hồi, ngược lại là không có phun ra. Ngược lại tại dư vị viên thuốc này vị đạo, thật giả trung y viên thuốc còn ăn rất ngon. Nghe nói như thế, Mọt Gân tiên sinh trên mặt có một ít quái dị. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước, Min Sắc uống trung dược, thế nhưng là muốn ói lại không dám nôn. Bây giờ, cái này Doi ăn vậy mà còn có tâm tình dư vị trung dược vị đạo. Xem ra, chính mình đối với trung dược vị đạo cải tiến, vẫn có một ít hiệu quả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1364 phúc tướng bất quá. Viên thuốc vị đạo cho dù tốt, nếu là ảnh hưởng dược hiệu, đó cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Cuối cùng, vẫn phải nhìn xem hiệu quả trị liệu. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm gặp Doi ăn sắc mặt dần dần hồng nhuận. Đây là dương khí bốc lên. Nội tại tỳ cùng thần các loại cơ quan nội tạng, khử lạnh hóa ẩm ướt bên ngoài hiệu quả biểu hiện lúc này. Dương Vân Phàm đi qua, lại một lần nữa vì Doi ăn bắt mạch một hồi, cảm giác được hắn mạch đập trở nên hữu lực rất nhiều. Nhân tiện nói, Doi ăn, ngươi uống thuốc hoàn, có cái gì đặc biệt cảm giác không? Có giống như không có đặc biệt cảm thụ hả? Chờ một chút, Doi ăn ngược lại là không có đặc biệt lớn cảm giác, cảm giác như trước kia không sai biệt lắm. Bất quá, hắn chợt phát hiện cái gì, đứng lên đi đến trong phòng khách, chậm rãi cúi người, uốn éo một cái chính mình eo chân, sau đó hơi hơi thẳng một chút lồng ngực. Hắn xương cốt phát ra ken két tiếng vang, tựa như là nguyên bản dính chặt cực nhanh xương sống, chậm rãi bị mở ra một dạng, thân thể cũng theo giãn ra lên. Gặp này, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một trận kinh hỉ. Ta giống như có thể xoay người mặt khác, ta cũng có thể chậm rãi ưỡn ngực. Lúc này, hắn phát hiện chính mình nguyên bản cứng ngắc giống như sắt thép eo chân đã xuất hiện một chút xíu mềm mại. Hắn thậm chí có thể cúi người đến động một chút. Mà lại, hắn một mực giống như ô uy xác cứng ngắc phần lưng cũng có thể chậm rãi nhô lên đến. Tuy nhiên còn không bằng người bình thường linh hoạt như vậy, có thể tình huống xác thực phát sinh chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác, hắn cảm giác một mực âm hàn xương sống chỗ sau lưng, dần dần có một tia dòng nước ấm đang cuộn trào. Cái này khiến hắn hết sức thoải mái. Doi ăn không biết, đây là bởi vì viên thuốc bên trong một số dược lực đả thông hắn huyết mạch, đưa đến lưu thông máu khử ứ, thông gân giảm đau hiệu quả. Vô luận như thế nào, tình huống xác thực bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Dương tiên sinh, ta cái này khiến hắn thập phần hưng phấn, lôi kéo Dương Vân Phàm tay, kích động không biết làm sao biểu đạt chính mình tâm tình. Đừng kích động, đừng kích động, cái này bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, khoảng cách khỏi hẳn còn có một đoạn thời gian đây. Cái này viên thuốc ngươi còn phải tiếp tục ăn. đại khái đến ăn một tháng đi. Dương Vân Phàm nhìn thấy Doi An khôi phục khỏe mạnh, trong lòng của hắn cũng hết sức cao hứng. Mỗi một lần giúp người giải quyết chứng bệnh, nhìn thấy người khác kinh hỉ bộ dáng, hắn đều có rất lớn cảm giác thành tựu. Đồng thời, hắn cũng sẽ thu hoạch được một số công đức chi lực, thu tập được thể nội kim thân công đức bia bên trong. Cái này kim thân công đức bia bình thường thời điểm nhìn không có tác dụng gì. Tuy nhiên lại như xuân vũ nhuận im ắng, để hắn khí chất phát sinh cử đại biến hóa, trở nên càng thêm thân hòa. Trong cõi u minh, giống như liền mang theo hắn vận khí cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Đây là một loại thần kỳ cảm giác, rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng là Dương Vân Phàm thiết thiết thực thực cảm giác được trên người mình biến hóa. Cảm ơn ngươi, Dương tiên sinh, ngài thật sự là một cái vĩ đại thần y. Mọt gân tiên sinh gặp Dương Vân Phàm bắt đầu thu lại chính mình cái hòm thuốc, đoán chừng là chuẩn bị rời đi, vội vàng đứng lên cung tiến Dương Vân Phàm đi ra ngoài. Lúc này Tôn bí thư bọn họ tại trong nông trại đi một vòng, tựa hồ cũng có rất lớn thu hoạch. Một đoàn người cười cười nói nói trở về, vừa hay nhìn thấy Mọt gân tiên sinh tại cảm tạ Dương Vân Phàm. Gặp này, Tôn bí thư trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Xem ra Mọt gân con trai của tiên sinh mau bệnh trị tốt. Lúc này nhìn thấy Tôn bí thư tới, Mọt gân tiên sinh cũng không hề giống trước đó như thế ngữ khí lãnh đạm, mà chính là hết sức thân mật nói: Tôn tiên sinh, ta biết các ngươi công vụ bề bộn, thì không lưu các ngươi dùng cơm. Bất quá, nông trường chúng ta bên trong sản xuất một số hoa quả, có thể mang một số trở về. Đây đều là thuần thiên nhiên trồng trọt nói. Hắn thì cho nông trường quản gia gọi điện thoại, để bên kia đưa một số hoa quả tới. Rất nhanh thì có người mở ra một cái tiểu xe hàng tới, phía trên vậy mà lại mấy dương lớn hoa quả. Tôn bí thư vốn cho rằng Mọt gân tiên sinh chỉ là cho bọn hắn tiện tay mang một số nếm thử tươi, ai biết cái này đưa tới cũng là mấy dương. May mắn bọn họ mở tốt mấy chiếc xe thương vụ tới, cúp sau đủ lớn, nếu không thật đúng là mang không đi. Trước khi đi, Mọt gân tiên sinh càng là đem hoa hạ phái đoàn một đoàn người đưa đến nông trường giao lộ. Thật cao hứng đối Tôn bí thư nói: liên quan tới hợp tác phương diện vấn đề, Tôn bí thư, thực ta cho rằng trừ Mọt gân sở ten ly, các ngươi chả cần muốn liên lạc với B công ty. Đây là em Lan bản địa lớn nhất tài chính công ty, bọn họ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở em Lan nghiệp vụ phía trên. Gặp Tôn bí thư sắc mặt khó xử, Mọt gân tiên sinh cười ha ha một tiếng nói: yên tâm đi, ta theo B tổng giám đốc là bạn tốt, chờ các ngươi người đến, ta có thể hẹn đi ra cùng uống trà, đánh một chút gôn. Hắn rất lợi hại, ra thích đánh gôn. Vậy ta thì tạ tạ Mọt gân tiên sinh. Nghe vậy, Tôn bí thư nhất thời vẻ mặt tươi cười: ha ha, cái này không tính là gì, chúng ta là bằng hữu nên giúp lẫn nhau. Mọt gân tiên sinh mỉm cười lắc đầu nói. Nghe vậy, Tôn bí thư cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì cái này Mọt gân tiên sinh trước sau biểu hiện thái độ cũng kém quá nhiều. Vừa rồi nhóm người mình đến thời điểm, vị này Mọt gân tiên sinh đối với mình thế nhưng là xa cách, lúc này mới bao lâu liền thành bằng hữu. Đây nhất định là Dương Vân Phàm nhân tố. Tôn bí thư cảm thấy lúc này mang theo Dương Vân Phàm đến em Lan, có thể nói là mình làm lớn nhất anh danh quyết định. Nhìn lấy đang ở nơi đó theo Mọt gân con trai của tiên sinh Doi An nói chuyện phiếm Dương Vân Phàm, Tôn bí thư tâm lý quyết định, lần này trở về vô luận như thế nào cũng phải cấp Dương Vân Phàm thật tốt khoe thành tích một chút. Tương Nam quân khu không phải muốn cho Dương Vân Phàm thụ hàm, để hắn làm thiếu tướng sao? Lấy Dương Vân Phàm tuổi tác tới nói, đoán chừng tương đối khó. Bất quá lần này hắn lập lớn như vậy công lao, chính mình làm sao cũng cần phải giúp nắm tay, nếu không tâm lý thật đúng là thẳng băn khoăn. Hoa hạ phái đoàn người đi. Bất quá Mọt gân trước sinh vẫn là hết sức cao hứng, đây là hắn mấy năm qua này cao hứng nhất một ngày. Con của hắn mau bệnh là hắn lớn nhất tâm sự cho tới nay đều không thể giải quyết. Lúc này, hắn nhìn con mình trong phòng lanh lợi, rốt cuộc giống người trẻ tuổi một dạng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hắn thật sự là hết sức cao hứng. Cao hứng, đương nhiên muốn mở bạc ti chúc mừng một chút. Sau đó, đêm đó, hắn liền mang theo nhi tử trở lại mình tại Kensington khu biệt thự. Sau đó cho các bằng hữu mình gọi điện thoại, mời bọn họ tới nhà tham gia yến hội. Phót Lân lục tộc bảo bá tước ra sao đêm nay tới nhà của ta tham gia yến hội đi. Ngươi hỏi chúc mừng cái gì à? Roi ăn khỏi bệnh chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao? No Xôn Bá Lan công tước ra sao? Ha ha. Đêm nay tới nhà của ta chúc mừng yến hội đi. Đúng. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi Sạc Lơ Vương tử. Ngày đêm nay có rảnh không? Bê tổng giám đốc văn phòng sao nói cho các ngươi biết lão bản. Ban đêm ta có cái hảo sinh ý. Muốn giới thiệu cho hắn tối cường thần ý hỗn đô thị 68 chương 1365 công tước điện hạ tự trách trở lại Kensington khu biệt thự. Mọt gân tiên sinh. Cho hắn những năm này tại London nhận biết các bằng hữu. Từng cái gọi điện thoại. Mời bọn họ đến chúc mừng con trai mình mau bệnh khỏi hẳn. Hắn nhận biết những người bạn này. Thật là không phú thì quý. Có thể nói là chân chính thổ hào mà những người này. Thực ở địa phương cách nhà hắn cũng không phải rất xa. Phần lớn người đều ở tại Kensington khu. Đi mấy bước đường liền đến. Bọn họ đến mọt gân tiên sinh trong nhà đến tụ hội thậm chí đều không cần chuẩn bị cái gì. Đêm đó, mọt gân nhà tại Kensington khu biệt thự trước đó. Quý tộc đại nhân vật. Quốc hội nhân vật trọng yếu. Chính phủ thủ lĩnh. Minh tinh ca sĩ. Đương nhiên còn có thật nhiều ngân hành nghiệp đại nhân vật, vô số tinh anh nhân sĩ cùng nhau xuất hiện tại mọt gân trước cửa nhà. Có thể nói là sặc sỡ lóa mắt. Quy mô có thể so với hoàng gia yến hội. Mọt gân tiên sinh, roi ăn thật tốt sao? No Xôn Bá Lan công tước, gian tiên sinh là cái thứ nhất đi vào mọt gân nhà. Hắn mấy ngày nay một mực ở tại chính mình con rể Min Sắc trong nhà. Min Sắc nhà khoảng cách mọt gân tiên sinh nhà chỉ cách xa nhau một con đường, đi tới cũng liền 10 phút đồng hồ. Đang nghe mọt gân con trai của tiên sinh mau bệnh chuyển biến tốt đẹp trước tiên, công tước điện hạ lập tức liền chạy đến. Hắn vừa đến đã nhìn chằm chằm Roi ăn. Nhìn thấy Roi ăn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí chất xuất chúng, giống một cái công tử văn nhã, mà không hề giống lúc trước hắn nhìn thấy như thế. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thân sắc khô tàn. Gặp này, công tước điện hạ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Tiểu hỏa tử, nhìn thấy ngươi khôi phục khỏe mạnh, ta thật sự là thay phụ thân ngươi cao hứng." Tạ tạ ngài tiên sinh, Roi ăn mỉm cười, sau đó ưu nhã khom người nói. Xem xét hắn có thể khom người, công tước điện hạ cũng là lộ ra mỉm cười. Hắn biết Roi ăn xương sống có một chút mau bệnh, là làm không được như thế thông thuận khom người. Xem ra tật xấu này xác thực tốt không sai biệt lắm. Lúc này, công tước điện hạ nhìn về phía bên cạnh mọt gân tiên sinh. Già nua trên mặt, lộ ra chân thành nụ cười. Hâm mộ nói: "Zip tô á, ngươi cái này một nỗi lòng cuối cùng rơi xuống đất bất quá." Sau khi nói xong, công tước điện hạ lại là nhớ tới chính mình tiểu tôn tử còn tại bệnh viện. Hắn không khỏi cảm giác được một trận lòng chua xót, khóc nức nở nói: "Roi ăn khôi phục khỏe mạnh, thế nhưng là ta đáng thương cháu trai áp tin. Hắn chả tại bệnh viện trên giường bệnh đâu cũng không biết. Có một ngày có thể khôi phục khỏe mạnh áp tin là công tước điện hạ tiểu tôn tử. Năm nay chỉ có 11 tuổi. Công tước điện hạ hết thảy có 4 cái cháu trai. Áp tin là nhỏ nhất một cái kia. Đồng thời, cũng thế, công tước điện hạ sủng ái nhất cháu trai. Bởi vì áp tin theo công tước điện hạ khi còn bé bộ dáng dài đến 10 phần cực giống. Mà lại, áp tin từ nhỏ đã cùng công tước điện hạ 10 phần thân cận. Đồng thời, cũng biểu hiện ra 10 phần ít cao, cùng nghệ thuật tài hoa. Cách này khiến công tước điện hạ Đối cái này tiểu tôn tử chờ mong rất cao. Hy vọng hắn có thể nặng hiện ra tộc mình huy hoàng. 2 tháng trước, tại Áp Tin qua 11 tuổi sinh nhật thời điểm, công tước điện hạ cố ý tiến hắn một thước Ả Rập danh mã làm quà sinh nhật. Áp Tin 10 phần hoan hỉ con ngựa này, hắn tại chỗ liền chuẩn bị cưới ngựa qua cái này sinh nhật. Công tước điện hạ gặp cháu mình ra thích chính mình lễ vật, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng mà ai biết, ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. Con ngựa này có lẽ là bởi vì vừa mới đến lạ lẫm địa phương, 10 phần sợ hãi. Tại Áp Tin vừa cưới đi lên thời điểm, nó không có dấu hiệu nào chạy như điên. Kết quả Áp Tin không có bắt lấy dây cương, một chút thì từ ngã từ trên ngựa tới, dẫn đến đầu hắn bộ nghiêm trọng ngã thương, não trái sau xương sọ phát sinh gãy xương. Tại ngã xuống trong nháy mắt, hắn thì mất đi tri giác. Sau đó, công tước đại nhân người một nhà vội vàng đem Áp Tin đưa đi bệnh viện cứu giúp. Phẫu thuật coi như thành công, Áp Tin cũng may mắn được cấp cứu trở về, không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là phẫu thuật về sau 24 giờ, Áp Tin lại xuất hiện nhiều lần thổ huyết, để người cả nhà lo lắng vô cùng. Cũng may, về sau hết thảy coi như thuận lợi. Tại trải qua 2 ngày khôi phục về sau, Áp Tin chậm rãi tỉnh lại. Vốn cho rằng đây hết thảy tựa như là cái ác mộng một dạng kết thúc, công tước đại nhân cũng muốn buông lỏng một hơi, đi về nghỉ. Hắn đã vì này vài ngày không có ngủ. Nhưng mà để người tuyệt vọng là, tại Áp Tin sau khi tỉnh lại, lại xuất hiện bên trái mặt đơ, mắt trái hướng bệnh mắt lát giữa, tai trái mất nghe được các loại nghiêm trọng triệu chứng. Đi qua kiểm tra, Áp Tin tại ngã xuống về sau, đánh tới đại não, xuất hiện trong đầu sưng tấy. Mà cái này sưng tấy vừa vặn áp bách tại Áp Tin não phải một số thần kinh phía trên, nguyên cớ gây nên Áp Tin xung quanh bộ mặt các loại vấn đề. Trước mắt, hắn đã tại bệnh viện nằm viện tiếp cận 2 tháng, có thể là bởi vì Áp Tin niên kỷ quá nhỏ, mà lại bệnh viện phương diện không xác định. Chỗ sưng tấy về sau, Áp Tin có thể hay không khôi phục mà lại, phẫu thuật tồn tại nguy hiểm tương đối, bởi vì là tại đại não vị trí sưng tấy. Một cái xử lý không tốt, rất dễ dàng khiến cho Áp Tin xuất hiện toàn bộ bên trái thân thể liệt nửa người. Bệnh viện phương diện đề nghị không làm giải phẫu mổ sọ, mà chính là trước bảo thủ trị liệu, nhìn xem tình huống. Ở sau đó 1 tháng thời gian, đi qua bệnh viện một số trị liệu, Áp Tin triệu chứng xác thực tốt không ít, cũng chưa từng xuất hiện hắn bệnh biến chứng, tỉ như thân thể tê liệt loại hình. Hắn thượng hạ chi hoạt động 10 phần tự nhiên, đau đầu triệu chứng cũng rõ ràng giảm bớt, nôn mửa hoặc là thổ huyết các loại triệu chứng cũng không có lại xuất hiện. Nhưng mà hắn mặt đơ, liếc xéo, tai điếc triệu chứng nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến công tước đại nhân người một nhà có thể gấp xấu càng là công tước đại nhân. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều là mình sai. Muốn là mình không có đưa cho cháu trai cái kia một thước Ả Rập mã, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cái này khiến hắn lo lắng Áp Tin đồng thời cũng một mực ở vào tự trách bên trong. Lúc này, nhìn thấy công tước điện hạ già nua trên gương mặt, bắt đầu khóc nức nở rơi lệ, Mọt Gân tiên sinh cũng không khỏi có chút đồng tình. Ngày đó, Áp Tin rơi thời điểm, hắn vừa lúc ở công tước ra bên trong, nhìn thấy bi kịch phát sinh. Hắn biết công tước điện hạ tâm tình, không khỏi an ủi, công tước điện hạ, ngài cũng đừng quá mức lo lắng. Áp Tin tiểu công tử, hắn nhất định sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chỉ hy vọng như thế đi. Công tước đại nhân thở dài một tiếng, gật gật đầu. Hắn chậm rãi lau đi trên mặt nước mắt, sau đó nói, Zito A, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Ta rất rõ ràng Joy ăn triệu chứng. Đó là một loại thần kinh trung su tật bệnh, thuộc về tương đối khó lấy trị tận gốc chứng bệnh. Theo lý tới nói, không có khả năng lập tức thì khỏi hẳn. Trừ phi, vị kia trị liệu Joy ăn thầy thuốc có siêu cao y thuật. Theo ta được biết, em Lan cũng không có lợi hại như vậy. Thần y công tước đại nhân ánh mắt lấp lóe một chút, tràn ngập sắc bén chi ý. Hắn nhìn về phía Mọt Gân tiên sinh, nói, lấy thượng đế danh nghĩa. Zip Tô Á, ngươi cảm thấy vị thầy thuốc kia hắn có thể đến giúp áp tin sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 68 chương 1366. Sau một khắc, nổi danh Anh Quốc cái này, ta không dám xác định. Mọt gân tiên sinh đương nhiên không dám thay Dương Vân Phàm làm cam đoan. Con của hắn mau bệnh, so với công tước điện hạ cái tôn tử kia tới nói, có thể nói là quá đơn giản. Công tước điện hạ cái tôn tử kia là rất nghiêm trọng não ngoại thương hậu di chứng. Má trái liệt nửa người, con mắt cũng ra liếc xéo, thậm chí lỗ tai đều mất nghe được, liền xem như người bình thường nhìn thấy những bệnh trạng này cũng minh bạch cái này là rất khó chữa trị mau bệnh. Ta cũng biết áp tin bệnh rất khó chữa trị. Công tước điện hạ thở dài một hơi, sau đó hắn hạ giọng nói, nếu như hắn thật có thể chữa trị áp tin bệnh, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Ta No Xôn Bá Lan gia tộc còn có một mảng lớn phong địa, ba cái cổ bảo, chỉ cần áp tin khôi phục khỏe mạnh, cho dù là ta cái này công tước tước vị, ta cũng có thể nhường ra qua công tước điện hạ. Không, ngài có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Mọt gân tiên sinh nghe công tước điện hạ lời nói, tâm lý bị giật mình. Lời này nếu như bị người khác nghe được, còn tưởng rằng là có người muốn mưu cầu No Xôn Bá Lan công tước nhất hệ truyền thống lợi ích đâu. Cái này có thể không đơn thuần là No Xôn Bá Lan công tước cái này một nhà sự tình. Bây giờ em Lan truyền thống quý tộc đó là càng ngày càng ít, những quý tộc này lợi ích cũng càng ngày càng bị ăn mòn. Một số truyền thống quý tộc như là chim sợ cành cong, nếu là lúc này công tước đại nhân làm ra cam kết gì, rất có thể sẽ bị nhìn thành là nghiêm trọng chính trị ý thức vấn đề. Tốt a, là ta lỗ mãng. Công tước điện hạ dư vị tới, cũng biết mình nói chuyện có một ít lỗ mãng. Nếu là bị hữu tâm người sử dụng lời nói, sẽ đối với em Lan cả cái quý tộc giai cấp mang đến cử đại trùng kích. Công tước điện hạ, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta qua trên lầu. Mọt gân tiên sinh hướng về phía công tước đại nhân ý chào một cái, mang theo hắn đến lên trên lầu yên tĩnh gian phòng. Sau đó mới nói, công tước đại nhân, chúng ta là bằng hữu, ta thì không giấu riêng ngươi. Vị kia thần y đến từ Hoa Hạ bọn họ quốc gia đại biểu dâu ly đoàn, trước mắt còn tại London, cùng các ngươi em Lan công đảng tại làm một số công tác đảng giao lưu. Ta biết ngày tại quốc hội phương diện có lực ảnh hưởng cực lớn. Công tước điện hạ lúc tuổi còn trẻ đã từng làm qua quý tộc nghị hội nghị trưởng. Mặc dù bây giờ quý tộc quốc hội không sai biệt lắm chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng là công tước điện hạ con rể Johan Minsak cùng ca ca hắn Jot Minsak tại hạ nghị viện bên trong nhưng lại có năng lượng thật lớn. Ngươi nói cái kia Hoa Hạ thần y chẳng lẽ là Dương Vân Phàm? Công tước điện hạ trong đầu trong nháy mắt thì toát ra một cái tên, lập tức tâm tình của hắn trở nên có một ít phức tạp. Lúc trước Dương Vân Phàm đến giúp con rể hắn Johan Minsak trị liệu đau nửa đầu thời điểm, hắn thì cân nhắc qua muốn hay không mời Dương Vân Phàm giúp một chút, đi xem hắn một chút cháu trai mau bệnh. Bất quá khi đó, hắn đối với Dương Vân Phàm lòng tin không phải rất đủ đầy đủ, nguyên cớ không có sể mặt xuống. Mà bây giờ, hắn lại đi tìm Dương Vân Phàm, muốn trả giá đắt coi như không ít. Bởi vì, Hoa Hạ phái đoàn cùng công đảng ở giữa sự tình, hầu như đều nói xong. Lúc này lại đi có kè mặt cả, cái kia lợi ích tố cầu coi như hoàn toàn không giống. Lúc này, công tước điện hạ không khỏi thầm nói, Dương Vân Phàm, hắn là một cái dạng gì, người ta có đồ vật gì có thể đả động hắn đâu? Mọt gân tiên sinh thấy thế hơi mỉm cười nói, nhìn như vậy đến, công tước điện hạ ngài cũng nhận biết Dương tiên sinh à? Có điều cũng đúng, Dương tiên sinh y thuật thật là có một không hai bị người biết rõ cũng là bình thường. Còn ngài nói như thế nào đả động Dương tiên sinh sự tình, cái này ta ngược lại thật ra có một ít chủ ý. Ồ, công tước điện hạ hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong có một ít kinh ngạc. sau đó nở nụ cười khổ nói. Bằng hữu của ta, Zip Tô á, ngươi cũng không cần đánh với ta bí hiểm. Có biện pháp nào lời nói, vẫn là sớm một chút nói ra đi. Ta trái tim cũng không phải rất tốt, không chịu được ngươi dạng này làm ta sợ. Chúng ta uống ít đồ. Từ từ nói mọt gân tiên sinh mỉm cười. Từ chính mình rượu vang đỏ trong hộp tủ mặt. Lấy xuống một bình rượu. Sau đó mở ra. Giúp công tước điện hạ rót một ly. Chính hắn hơi hơi nhấp một ngụm, sau đó nói trên thực tế, ta đối với Dương tiên sinh không phải rất lợi hại giải. Nhưng là, tại xế chiều hôm nay, hắn vì con ta tử, roi ăn trị liệu về sau. Ta cố ý hỏi thăm một chút Dương tiên sinh một ít chuyện. Nguyện nghe tường. Công tước điện hạ uống một ngụm rượu vang đỏ. Tâm tình buông lỏng một điểm. Hắn chậm rãi nằm trên ghế salon. Lấy một loại rất lời hại dễ chịu tư thái. Nghe mọt gân tiên sinh tinh tế nói tới. Lúc này, mọt gân tiên sinh ánh mắt bên trong, lóe ra trí tuệ quang mang. Công tước điện hạ biết, mọt gân tiên sinh muốn bắt đầu đặc sắc phân tích. Ta được đến một số tư liệu, đến từ bốn cái phương diện. Chương một phương diện đến từ Hoa Hạ. Thứ hai phương diện. Đến từ nước Mỹ. Phe thứ ba mặt. Đến từ Nhật Bản. Phe thứ tư mặt. Đến từ Em Lan bản địa. Trước tiên nói Hoa Hạ tư liệu. Tại Hoa Hạ, Dương tiên sinh là một nhà bệnh viện phó viện trưởng, đồng thời còn đảm nhiệm lấy thần kinh nội khoa, trung y khoa chủ nhiệm bác sĩ. Đương nhiên, còn có một số tư liệu biểu hiện. Hắn tại trị liệu thời điểm, có đôi khi cũng sẽ áp dụng Tây y phương pháp trị liệu, cũng không cực hạn tại trung y. Mà lại, hắn rất lợi hại ra thích là người bình thường chữa bệnh. Riêng là những gia đình đó có khó khăn, hoặc là mười phần đáng giá đồng tình người. Không thể không nói, hắn cũng là một cái tràn ngập ái tâm người. Cao quý vị sĩ, đáng giá khiến người ta kính nể đương nhiên. Hắn cũng cho một vài đại nhân vật chữa bệnh. Có điều những đại nhân vật này, đều là hắn một số bằng hữu thân thích. Có thể nói, hắn là một cái mười phần quan tâm bằng hữu người. Rất lợi hại giảng nghĩa khí. Mọt gân tiên sinh nói đến đây, ngừng dừng một cái. Công tước điện hạ hơi hơi cau mày một cái, cái này một số tư liệu, nghe không ra Dương Vân Phàm đến cần gì. Lúc này, mọt gân tiên sinh lại cười rộ lên, ở trong nước, Dương tiên sinh là một cái mười phần điệu thấp người. Thế nhưng là, kỳ quái là, một khi xuất ngoại tỷ như, hắn qua nước Mỹ. Lần thứ nhất lộ diện. Cũng là tại Zonan Di gần trung tâm y tế. Mà lại lựa chọn là vì hải báo đột kích đội thành viên. Chỉ liệu diên tủy bị thương. Lần này, có một cái Los Angeles đài truyền hình người hỗ trợ cho hấp thụ ánh sáng để hắn danh tiếng vang xa. Trở thành thế giới cấp thần kinh trong ngoài khoa chuyên gia càng là thông qua Los Angeles đài truyền hình chương trình thực tế. Chấn kinh toàn bộ thế giới lần này. Hắn để trung y. Cái này cổ lão y học. Lần thứ nhất để thế nhân biết ồ ta tựa hồ minh bạch cái gì. Công tước điện hạ con mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nghĩ tới một ít gì. Có điều không dám xác định. Hướng về phía mọt gân tiên sinh gật đầu nói. Ngươi tiếp tục mọt gân tiên sinh đánh một cái búng tay. Nói. Los Angeles sự tình. Đi qua không đến bao lâu. Rất nhanh. Hắn lại một lần nữa xuất hiện Nhật Bản Tokyo lần này. Hắn lấy đồng dạng thủ đoạn. Chỉ liệu một vị Nhật Bản đại nhân vật. Làm cho cả Nhật Bản y học phái đoàn. Trên mặt không ánh sáng lại một lần nữa. Sáng tạo trung y kỳ tích để trung y. Lần thứ hai chấn kinh thế giới từ đó. Tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện. Chiếm cứ một chỗ cắm rùi từ tháng trước bắt đầu. Ta có ít theo biểu hiện. Toàn thế giới thần kinh trong ngoài khoa phương diện trị liệu. Trung y trị liệu tỷ lệ. Đạt được tăng lên trên diện rộng thậm chí có rất nhiều nước khác nhà bệnh nhân. Yêu cầu dùng trung y trị liệu nghe đến đó. Công tước điện hạ đã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói. Ngươi ý là. Hắn một mực đang toàn thế giới mở rộng trung y sức ảnh hưởng mọt gân tiên sinh gật đầu nói. Không sai tại Em Lan. hắn nhất định cũng sẽ sáng tạo một lần kỳ tích. Legolas tỉ tỉ. Min sắc đau nửa đầu. Xe Manila lép tiểu thư vỏ cứng trứng. Doi ăn tê cứng tính cột sống viêm, những thứ này chỉ là hắn tiểu thí thân thủ. Ta đoán chừng. Rất nhanh. Hắn sẽ làm một kiện chấn kinh toàn thế giới sự tình. Áp tin não ngoại thương hậu di chứng. Tăng thêm hắn no xôn bá lan công tước gia tộc thân phận. Đầy đủ để Dương tiên sinh xuất thủ. Chỉ là. Thao tác. Khả năng có một chút phiền toái. Bất quá. Ta biết công tước điện hạ. Ngày cùng em Lan quảng bá công ty quan hệ không tệ. Có lẽ có thể vì áp tin tật bệnh tạo thế. Dạng này. Cũng đủ để gây nên chú ý, cái này có lẽ sẽ để Dương tiên sinh cảm thấy hứng thú không thể không nói. Mọt gân tiên sinh thật sự là một cái cơ trí người thông minh. Hắn có thể phân tích Dương Vân Phàm đến em Lan lớn nhất mục đích. Thế nhưng là. Hắn vẫn là kém một bước. Đúng lúc này. Mọt gân tiên sinh một cái thủ hạ. Gọi điện thoại tới nói. Lão bản. Hoa hạ phái đoàn người. Không có tới tham gia ngày yến hội. Để cho ta nói một tiếng thật có lỗi, vì cái gì mọt gân tiên sinh có một ít kỳ quái. Hắn còn chuẩn bị cho tôn bí thư bọn họ giới thiệu một số tài chính nghiệp kẻ có thế lực. Cùng một chỗ hợp tác đây. Cái kia thủ hạ sắc mặt có chút kỳ quái nói. Bởi vì. Ngay tại vừa rồi. Nữ vương bệ hạ mời Dương tiên sinh qua cung điện Bắc Kinh ham dự tiệc, tựa như là. Philip thân vương thân thể có một ít không lớn dễ chịu. Hiện tại, toàn bộ em Lan truyền thông đều chiếm được tin tức này. Hiện tại, sở hữu truyền thông đều tại cung điện Bắc Kinh ham cửa, chờ lấy phỏng vấn đại tin tức. Philip thân vương mọt gân tiên sinh nghe nói như thế, sắc mặt mười phần kinh ngạc. Philip thân vương, đây chính là em Lan nữ vương bệ hạ trưởng phu. Đồng thời, hắn vẫn là Hy Lạp vương quốc đã từng thái tử hắn tổ mẫu. Là nước Nga Sa Hoàng Nicolas cả đời cháu nữ. Hắn ông cố là Đan Mạch quốc ngoại, Zip-ti-a-ne cửu thế. Có thể nói, đây là một vị tránh thức quý tộc trong thân thể của hắn chảy xuôi theo. Đan Mạch, Hy Lạp, nước Nga, Germany chờ một chút hoàng thất quý tộc cao quý huyết thống năm đó. Philip thân vương vì cưới nữ vương bệ hạ, không thể không từ bỏ chính mình vương vị, đồng thời em Lan quốc tịch. Tuy nhiên Philip thân vương một mực ẩn cư tại hậu trường, nhưng là hắn nhưng là một vị tránh thức đại nhân vật, cũng là một vị thân có sắc thái truyền kỳ anh hùng. Nghe được Dương Vân Phàm tiến vào cung điện Bắc Kinh ham vì Philip thân vương chữa bệnh qua, mọt gân tiên sinh cảm giác được một tia người tính không bằng trời tính, vận mệnh chọc vẹo cảm giác. Lúc này hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Ta thật sự là ngây thơ à. Trên thực tế, mọt gân tiên sinh muốn giúp Dương tiên sinh tạo thế là muốn trả lại Dương Vân Phàm một món nợ ăn tình, thuận tiện giúp trợ công tước điện hạ trị liệu hắn tiểu tôn tử. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Philip thân vương lại vừa vặn bệnh. Bất quá, hắn cũng biết, lần này, Dương Vân Phàm, chắc chắn nổi danh Anh quốc, lại một lần nữa chấn kinh thế giới.